Hảo hảo hảo. Thẩm Dần Sơ khen nửa ngày hai khuê nữ, đem màu hồng phấn tiểu đèn lồng lấy ra tới, Tô Lý đóng phòng khách đèn, bồi hai cái khuê nữ ở phòng khách nhìn nửa ngày tiểu đèn lồng. Chơi trong chốc lát, Vi Sương đều mau đứng ngủ rồi, mới rốt cuộc lưu luyến không rời mà về phòng ngủ. Ta còn tưởng rằng hai khuê nữ đều ngủ đâu. Ngươi không xem nhà ta hai tiểu cô nương nhiều dính ngươi, trên bàn còn có cho ngươi lưu nửa cái nướng khoai lang, Vi Sương nói cái này ngọn, phải cho ngươi lưu một nửa. Tiểu hài tử thiên tính là mẫn cảm nhất, chỉ cần thiệt tình thực lòng mà đối nàng hảo, nàng là có thể cảm giác ra tới, hơn nữa dùng tương đồng cảm tình đi hồi quỹ ngươi. Thẩm Dần Sơ nhìn nhìn trên bàn mang theo dấu răng nướng khoai lang, nhịn không được lại đi nhìn hai cái tiểu cô nương ngủ mặt, lúc này mới hai ba ngụm ăn, chuẩn bị tính sổ. Đem hầu bao bên trong tiền lẻ tất cả đều đảo ra tới, Tô Lý cũng lại đây giúp ăn số, hai người đến một lần, cuối cùng dừng hình ảnh ở 1.600 cái này con số thượng. Bao đi ban đầu liền có tiền lẻ, hôm nay một ngày phần lãi gộp chính là 1.400. Tháng riêng 15 một ngày có thể tránh nhiều như vậy. Chủ yếu là nhà ta cái kia tiểu sạp vị trí hảo. Thẩm Dần Sơ cảm khái một chút, lúc trước cha vợ hỗ trợ cái này tiểu điếm vị trí thật sự là thật tốt quá, cũng không biết còn có thể giữ được bao lâu. Hơn nữa, đây là phần lãi gộp, còn chưa có đi tiền vốn đâu. Ta đánh giá, thuận lợi nhuận đại khái ở 100 khối đi. Như vậy nghe là cao điểm, nhưng là tháng riêng 15 đã có thể như vậy một lần. Thẩm Dần Sơ bắt bọn buôn người thời điểm thấy, như vậy lanh thiên địa thượng đều có tế rất dày, người nọ lưu nên có bao nhiêu khoa trương. Kia cũng rất nhiều. Tô Lý giúp đỡ Thẩm Dần Sơ đem này đó linh sao sửa sang lại lên, dùng cái dây thun phân biệt bó trụ, nhà của chúng ta dần tử thật có thể làm. Lúc này còn gọi dần tử. Dưới đèn xem mỹ nhân, luôn là phá lệ có điểm ý cảnh. Sắc trời đã tối, phòng khách chỉ mở ra một chản tiểu đêm đèn, mở nhạt ánh đèn hạ càng thêm có vẻ Tô Lý da bạch như tuyết. Thẩm Dần Sơ mới vừa bắt tay thăm qua đi, mới sờ đến một tia như chi da thịt, liền nghe thấy phòng ngủ cửa mở thanh âm. Mụ mụ, ta làm ác mộng. Mụ mụ ôm một cái. Tô Lý một phen mở ra Thẩm Dần Sơ tay, chạy nhanh từ trên sofa lên, qua đi đem Vi Sương bế lên tới, chớ sợ chớ sợ, mụ mụ ôm ngươi ngủ, ngoan bảo bối nhi. Nhìn Tô Lý ôm hải tử vào phòng ngủ, Thẩm Dần Sơ buồn bã hiểu sự mà đem trên bàn tiền thu lên, chuẩn bị đi tẩy tẩy ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm. Từ dọn cái này cách âm phòng ở, yêu cầu cách âm thời điểm mới 2 lần. Nay cuối tuần hắn cao thấp đến đem hai hải tử đưa về bà ngoại gia trụ một ngày. Có điểm khó chịu mà từ trên sofa ngồi dậy đi vào phòng ngủ, Thẩm Dần Sơ hôm nay cũng thực sự là mệt mỏi, cơ hồ là đầu một dính gối đầu liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, hắn thiên không lượng lại chạy nhanh rời giường, không chế được đem tức phụ nhi đánh thức xúc động, nhẹ nhàng ở Tô Lý gương mặt mổ một ngụm, chạy nhanh ra cửa. 5 giờ rưỡi thời điểm, thiên còn hoàn toàn không có sáng lên tới ý tứ, ít nhiều quạng bên trong có tiền, ở trên quảng trường nhỏ tạo vài tòa thật lớn hoa chi hình đèn đường, lúc này mới không đến mức làm dậy sớm sờ soạn mua bữa sáng người bị va chạm. Đại nha ở thuê nhà làm cơm cùng khoai tây nghiền, tiểu nha bưng đồ vật cùng Thẩm Dần Sơ một khối tới mở cửa. Hai người cùng nhau đem cửa sổ bên ngoài tấm ván gỗ lấy xuống dưới, lại đem tiểu điếm bên trong đại bóng đèn mở ra, cửa liền bài thượng người. Sao sớm như vậy liền tới người? Tiểu nha nhìn cửa đội ngũ, có điểm kinh ngạc, này không khỏi cũng so bình thường sớm quá nhiều đi. Nói như vậy, tiểu điếm bên này người thông thường ở 6 giờ rưỡi lúc sau mới chậm rãi bắt đầu xuất hiện, bởi vì bánh cuộn rán cùng tương hương bánh đều là có thể vừa đi vừa ăn, mọi người đều là đi làm ra tới mua một cái, trên đường liền ăn. Không giống như là bánh quẩy bánh bao linh tinh đồ vật, mua người sẽ sớm chạy tới nơi, mua mấy phân lấy về trong nhà đầu ăn. Lão bản, cho ta tới 5 cái bánh cuộn rán. Lời này vừa ra, Thẩm Dần Sơ hoảng sợ. Đại buổi sáng, 5 cái bánh cuộn rán, pha trò đâu? Ăn uống lại ăn nhiều thượng 2 cái cũng là đủ rồi, nào có người dùng một lần mua 5 cái. Chính là cái kia cự có thể ăn cao trung sinh, cũng bất quá chính là một cái bánh cuộn rán song phân tài liệu mà thôi. Nhà ta bánh cuộn rán liêu đủ đâu, người bình thường một cái liền đủ ăn, người này mua 5 cái. Người tới gật gật đầu, sớm như vậy, chạy nhanh người mua đi à, lao bản chạy nhanh, ta tức phụ nhi còn chờ ăn đâu. Buôn bán chính là hòa khí sinh tài. Nhân ra mua mấy cái ngươi đều đến cấp làm không phải. Tiểu nha chạy nhanh hòa hảo bực não, Thẩm Dần Sơ tự mình túm lên sạn đao, 5 cái bánh cuộn rán đều phải cái gì? Thêm lạp xưởng sao? Hành thái rau thơm cải bẹ mạn, có hay không không ăn? Không có gì ăn kiêng, đều phải lạp xưởng. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Tổng cộng 12 khối 5, này liền cho ngài làm. Tuy rằng đã lâu không làm bánh cuộn rán, nhưng là mới vừa khai trương thời điểm, hắn chính là một làm một ngày. Liên tính là không chút thời gian. Hiện tại trên tay động tác cũng linh hoạt đâu. Vài cái làm tốt một cái, hắn không đưa cho đối phương, mà là trước đặt ở bảo tồn tương hương bánh thùng xốp bên trong. Trước phóng này giữ ấm, chờ hạ làm tốt ngươi một khối đôi sách đi, đỡ phải lạnh, được chưa? Người tới có điểm giật mình, như là không nghĩ tới Thẩm Dần Sơ nhìn như vậy văn nhã một người, làm lên mua bán nghĩ đến như vậy chú đáo. Hành A hắn nhìn bột nhão nhanh chóng động lại một tầng, mặt trên lại khái kim hoàng trứng dịch, đột nhiên sửa miệng, nếu không ngươi trước đem cái kia cho ta, ta vừa ăn biên trở. Được rồi, hành nột Thẩm Dần Sơ duỗi tay đem bên cạnh làm tốt bánh cuộn rán đưa cho hắn, lần đầu tiên tới. Là, xác thật là lần đầu tiên tới, trước kia không hướng bên này quá. Là nhìn lạ mắt. Mua 5 cái bánh cuộn rán tiểu tử mang mắt kính, vừa mở ra nóng hôi hổi bao nylon, mắt kính thượng lập tức thượng một tầng hà hơi. Hắn xấu hổ một chút, đang xem không rõ ràng lắm dưới tình huống, một ngụm cắn đi xuống. Mềm dẻo tản ra cây đậu hương khí bánh rán ra, nộn hương trứng gà, xốp giòn ngon miệng quả lực nhi, tiêu này tiểu tử tán thưởng một chút. Còn khá tốt ăn. Bất quá, hắn này động tác, lập tức đã kêu Thẩm Dần Sơ nhìn ra tới điểm cái gì không thích hợp nhi tới. Từ gà giá cùng gà bài đẩy ra lúc sau, gần nhất rất có vài người thoạt nhìn không quá thích hợp nhi. Mua đồ vật liền mua đồ vật, rồi đầu thăm não mà xem hắn tạc chế gà giá gà bài quá trình. Hay là đây cũng là cái đồng hành. Một hơi mua 5 cái bánh cuộn rán, nếu là phi nói cho người nhà mang, cũng không phải không thể. Chính là người này thoạt nhìn phía trước chẳng những hoàn toàn chưa từng nghe qua, thậm chí liền ăn ngon không cũng không biết. Trên mặt hoàn toàn là một bộ thứ này cư nhiên có thể ăn biểu tình. Ta nói. Lão đệ Thẩm Dần Sơ dứt khoát dừng làm tiếp theo cái bánh cuộn rán tay, ngươi này ăn cũng chưa ăn qua, đi lên liền trực tiếp mua 5 cái. Thật là cấp tức phụ nhi mua. Không sợ trở về quỷ ván giặt đồ. Mắt kính ăn đến chính hương, nghe Thẩm Dần Sơ lời này, hảo huyền không sặc. Ta này không phải nghe người ta nói sao, nói này sạp ăn ngon, liền tới đây mua điểm. Thẩm Dần Sơ còn không có đáp lời, bên trong tiểu nha nóng nảy. Ta nói ngươi người này, đuổi thành là tới thâu sư học nghệ. Ngươi muốn thâu sư chúng ta ngăn không được ngươi, ngươi mua này lao chút trở về ăn không hết, kia không đạp hư lương thực sao. Ta mỗi ngày buổi sáng bột nhão đều là dựa theo kế hoạch tới, ngươi mua này lao chút gọi người khác ăn gì. Ngươi mua 5 cái, ngươi xem mặt sau kia đại ca đều chạm thời gian dài bao lâu. Mắt kính có điểm ngượng ngùng, nếu không, ta cuối cùng mua đi, tiêu này đại ca trước mua. Đại ca cũng chạy nhanh lui về phía sau 2 bước, không cần, ta cũng muốn mua 6 cái đâu. Sử lao ra tử chậm gì gì lắc lư ra tới, tiếp đón Thẩm Dần Sơ, dần tử, kia tương hương bánh hảo không có đâu. Không có, hôm nay bánh cuộn rán có điểm hỏa bạo Thẩm Dần Sơ dù sao cũng là mở cửa làm buôn bán, những người này nếu là thật không thừa nhận, hắn cũng không thể không bán. Hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ, bánh cuộn rán còn có người luận 5 cái 6 cái mua, này ngoạn ý ngươi lấy về đi chẳng lẽ còn có thể đầu cơ trục lợi. Lúc này, đã bắt đầu có chân chính khách hàng bài đi lên, trong đám người một toa cười vang. Mắt kính khiêng không được, không phải, tiểu lão bản ngươi đừng hiểu lầm. Kia cái gì, ngươi ngày hôm qua không phải cứu cái bị lừa bán tiểu hài nhi sao, đó là ta đại cháu trai. Ngày hôm qua ta cũng giúp đỡ tìm nửa đêm, nghe Lưu Đức Vũ nói ngươi tại đây bày quán, ta liền suy nghĩ lại đây mua 2 cái bánh cuộn rán. Không riêng mắt kính, mặt sau kia đại ca cũng là, ở phía sau kia trong tay đầu cầm 2 hoạch đảo lao ra tử vẫn là. Buổi sáng vây lại đây như vậy một loạt khách hàng. Đều là cùng ngày hôm qua Thẩm Dần Sơ cứu tiểu hài nhi có điểm quan hệ, lại đây cho hắn cổ động. Nha, ngượng ngùng ha Thẩm Dần Sơ cũng làm cho có điểm xấu hổ, tiểu nha trực tiếp lộng một đỏ thấp mặt, kỳ thật không gì, ai gặp phải chuyện này không được giúp một chút. Ta cảm ơn các vị tới cổ động, bất quá này bánh cuộn rán phóng mềm mại nó không thể ăn à, ta liền một người một cái, được chưa? Sử lao ra tử một ngữ nói toạc ra chân lý, tiểu lão bản này sinh ý còn thật không cần các ngươi như vậy cổ động. Bánh cuộn rán ngày nào đó không được bán đi 200-300 cái. Ta và các ngươi nói, các ngươi này đó hạt ồn ào tới cổ động, nhưng không cho đoạt tương hương bánh. Từ làm gà rán bài gà rán giá, Thẩm Dần Sơ tương hương bánh là làm được càng ngày càng ít. Một ngày lôi đã bất động liền buổi sáng 30 túi, giữa trưa đến gà rán giá, nhưng không rảnh tạc này đại mặt bánh. Được rồi, lao gia tử, ngươi không vừa mới điểm xong gà bài bánh cuộn rán sao. Ngươi lợi chút cũng không cho cùng ta đoạt tương hương bánh. Một đoàn cười vang. Chuyện này xem như bóc qua đi. Thẩm Dần Sơ cấp mắt kính lui tiền, mặt sau vài vị cũng đều chỉ mua một cái bánh cuộn rán. Có chuyện tốt nhi ồn ào, tiểu lão bản hôm qua sao hành hiệp trượng nghĩa đi. Cấp ta nói bái. Cái gì hành hiệp trượng nghĩa, chính là có người lái buôn rớt đến ta mắt trước mặt, bất quá, đại gia gần nhất nhưng đều đem hải tử xem trọng lâu. Ta nghe nói ta thành phố Thượng Cương gần nhất cũng bắt đầu ném hải tử. Chờ đến buổi sáng này một đợt rốt cuộc qua đi, Thẩm Dần Sơ đang theo tiểu nha chuẩn bị ra bài. Đột nhiên thấy hôm qua kia hải tử hắn cha lại đây. Hắc, lão đệ. Ngươi này có gì ăn, cho ta chỉnh một phần. Không có. Ngươi buổi sáng nhưng không thiếu tìm thác ca, ta hôm nay dự bị như vậy chút liêu, thiếu chút nữa không đủ. Lần tới nhưng đừng tìm người, hôm nay ta hảo chút lão khách hàng không ăn đâu. Thẩm Dần Sơ nói xong, lại hỏi hôm qua kia tiểu béo, ngươi nhi tử như thế nào? Ngày hôm qua ở bọn buôn người trong lòng ngực đầu hoa hoa khóc, sau lại ta muội tử hống nửa ngày mới hảo điểm, bệnh viện kiểm tra rồi kết quả như thế nào? Không có việc gì, không có việc gì, chính là trên người khái hai khối. Kiểm tra có thể làm đều làm, gì tật xấu không có. Tặc chắc địch. Têu Lưu Đức Vũ đại béo cười cười, lại thăm dò xem, bất quá ta nhi tử ngày hôm qua liền nói muốn ăn tại đây ăn cái kia thịt thịt, tiểu lão bản, cấp ta chỉnh một khối bái. Thẩm Dần Sơ cười, kia đại béo tiểu tử cũng thật lăng thật. Gọi người lái buôn quải, dọa thành dáng vẻ kia, cư nhiên còn có thể nhớ kỹ đại nha hống hắn cho hắn ăn gà bài. Hành A, cho ngươi tạc một khối, bất quá đại buổi sáng ăn này ngoạn ý không dù sao. Lưu Đức Vũ đứng ở cửa sổ, nhìn Thẩm Dần Sơ dùng cái kẹp kẹp ra tới run rẩy như vậy một khối to thịt, chạy nhanh sửa miệng, không nị không nị. Tặng hai khối đi. Hắn cười hắc hắc, không nói gạt ngươi, ta cũng thích ăn điểm thịt. Hành, tặng hai khối. Hắn một bên tặng, Lưu Đức Vũ một bên có điểm ngượng ngùng. Mắt kính một hồi đi liền cho hắn gọi điện thoại, đem chuyện này đều nói. Hắn vốn dĩ tưởng có thể giúp Thẩm Dần Sơ, không nghĩ tới, nhân gia này tiểu lão bản sinh ý hảo thật sự. Căn bản không cần phải hắn giúp, ngược lại là giúp cái đảo vội. Buổi sáng ngượng ngùng ha Lưu Đức Vũ rất thích Thẩm Dần Sơ người này. Hắn về nhà lại nghe hắn lao tử nói lúc trước thủy biến du chuyện này, còn có Thẩm Dần Sơ đình tân giữ chức tự chủ gây dựng sự nghiệp sự tình, người này thông minh lại thật sự, hắn tương đương bội phục, nhưng là huynh đệ, ngày hôm qua chuyện này nhi ta là thiệt tình cảm kích. Thật không dám dâu dếm, ngày hôm qua là ta lênh ta nhi tử đi ra ngoài phong tháo, kết quả gọi người lái buôn cấp sờ soạn đi, này nếu là kêu bọn buôn người kia. Lưu Đức Vũ dừng một chút, ngươi nói, ta đây cả đời này còn sao sống. Đừng nói cha ta đánh chết ta. Ta tự mình đều hận không thể từ kia trên lầu nhảy xuống đi. Hắn nói lời này, Thẩm Dần Sơ tin tưởng. Đừng nghĩ như vậy chút, này không phải không có việc gì sao. Ngươi nếu là thật cảm thấy không dễ chịu nhi, liền hướng đồn công an bên kia dùng sức nhi, ta đánh giá bọn buôn người kia lá gan như vậy đại, khẳng định không ngừng trải qua một hồi. Có thể tìm trở về một cái là một cái. Huynh đệ, ngươi yên tâm. Ta lão tử tốt xấu cũng là cái quan trường, lại nói, ai không hận bọn buôn người kia. Hôm qua sở trường tự mình đột kích thẩm cả đêm, nghe nói đã cậy ra khẩu tử. Nghe lời này, Thẩm Dần Sơ cũng yên tâm không ít. Trong nhà đầu có hải tử người, ai nhắc tới không cắn nha nghiến răng. Ngày hôm qua từ đồn công an ra tới, hắn cứ thế cấp mà hướng ra đuổi, đảo có một nửa là bởi vì thế nào cũng phải tự mình nhìn một cái hai khuê nữ mới có thể yên lòng. Vậy hành. Thẩm Dần Sơ vài cái tạc xong gà bài, trang túi, đưa cho đối phương, chạy nhanh trở về nhìn ngươi đại béo nhi tử đi. Nhưng đừng suy nghĩ tìm người đảm đương lấy A. Mua kia lao chút có thể ăn được sao, lãng phí lương thực. Lưu Đức Vũ lớn nhỏ cũng là cái quạng trưởng nhi tử, ở thành phố Thượng Cương này hai đầu bờ ruộng thượng, kia thật là nhất hô bá ứng, đi ngang nhân vật. Tiểu Bình quạng lại là tám quạng bên trong nhất có tiền, hắn khi nào bị người dùng này miệng lưỡi giáo dục quá. Nhưng cố tình, hắn biết Thẩm Dần Sơ lại thông minh lại có khả năng, cứu quạng trưởng gia đại tôn tử gì cũng không cầu, nhân phẩm không thể chê. Tiêu Thẩm Dần Sơ nói như vậy hai câu, hắn đảo cảm thấy trong ngoài lộ ra thân thiết. Thẩm ca thay đổi cái xưng hô, Lưu Đức Vũ xách theo gà bài đứng ở tại chỗ, ta có chuyện này nhi. Tưởng cùng ngươi nói, ngươi nhìn xem như thế nào. Hành A, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Trong nồi du sáng sớm thượng tạc không ít đồ vật, có chút đen tuyền tạp chất, Thẩm Dần Sơ đem gà bài dính dư lại sinh phấn điều chút thủy, chạm đến xa xa mà đổ đi vào. Bạch bạch tinh bột thủy lập tức mở ra biến thành kim hoàng sắc. Cũng đem du bên trong màu đen tạp chất toàn bộ đều bao vây đi vào. Thẩm Dần Sơ ước lượng môi vớt đem tinh bột phiến vớt ra tới ném xuống, du một lần nữa lại sạch sẽ, hương vị cũng hảo không ít. Thấy Thẩm Dần Sơ trên tay sự tình vội xong, Lưu Đức Vũ lúc này mới mở miệng, ta cân nhắc, nếu không phải ngươi, ta này nhi tử không chừng liền tìm không trở lại. Ngươi xem, ta muốn cho hắn kêu cái chan uôi, ngươi xem như thế nào. Nói thật, nếu là người khác, có thể cùng quạng trưởng trong nhà đầu phản thượng quan hệ. Kia chính là cầu còn không được mị chuyện này. Chính là ở Lưu Đức Vũ xem ra, Thẩm Dần Sơ người này, chính. Chuyện này còn đối phương thật đúng là không nhất định hiếm lạ. Thẩm Dần Sơ trầm ngâm một chút. Hắn sự tình gì đều gặp được quá, chính là cho người ta đương chan uôi, này đảo thật là đầu một hồi. Bất quá, nghĩ kia đại béo tiểu tử cũng coi như là chính mình cứu tới, nhưng thật ra khó được duyên phận, đáp ứng xuống dưới cũng không có gì không tốt. Hắn mới tính toán nói chuyện, đột nhiên bị đánh gãy. 1994 năm thời điểm, nghiêm đánh còn không có bắt đầu, thành phố Thượng Cương tuy rằng trị an hảo, cũng chỉ là bởi vì quốc xí nhiều, tương đối tới nói dân thất nghiệp lang thang ít. Chính là muốn nói tên côn đồ, vẫn là không ít. Phía trước Lao Tứ liền thiếu chút nữa bị người mang đi vào như vậy cái tổ chức, may mà Thẩm Dần Sơ phát hiện đến sớm, cấp kịp thời lôi trở lại đường ngay thượng. Hắn phía trước cũng từng nghĩ tới, chính mình cái này tiểu quán đủ kiếm tiền, nhưng là ở tiểu quảng trường bên cạnh che lại cái cửa hàng bán lẻ, rốt cuộc là danh không chính ngôn không thuận, thật muốn là có người tới tìm phiền thoái, đã có thể không xong. Chính là nên diện đi tới này mấy cái, liền như vậy vừa thấy, bất chính là sống thoát thoát một đám tiểu lưu manh. Ta nói, tiểu lão bản, ta coi trọng ngươi này cửa hàng, 100 đồng tiền đoái cho ta đi. Cầm đầu tiểu lưu manh nhiễm hoàng bao, trên tay xách một cây côn sắt tử, ở trên tay trên dưới ước lượng, ngươi này tiểu phá phòng ở, còn không phải là chính mình nhặt mấy khối gạch cái sao. Hiện tại 100 đồng tiền đều có thể thuê cái nhà lầu, cho ngươi này giá cả không tồi. Nếu là thức thời nhi, liền thành thành thật thật đem địa phương cho ta nhường ra tới, tính cả ngươi này những phá nổi, nếu là không biết điều nói. Qua đi. Này tiểu lưu manh thật đúng là không lấy nơi này đương hồi sự nhi. Thẳng đến hắn có cái bà con xa đường ca kêu Lưu Mẫn Quý lại nói tiếp, hắn mới biết được. Liền cái này tiểu lão bản, tại đây làm không đến hai nguyệt, là có thể mua nổi bờ tờ cơ. Này đến nhiều kiếm tiền A. Đem cái này địa phương hoa xuống dưới, đến lúc đó tùy tiện tìm hai người bán, mỗi ngày tiểu nhật tử không thoải mái đã chết. Không biết điều nói, đừng trách chúng ta ca nhi mấy cái không khách khí. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng cân nhắc cái gì vài tâm tư. Chúng ta ca nhi mấy cái quạng thượng chính là có người. Nghe thấy câu này, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Lưu Đức Vũ nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đi qua đi, lấy cầm chỉ vài người, các ngươi quạng thượng có người. Nhận thức ai a? Mấy cái tiểu bẹp con bê còn chạy nơi này ngoa người, các ngươi ra cửa không thấy Hoàng Lịch đi. Biết. Câu này biết ta là ai sao còn chưa nói xuất khẩu. Hoàng Mao thủ hạ một cái tiểu lưu manh liền ra tay trước, một cái tát phiến ở Lưu Đức Vũ trên mặt. Tên mập chết tiệt, ngươi khoe khoang cái gì? 039. Bị này một cái tắt phiến lại đây, Lưu Đức Vũ có điểm lốc. Từ hắn học tiểu học bắt đầu, hắn cha chính là này quảng trường, đừng nói người ngoài, ngay cả hắn cha cũng chưa đánh quá hắn. Kết quả lúc này, một cái tự xưng quảng bên trong có người tên côn đồ, cư nhiên cho hắn một bạt hai. Nhìn một cái tắt đem Lưu Đức Vũ đánh lốc, tên côn đồ còn có điểm đắc ý. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn ra tới lo chuyện bao đồng. Biết chúng ta Lý ca đó là nhân vật nào sao? Lưu Đức Vũ tức giận đến muốn đi lên cùng kia tên côn đồ liều mạng, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh một phen túng chặt, trong tay đối phương đầu đều cầm côn sắt cùng thép đâu, này đi lên không phải có hại sao. Lưu Lão Đệ, Lưu Lão Đệ, ngươi cùng này giúp tiểu bùi đời so đo cái gì, nhân ra trong tay cầm gậy gộc đâu. Chính là, tiểu nha ở một bên cầm dao phay đưa qua, Lưu ca, cho ngươi cái này. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đem này hổ bẹp nha đầu ấn trở về, hạt quấy rối. Tiểu lão bản. Ta huynh đệ hai ngày này cũng hưởng qua ngươi này ngoạn ý nhi, sắc thật ăn không tồi. Ta hiện tại ôn tồn cùng ngươi nói chuyện, ngươi nhưng đừng cho mặt lại không cần. Thành thật thu thập đồ vật từ này cút đi, đem ngươi thực đơn cũng cho ta viết xuống tới, quay đầu lại ngươi lại đi cái gì trương gia mương lý ra cửa hàng khai cửa hàng, ta cũng mặc kệ ngươi. Nhưng là ngươi nếu là hôm nay lại không thức thời, về sau thành phố Thượng Cương ngươi đều đừng tưởng đãi. Hắn rôi tay lại chỉ một bên Lưu Đại Béo, còn có tiểu tử ngươi, ngươi đừng cho ta tạc cánh nhi. Thẩm Dần Sơ lập tức cảm giác được thuộc hạ Lưu Đức Vũ bụ bấm cánh tay bắt đầu ngao ngoe dục dịch, hắn cảm giác chính mình giống nắm husky dường như, một không cẩn thận buông lỏng tay này huynh đệ liền phải bàn tay trần đi theo mấy tên côn đồ liều mạng. Đông Bắc người nhưng hảo mặt mũi, đặc biệt là giống Lưu Đức Vũ loại này còn không có ăn qua nhân gian khó khăn, đối phương càng là nói như vậy, hắn còn càng không nghĩ lượng thân phận, hận không thể liền như vậy xông lên đi đem đối phương người đều tấu nằm sấp xuống lại nói: "Này đại ca, ngươi không cần suy nghĩ." Này tiểu điếm là cha vợ của ta lãnh người một gạch một ngói cho ta cái lên, này sinh ý là ta đỉnh tân dư trước chính mình một cái cơm bao bán ra tới, ngươi cho rằng mỗi ngày buổi sáng 4 điểm lên làm buôn bán dễ dàng như vậy. Có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa lại đây, ngươi tạp toái ta một khối pha lê, ta đều kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Thẩm Dần Sơ đem Lưu Đức Vũ ấn ở trong tiệm đầu ghế trên, đây là ta một nhà già trẻ ăn cơm tiền vốn, ngươi chưa từng nghe qua sao. Đoạn ngươi tài lộ, giống như giết người cha mẹ. Ta liền như vậy một cái tiểu điếm tử, ngươi nếu là muốn cướp liền phóng ngựa lại đây, mấy tên côn đồ còn đương chính mình là dạ cụ dạ. Lúc này dạ cụ dạ điện ảnh còn không có đánh ra tới, Thẩm Dần Sơ một không cẩn thận nói lỡ miệng, đối diện 7-8 cái tên côn đồ cũng chưa nghe rõ. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng bọn họ nghe minh bạch Thẩm Dần Sơ ý tứ, này chủ tiệm lá gan quá phì. Cho hắn tùng tùng gân cốt. Ngươi không sửa chữa ngân nhăn, cây nhỏ ngươi không tức không thẳng tắp. Một đám tên côn đồ cầm thép côn sắt. muốn nói đánh nhau, kia thật không phải đùa giỡn. Đừng nhìn không cầm đao, chính là kia thép chịu đến trên người, liền xương cốt đều có thể đánh gãy. Tiểu nha ngươi cho ta thành thật đợi. Thẩm Dần Sơ một câu đem tiểu nha ngăn ở trong phòng, từ trên bệ bếp cầm lấy hai khối rẻ lau, một dùng sức, đem trên bệ bếp còn có hơn phân nửa nồi nhiệt du nồi bưng lên tới. Hắn một chân đá văng tiểu điếm môn, bưng còn mạo nhiệt khí nồi đi ra. Hành A. Tới A, các ngươi ai lại đây, liền nếm thử này một nồi nhiệt du cái gì tư vị nhi. Hắn không nhúc nhích dao nhỏ cũng không kén ghế, sách này một nồi nhiệt du, vì chính là đem nhóm người này tên côn đồ trước dọa đi. Không thể không nói, chiêu này thật là có tác dụng. Một nồi nhiệt du, một đám tên côn đồ lấy đều là đoạn côn, vì chính là mang theo phương tiện, đi ở trên đường hướng tay háo di tắc liền nhìn không thấy. Này nếu là xông lên đi, ngươi người còn không có tới gần đâu, phải kêu một nồi nhiệt du năng sắp chóc ra. Chẳng qua, này đàn tên côn đồ cũng là cương tại chỗ. Đi lên đi, một nồi du xuống dưới mọi người đều đến biến thành gà nướng, không đi lên đi, lời nói đều lược đến kia. Hai bên chính rằng co, đột nhiên có người đi tới, tiểu lão bản, gà bài còn có thể tặc không? Cho ta chỉnh ba. Người này không phải người khác, đúng là đêm qua cái thứ nhất nhận được Thẩm Dần Sơ cảnh sát. Bọn buôn người đều quải đến quảng trường ra trên đầu, này một đêm đồn công an liền không dừng lại, đột kích thẩm vấn đến buổi sáng mới giai đoạn tính kết thúc. Cảnh sát bị phái ra mua điểm bữa sáng trở về, này không phải nghĩ đến Thẩm Dần Sơ tiểu sạp, bánh cuộn rán muốn 10 cái, đều không bỏ hành. Hắn đến gần, Hoàng Mao có điểm nóng nảy, duỗi đầu vừa thấy, nha, này không phải Lưu Đại Ca sao? Sao mua cái bánh cuộn rán còn chính mình chạy tới, ngài sớm nói, ta cho ngài đưa qua đi a. Cảnh sát không phản ứng hắn. Chạy nhanh chạy chậm qua đi xem Thẩm Dần Sơ, tiểu lão bản, này làm gì đâu đây là. Hắn đầu góc vừa chuyển, thấy một đám tên côn đồ chính lén lút hướng trong tay háo đầu tắc côn sát, lập tức lớn tiếng trách cứ nói, Hoàng Mao ngươi cho ta lại đây. Ngươi muốn làm gì? Còn không qua tới xin lỗi. Muốn chỉ cần chính là một cái Thẩm Dần Sơ, hắn còn không đến mức đem tên côn đồ sách lại đây xin lỗi. Chính là ngày hôm qua vị này chính là vừa mới đem quảng trưởng tôn tử cấp cứu, cách thiên tiểu quán đã kêu người tạm. Giống lời nói sao? Cảnh sát một bên khuyên Thẩm Dần Sơ, tiểu lão bản, chúng ta hảo hảo nói chuyện, cái nổi này chạy nhanh bông. Này vạn nhất một thất thủ. Hắn từ Thẩm Dần Sơ trong tay đầu đem nổi đoạt xuống dưới, chính hướng trong đầu đoan đầu, thình lình thấy bên trong ngồi ở ghế trên Lưu Đức Vũ, trên mặt còn đỏ bừng một mảnh, cùng cứ gọi người đánh dường như. Lưu ca, ngài đây là. Lưu Đức Vũ thấy hắn liền tới khí, thấy cảnh sát hướng chính mình trên mặt xem, thẹn quá thành giận nói, các ngươi như thế nào làm? Nhiều như vậy tên côn đồ hiếu thăng chiếm ta Thẩm ca sinh ý, còn loạn đánh người. Luôn mồm cái gì quạng thượng có nhận thức người, ta như thế nào không biết hắn nhận thức ai. Hoàng Mao ở bên ngoài cũng chính đạo đen đuổi đâu, mấy cái tiểu đệ ở bên nhau thương lượng, Hoàng Mao ca, có cảnh sát, không hảo chỉnh, ta đi về trước đi. Sợ gì? Ta hiện tại không phải gì cũng không làm gì. Liền như vậy đi rồi nhiều túng A. Ngươi nhìn nhìn bên trong cái kia mập mạp, đi vào liền không dám ra đây, ngươi cũng tưởng như vậy A. Mất mặt không? Hoàng Mao còn chưa nói xong, vừa mới đi vào cảnh sát liền cơm đều không mua, ngươi được lắm tiểu tử, đừng ở chỗ này lẩm nhẩm, đều cùng ta đồn công an đi một chuyến đi. Còn có ngươi, bên kia cái kia, đừng trông chạy, lần này chạy ngươi tin hay không quay đầu lại đem ngươi khảo máy sưởi phiến thượng. Lưu đại ca! Lưu đại ca! Hoàng Mao túng, đừng a, ta không phải cùng này tiểu lão bản đầu chọc cười sao, nói giỡn. Đều là nói giỡn. Ngay cho ta điểm mặt mũi. Ta ở quặng bên trong nhưng nhận thức người, tiểu bình quặng cái kia cái gì quặng trưởng. Chúng ta đây đều trên bàn tiệc uống qua rượu. Lưu đại béo lúc này nhịn không được, trực tiếp từ nhỏ trong tiệm đầu lao tới, uống ngươi 20, đó là cha ta. Thẩm Dần Sơ mới vừa đem chảo dầu một lần nữa phóng hảo, hắn trong lòng cũng có chút lo lắng, này nếu là kia mấy cái tiểu tử thực sự có cái hổ lên cái gì đều dám làm, vạn nhất chảo dầu sách nhưng như thế nào chỉnh. Lúc này nhìn Lưu Đức Vũ tức giận đến không được, trên mặt còn có cái vết đỏ tử. Chạy nhanh ra tới an ủi hắn. Được rồi, mấy cái tiểu bùi lời nhi, này không gọi cảnh sát đều mang đi sao. Lưu Đức Vũ thở phì phì, Thẩm ca, ta cùng ngươi nói, đây là cha ta ngày thường làm người chính phái, không cho ta hạt chỉnh, bằng không ta thế nào cũng phải tìm người cấp kia mấy cái tiểu tử chơi điểm hắc không được. Kỳ thật, liền tính là hắn không chào hỏi. Vừa mới mấy tên côn đồ, khẳng định cũng không có gì hảo trái cây ăn. Nhân gia quạng trưởng tôn tử mới vừa ở các ngươi khu trực thuộc thượng bị bọn buôn người bắt cóc, nhi tử liền ở các ngươi khu trực thuộc thượng kêu tên côn đồ cấp một miệng. Hảo Thẩm Dần Sơ nhìn Lưu Đức Vũ trên mặt này vết đỏ tử, còn có điểm ngượng ngùng, chạy nhanh từ cửa sổ nền tảng hạ bẻ cái băng mang xuống dưới, ngươi băng đắp một chút, đừng lại sưng lên. Lưu Đức Vũ thuận côn bò, bất quá, Thẩm ca vừa mới tặc mánh, kia một nồi du mang sang đi, liền tính là không ta tại đây ngươi cũng có thể đem kia đôi tiểu bùi đời đều dọa chạy. Ta nói cái kia nhận cái con nuôi chuyện này, ngươi lại suy nghĩ suy nghĩ. Hành hành hành, ta đáp ứng rồi. Đem Lưu Đức Vũ tiến đi, Thẩm Dần Sơ lại bán non nửa thiên gà rán bài. Hôm nay tuy rằng là 16, hắn nhưng không tính toán tiếp tục ra quán, sự tình quá nhiều, dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút. Hắn riêng dặn dò tiểu nha, hôm nay chuyện này ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, không tưởng tượng, còn không đến buổi tối, nha đầu này liền toàn công đạo cho nàng tẩu tử. Ca, tẩu tử hỏi ta bên ngoài trên mặt đất sao sái du, ta không nghĩ ra được như thế nào lấp liếm. Ngươi nói không biết không phải được sao? Thẩm Dần Sơ bất đắc dĩ mà bị Tô Lý từ nhỏ trong tiệm đầu túm ra tới, tiểu nha, bột nháo mau không đủ, lại cùng điểm. Hắn lau khô tay, một đường đi theo Tô Lý ra tới, tới rồi tiểu điếm mặt sau yên lặng chỗ. Ngươi đừng núp nhích. Tô Lý đem Thẩm Dần Sơ túm ra tới, từ trên xuống dưới nhìn một lần, xác định hắn không bị nhiệt du năng, lúc này mới lạnh mặt, ngươi sao như vậy hổ đâu? Kia tên côn đồ đều cầm đao mang đổng, vạn nhất bị thương sao chỉnh? Ngươi lúc ấy đẩy đẩy, tiền gì thời điểm không thể tránh? Ngươi nếu là có bất chấp gì? Thẩm Dần Sơ mới muốn nói gì, cảm giác trong lòng ngực đầu đột nhiên nhiều cái mềm hương thân thể, hắn sửng sốt một chút mới vươn tay đi ôm, hảo hảo hảo, ta sai rồi, ta đã biết. Lần tới lại có chuyện gì, ta trực tiếp trốn rất xa, được không? Tô Lý một kích động nhào vào trong lòng ngực hắn đầu, lúc này phản ứng lại đây, muốn tránh thoát ra tới, lại kêu Thẩm Dần Sơ hai hạ túm trở về sườn ôm, ở nàng hơi hơi phiếm hồng vành thái thượng hôn một cái, tức phụ nhi, ta thật biết sai rồi, về sau ta không như vậy sửng sốt, được chưa? Người kia nào kêu lăng? Người kia kêu hổ? Tô Lý đỏ mặt lên, ít nhiều hai người lúc này là ở tiểu điếm mặt sau, lui tới người đi đường dễ dàng nhìn không thấy, còn có đâu? Còn có. Thẩm Dần Sơ cân nhắc một lần, không nghĩ ra được, kêu Tô Lý dùng đầu ngón tay ở trên trán ấn một chút, lần sau chuyện gì cũng không cho gạt ta. Hảo hảo hảo, không dối gạt ngươi. Thẩm Dần Sơ bắt được kia chỉ trắng nón mềm mại tay, nơi tay đầu ngón tay thượng cắn một ngụm mới bung ra, nhìn Tô Lý mặt đống chốc đỏ bừng, nhịn không được lại dán tức phụ hôn hôn. Tức phụ nhi, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi bái. Thẩm Dần Sơ hôm nay buổi sáng liền tưởng nói, chẳng qua hắn ra cửa sớm, lúc này mới có không giảng, ngày mai thứ bảy, buổi tối đem hải tử đưa mẹ ngươi ra trụ một ngày bái. Tô Lý còn không có phản ứng lại đây, đưa mẹ ra đi làm gì? Trước kia đưa trở về, là trụ Tiểu Liên kia phòng, hiện tại Tiểu Liên đều cao một, lao đưa trở về ảnh hưởng nàng làm bài tập. Liên một ngày là được. Ngày chủ nhật ban ngày ta liền cấp tiếp trở về. Thẩm Dần Sơ đếm rất nhiều lần, thật vất vả đã đổi mới giường không hoảng hốt đãng, nhà mới cũng không cách âm, kết quả vừa đến thời điểm mấu chốt kia hai tiểu gia hải nhi liền tiến vào. Tô Lý trắng non gương mặt, kia tầng ửng đỏ vừa mới biến mất, lại lập tức đã trở lại. Ngươi nhìn một cái ngươi, còn riêng bởi vì cái này đem hải tử đưa trở về. Tô Lý xoay người muốn chạy, tiêu Thẩm Dần Sơ một phen túm trở về ấn ở trên tường, nếu là không đem hải tử đưa trở về cũng đúng, ta coi hảo, nhà ta đối diện cái kia Mai Hương khách sạn hoàn cảnh khá tốt, hai ta giấy hôn thú đều có đi cũng không sợ bị tra, trong chốc lát về nhà liền đi. Tô Lý xấu hổ đến đầu đều nâng không đứng dậy, duỗi tay đẩy Thẩm Dần Sơ bả vai, nương tay đến đảo như là đáp ở đối phương trên người dường như. Ta cùng ngươi nói, lại như vậy tố đi xuống, nói không chừng ngày nào đó liền kéo dài tới bắp trong đất đem ngươi ngay tại chỗ tử hình ta. Đi đi đi, Tô Lý ngoài miệng lạnh, chính là liền đầu cũng không dám ngẩng lên, hai con mắt hướng bên cạnh xem, cái gì bắp mà. Ngươi đương ta đây là vọng sơn chuân đâu, từ đâu ra bắp mà. Hai người kết hôn thời gian tuy rằng trường, chính là chân chính thân cận lên, lại cũng là Thẩm Dần Sơ xuyên tiến quyển sách này chuyện sau đó, xa không tới lao phu láo thê trình độ. Lúc này thấy tức phụ xấu hổ mà không được, lại là ở tiểu quảng trường bên ngoài, Thẩm Dần Sơ tả tâm cùng nhau, thân đến Tô Lý tay chân đều mềm, lúc này mới buông ra nàng. Hai người vào tiểu điếm, tiểu nha còn gì cũng không biết, tò mò hỏi, ca hai ngươi làm gì đi? Ta mới vừa hô hai tiếng sao cũng chưa nghe thấy đâu. Thẩm Dần Sơ hắc hắc cười, Tô Lý cho hắn một chút, lúc này mới có điểm hoảng hốt khí đoạn mà giảng, ta nói ngươi ca một đốn. Tiểu nha hồ nghi mà nhìn nhìn Tô Lý, thấy nàng trên mặt còn đỏ bừng, tẩu tử ngươi đừng nóng giận, nhìn ngươi tức giận đến mặt đỏ bừng. Nha đầu này nói, Thẩm Dần Sơ chỉ cảm thấy sau lưng một con tay nhỏ sờ soạng đi lên, tưởng véo hắn trên eo thịt lại ninh bất động, gai ngược kích đến hắn một lòng ngứa, chạy nhanh thay đổi cái tư thế, đem kia chỉ không nghe lời tay xoa sạch. Không có việc gì hắn một bên cùng tiểu nha nói, trước làm nàng sinh khí hai ngày, ngươi xem thứ bảy buổi tối ta không để kính nhi dọn dẹp một chút nàng. Tiểu nha tin là thật, còn tưởng rằng ca ca tẩu tử thật sinh khí, khuyên nàng ca, ca, ngươi rất đại lao gia nhi, cùng ta tẩu tử sinh gì khí, ta tẩu tử chính là lo lắng ngươi. ngươi còn thu thập nàng. Tô Lý lúc này thật nghe không nổi nữa, trên mặt đỏ bừng một mảnh, dỗi Thẩm Dần Sơ một chút, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Dần Sơ cười ha ha, đem tiểu nha cười đến thẳng mông vòng, nhìn trong chốc lát, chỉ có thể tiếp tục quán bánh cuộn rán. Hắn lấy quá bên cạnh bột nhão, nhìn trình độ, lại bỏ thêm nửa chén nước, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trộn lẫn đều, lại chuẩn bị đi gà rán ăn giá. Gà giá hiện tại đã bắt đầu lưu hành đi lên, doanh số kế tiếp bay lên, mặc kệ là mua đi nhắm rượu, vẫn là cân nhắc cấp trong nhà đầu thêm cái đồ ăn, mua người đều rất nhiều. Liên hắn cùng Tô Lý nói chuyện như vậy trong chốc lát công phu, vừa mới tạc ra tới 5 cái gà giá đã bán không có, tiểu điếm cửa ngừng 2 chiếc xe đạp, người còn không có xuống dưới trước hô một giọng nói, tiểu lão bản, tới 2 gà giá. Được rồi, nay liên tạc thượng, không nên gấp gáp, 2 phút liền hảo. Chi nhánh sự tình, cũng nên đề thượng nhật trình. 040. Rốt cuộc được như ý nguyện mà cùng tức phụ nhi qua cả đêm 2 người thế giới, duy nhất đáng tiếc chính là, ngày hôm sau còn phải sớm bỏ dậy đi trong tiệm. Thẩm Dần Sơ tính toán hiện tại tiểu điếm lợi nhuận cùng nước chảy, hắn ít nhất còn phải 1 tháng mới có thể thỏa mãn chính mình mua xe mộng tưởng, kế tiếp còn muốn tìm một chỗ khai cái chi nhánh. Còn phải lên đi kiếm tiền A. Hiện tại Thẩm Dần Sơ chăm chỉ, tất cả đều là dựa đối tiền khát vọng ngành trống. Tới rồi cái này niên đại, hiện tại không hảo hảo kiếm tiền, quá mấy năm lấy cái gì độn phòng ở. Trở lại thập niên 90 không mua phòng, không biết xấu hổ tự xưng một cái người xuyên Việt sao. Hôm nay hắn cấp tiểu nha nghỉ, chỉ cần không nhớ thương trong thôn đầu cái kia tiểu bân tử, hắn muội tử nghỉ ngơi nhiều mấy ngày mới hảo đâu. Hơn nữa, hắn cũng một đoạn thời gian không trở về xem lão Thẩm Thái Thái, cấp tiểu nha phóng 2 ngày giả trở về nhìn xem cũng hảo. Đối lão Thẩm Thái Thái, Thẩm Dần Sơ không có gì quá lớn cảm tình, hắn rốt cuộc không phải nguyên thân, người cảm tình là muốn ở chung ra tới. Này mấy cái đệ đệ muội muội hắn có cảm tình, lão Tô gia toàn gia hắn có cảm tình, chính là lão Thẩm Thái Thái liền không được. Lúc trước hắn trở về bày quán thời điểm, lão Thẩm Thái Thái một phân tiền cũng không lấy ra tới, Thẩm Dần Sơ lý giải, rốt cuộc lão tứ còn ở niệm thư, lão Thẩm Thái Thái tưởng chừa chút tiền thực bình thường. Chính là bởi vì chuyện này, muốn nói hắn đối lão Thẩm Thái Thái cảm tình bao sâu, cũng không quá khả năng. Bởi vì lập tức thiếu 2 người hỗ trợ, hôm nay mở cửa so bình thường chậm một chút, Thẩm Dần Sơ cùng Đại Nha làm xong chuẩn bị công tác xách theo đồ vật vào tiệm thời điểm, đã có người bài trừ. Lý Tử ở đội ngũ người đầu tiên, duỗi tay giúp Thẩm Dần Sơ đem ván cửa sổ dỡ xuống tới, tiểu lão bản, hôm nay sao khai như vậy vãn? Hắn lại hướng trong tiệm đầu thăm dò nhìn, muốn hỏi một chút tiểu nha đi đâu, chính là lời nói lại chưa nói ra tới. Thẩm Dần Sơ nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết tiểu tử này suy nghĩ cái gì, được rồi, đừng tham đầu tham não nhìn, hôm nay ta muội tử về nhà nghỉ ngơi đi. Nga nga Lý Tử chạy nhanh lùi về tới, nghỉ hảo, cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vứt bỏ khác tới nói, Thẩm Dần Sơ kỳ thật nhưng thật ra rất thích Lý Tử này tiểu tử, quảng thượng kỹ thuật viên, tiền lương cùng Thẩm Dần Sơ lúc trước không sai biệt lắm, người cũng thành thật. Duy nhất vấn đề chính là, nay tiểu tử quê quán không ở này, cũng không có thân thích. Nghĩ vậy, Thẩm Dần Sơ không nhịn được mà bật cười, hắn muội tử chính mình cũng chưa gì ý niệm đâu, hắn nghĩ đến nhưng thật ra rất nhiều. Đại Nha, ngươi đi tạc tương hương bánh, ta tới chỉnh bánh cuộn rán. Đại Nha cũng học được không sai biệt lắm, chính là còn không có giống tiểu nha như vậy thuần thục. Nghe thấy ca ca nói, nàng ân một tiếng, đi qua đi đem lạc tốt mặt bánh bỏ vào trong nồi, dùng cái kẹp không ngừng run rẩy mặt bánh, phòng ngừa chầm xuống dính vào đáy nồi. Đại bộ phận người nhìn tương hương bánh không có làm hảo, đều lựa chọn bánh cuộn rán lấy đi. Đại buổi sáng không có vài người nguyện ý xếp hàng chờ lâu lắm, đông bắc sáng sớm đó là thật lanh a. Chỉ trừ bỏ một cái chói lại 2 điều bánh quai trèo biện tiểu cô nương, một bên xếp hàng, một bên cùng Thẩm Dần Sơ nói lung tung. Lão bản, ta cảm thấy ngươi này hẳn là toàn bộ máy ghi âm phóng điểm ca, bằng không liền như vậy xếp hàng, quá không thú vị. Cái này tiểu cô nương Thẩm Dần Sơ nhớ rõ, 2 ngày này cơ hồ mỗi ngày đều lại đây xếp hàng. Thoạt nhìn 25-26 bộ dáng. Tựa hồ là ở bệnh viện làm cái gì văn chức công tác. Nói, tiểu cô nương nhẹ nhàng mà hừ lên, ta ái người đã bay đi, yêu ta người nàng còn không có đi vào. Lúc này tạp mang thức máy ghi âm đã phổ cập, trên đường thường xuyên có người một chiếc giường đơn phô trên mặt đất, mặt trên bày rất nhiều hộp trang băng tử. Có chính bản, nhưng là tuyệt đại đa số đều là bản lậu. Tô Lý rất thích nghe ca, bất quá trong nhà đầu phóng băng tử đa số đều là Cúc Bình tỷ tỷ kể chuyện xưa linh tinh, cấp 2 cái khuê nữ nghe. Thẩm Dần Sơ chính mình nhưng thật ra không nghe ca, không phải bởi vì không thích nghe, mà là bởi vì, thời buổi này ca, đại bộ phận làm hắn nghe đều có điểm khó có thể tiếp thu thổ. Hắn muốn ở trong tiệm đầu cất cao giọng hát, khẳng định muốn phóng lưu hành mà không phải chính mình thích. Nhưng vấn đề là, 1994 năm nhất hồng ca, kia chính là người kéo thuyền ái. Còn có tiểu cô nương chính ngâm nga này đầu tình yêu điểu, đúng là năm trước năm mạt hỏa biến đại giang Nam Bắc ca, Thẩm Dần Sơ trừ bỏ mơ hồ có thể nghe ra một câu ở ngoài, dư lại ấn tượng chính là này ca sĩ sau lại đổi nghề làm đầu bếp, nghe nói còn làm ra bức cách làm ra thành tiểu. Quá xảo, lại nói, ta này hai bên còn có cư dân lâu đâu, buổi sáng phóng không nhiều dân sao. Bánh quay trèo biện tiểu cô nương không nói, một lát sau, thử hỏi một câu, lão bản, ngươi buổi tối làm xong sinh ý lúc sau, đều làm chút cái gì nha. Này một câu, Thẩm Dần Sơ trong đầu mổ tờ lập tức vang lên. Hắn chính là ở đời sau gặp qua việc đời. Tuy rằng không có bạn gái cho hắn làm trà xanh thí nghiệm cả nước thống nhất quấn, nhưng là đủ loại canh gà tốt xấu cũng xem qua một chút. Thẩm Dần Sơ ngẩng đầu lên, cười đến phá lệ hạnh phúc lóa mắt, bồi ta tức phụ nhi, cho nàng làm điểm cơm tức cái trái cây gì đó, liền hai người ở bên nhau đợi liền khá tốt, xem gì điện ảnh. Lúc này đáp, liền tính là phóng tới 20 năm lúc sau, hẳn là cũng coi như được với là cái tiêu chuẩn trả lời đi. Bánh quay trèo biện tiểu cô nương nghe thấy Thẩm Dần Sơ quá mức tiêu chuẩn trả lời, trong lúc nhất thời có điểm khống chế không được cảm xúc, liền vành mắt đều phải đỏ. Này nếu là tiểu nha, lúc này chưa chừng còn sẽ đi lên đĩnh đạc hỏi nhân ra khóc gì, ít nhiều hôm nay là đại nha, chạy nhanh tách ra đề tài. Muội tử, ta đây liền phải làm tương hương bánh, ngươi ăn mặn vẫn là nhạt. Hành thái hạt mẹ đều ăn không ăn. Ăn. Chạy nhanh trang hảo tương hương bánh đuổi rồi bánh quay trèo biện tiểu nha đầu, đại nha nhìn nàng ca thở dài. Ca, ngươi đối ta tẩu tử cũng thật hảo. Đó là, ngươi tẩu tử cùng ta nhưng không thiếu bị tội, ta không trở về kia trận, hai hài tử đều là nàng chính mình chiếu cố nói đến này, Thẩm Dần Sơ đột nhiên cảm thấy không thích hợp, bất quá, ta nói à, đại nha ngươi hai ngày này giống như cảm xúc không thích hợp à. Sao địa, cùng ngươi ca nói, là hồi nhà ta này trụ đến không thói quen, vẫn là tiểu nha lại nghiến răng. Đại nha phốc mà cười ra tới, ca ngươi sao mỗi ngày lão bẩn thỉu tiểu nha. Lại quá hai nguyệt nhân ra đều 18, là đại cô nương, ngươi có thể hay không đừng mỗi ngày bẩn thỉu nàng lớn lên hắc. Kỳ thật, này mấy cái huynh đệ tỷ muội bên trong, Thẩm Dần Sơ cảm tình tốt nhất vẫn là tiểu nha. Chẳng qua nha đầu này tâm nhãn thật, lại thật thà chất phác, Thẩm Dần Sơ tổng nhịn không được đậu đậu nàng. Bất quá, lúc này kêu đại nha vừa nói, hắn cũng phản ứng lại đây. Hành, ta về sau thiếu đậu đậu nàng. Thẩm Dần Sơ ý thức được đại nha ở nói sang chuyện khác, cũng không nhiều lời, ngươi mệt mỏi liền nghỉ một lát. Buổi sáng ít người, ta chính mình tới là được. Buổi tối thu quán, Thẩm Dần Sơ đi mua điểm hàng rời sữa bò cùng sữa đặc, chuẩn bị về nhà thử một chút sản phẩm mới phối phương. Trước vài lần làm tốt ăn đều là ở trong tiệm đầu làm, tức phụ nhi khuê nữ cũng chưa ăn thượng tân, lần này hắn chuẩn bị ở nhà đầu thí nghiệm, thuận tiện cấp khuê nữ nếm thử mới mẻ. Hôm nay thu quán sớm, đại nha lại đem thu thập việc toàn ôm qua đi, Thẩm Dần Sơ xách theo mua được đồ vật về đến nhà thời điểm, mới 7 giờ rưỡi. Trên đường gặp phải Lưu Đức Vũ. Hắn kinh ngạc phát hiện, hai nhà thế nhưng cách không xa, đều ở cùng đống lâu. Thẩm ca, ngươi trụ cái nào lâu khẩu? Trong chốc lát ta có việc nhi tìm ngươi đi. Tam đơn nguyên hai tầng. Phía đông. Thẩm Dần Sơ nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, quá hai điểm nhi đến đây đi, ta hôm nay làm tân phẩm, ngươi cũng tới nếm thử. Tới rồi ra, hai cái tiểu cô nương đang ngồi ở trên sofa xem phim hoạt hình, Thẩm Dần Sơ xem xét liếc mắt một cái, là phát lại mắt mèo tam tỉ muội. Nhìn trên màn hình sau lại tổng bị làm thành cha nữ đại cuộn sóng biểu tình muội tử, Thẩm Dần Sơ vén tay háo lên khởi công. Tô Lý đang ở trên bàn cơm viết cái gì, Thẩm Dần Sơ hỏi nàng, tựa hồ là chuẩn bị chuyển cái khoa. Tam trung hiện tại toán học lao sư rất thiếu, ta này tiểu địa phương, không hảo chiêu lao sư, vương tỷ phía trước giáo lịch sử liền chuyển toán học. Ta suy nghĩ, giáo cái toán học còn có thể học bù, ta hiện tại giáo địa lý, khẳng định không có người tìm ta. Ngươi nếu là tưởng giáo toán học liền chuyển. Thẩm Dần Sơ đem tài liệu nhất nhất bày biện hảo, bắt đầu hỗn hợp, nhưng là làm lớp học bổ túc không cần phải, quá mệt mỏi, ta nghe ngươi hai ngày này giọng nói liền có điểm khẩn, mua lười ngươi phóng kia, ngươi ngày mai lấy trường học đi phao nước uống, đừng quên. Đã biết. Tô Lý đem thư đứng lên tới, cảm phóng đi lên, nhìn Thẩm Dần Sơ dứt khoát lưu loát động tác. Có lẽ là mỗi ngày ra quán duyên cớ, Thẩm Dần Sơ đen một ít, chính là trên người cơ bắp lại một ngày so với một ngày khẩn thật lên. Tô Lý nhìn cánh tay hắn thượng đường cong, mặc danh nhớ tới ngày đó bị bắt lấy đôi tay đẻ ở đỉnh đầu. Nàng chạy nhanh quấy rầy suy nghĩ, dân tử, đây là phải làm gì? Thân ăn vặt sao? Đúng vậy. Thẩm Dần Sơ rảo hợp trong chốc lát, đem thành phẩm ngã vào hộp cơm bên trong, đặt ở ngoài cửa sổ đầu, ngọt, trong chốc lát làm ra tới cấp ngươi cùng khuê nữ ăn chút. Lại đại buổi tối làm tốt ăn. Tô Lý chính mình méo méo eo, ta đều béo. Béo cái gì béo, này không phải khá tốt sao, một chút thịt không có ôm đều cộm đến hoảng. Thẩm Dần Sơ rửa sạch sẽ tiểu nãi nồi, ở sữa bò bên trong gia nhập đường cùng sữa đặc, lại một bên quấy một bên bỏ thêm tinh bột bắp, biên đun nóng biên quấy đều. Thức mau, kia cổ ngọt ngào mùi sữa nhi liền tràn ngập toàn bộ phòng. Thơm quá a. Ba ba ngươi đang làm cái gì a? Bạch Lộ nghe thèm, chính là lại luyến tiếc trong TV đầu phim hoạt hình, dứt khoát ngồi ở trên sofa kê. Nói nhỏ chút. Ngươi ba ba làm xong một lát liền cho các ngươi hai ăn, nay tập phim hoạt hình xem xong không được lại nhìn. Tô Ly đem viết xong giáo án thu thập một chút, đi ngồi ở trên sofa bồi hai đứa nhỏ xem phim hoạt hình. Thẩm Dần Sơ nhịn không được qua đi hôn hôn ba cái đại bà bối, lúc này mới tiếp tục quấy đun nóng. Thức mau, sữa tươi cháo liền đun nóng hảo, thật cẩn thận mà đảo tiến một cái nôm hộp cơm bên trong. Thẩm Dần Sơ đem hộp cơm trực tiếp đặt ở ngoài cửa sổ vòng bảo hộ phía trên. Dựa theo thực đơn tới nói, tạc sữa tươi này một bước hẳn là ở tủ lạnh bên trong ướp lạnh một giờ tả hữu. Bất quá hiện tại Thẩm gia còn không có mua tủ lạnh, đông bắc mùa đông bên ngoài trực tiếp liền có thể cùng ngày nhiên tủ lạnh dùng. Đem nôm hộp cơm đặt ở bên ngoài, Thẩm Dần Sơ cách một lát liền đi xem đọng lại trình độ, đại khái nửa giờ mới lấy tiến vào. Đọng lại hảo sữa tươi cháo bị thật cẩn thận mà khấu đặt ở sạch sẽ thất thượng, run rẩy. Thoạt nhìn giống như một chạm vào liền sẽ toái giống nhau. Tìm ra phía trước gà rán bài dùng tạc phấn, Thẩm Dần Sơ lúc này mới bắt đầu thiêu nhiệt du. Nồi mới vừa thiêu thượng, Lưu Đại Béo liền mang theo Tiểu Béo tới, ra hai cười đến giống nhau như lúc, trước cùng Tô Lý chào hỏi. Đi, nhi tử, đi theo muội muội chơi. Mới vừa cứu này Tiểu Mập Mạp thời điểm, Thẩm Dần Sơ còn tưởng rằng Tiểu tử này so Bạch Lộ Vi sướng Tiểu, sau lại mới biết được, hắn so hai Tiểu cô nương đại một tuổi, năm nay đã Tiểu học năm nhất. Tiểu Béo có điểm sợ người lạ, hắn bản năng cảm giác được Bạch Lộ trên người có cổ không dễ trọc khí chất, xa xa mà cách hai chị em ngồi ở sofa bên cạnh. Tiểu tử này hắc Lưu Đức Vũ một bên dối đầu xem Thẩm Dần Sơ đang làm cái gì, một bên phun tảo chính mình nhi tử, ở nhà rất hoành a, như thế nào đến này cùng cái tiểu cô nương dường như. Khá tốt, chỉnh như vậy điên làm gì. Lại nói, nhà ngươi tiểu tử mới vừa bị dọa, hiện tại nhát gan một chút cũng bình thường. Ta này chính tạc đâu, đợi chút là có thể ăn. Lưu Đức Vũ tò mò mà thấu qua đi, nhìn Thẩm Dần Sơ đem kia thoạt nhìn tinh tế lại non mềm sữa tươi điều bọc lên một tầng tạc phấn bỏ vào trong chảo dầu đầu. Ở bên ngoài đông lạnh nửa ngày, sữa bò ngọt mùi hương sớm đã tán đến không sai biệt lắm, chính là lúc này bị nhiệt du một kích phát, kia cổ ngọt ngào mùi sữa nhi lập tức phát ra. Nha, ngọt ta còn tưởng rằng là thịt đâu. Thẩm Dần Sơ chưa cho Lưu Đại Béo phun tảo cơ hội, không muốn ăn vừa lúc, ta khuê nữ khẳng định thích ăn, trong chốc lát ngươi đừng ăn. Đừng a ca. Ngươi này cũng quá thống khoái, ta không phải lanh mồm lanh miệng một câu sao nói đến này, Lưu Đức Vũ nhớ tới hắn lần này tới mục đích, đúng rồi, ta tới là tưởng cùng ngươi nói chuyện này nhi. Lần này quạng bên trong có cái đi Hồng Kông công vụ khảo sát cơ hội, ta chuẩn bị đi được thêm kiến thức, ngươi yêu cầu mang điểm gì không? Hồng Kông. Ở thập niên 90 thời điểm, Cảng Đài quả thực là tương đương một bộ phận nhân tâm trong mắt thời thượng chi đô. TVB thời đại này chụp không ít thời trang kịch trước nghiệp kịch, kịch trung nam nữ ngăn nắp lượng lệ. Liền nói chuyện làn điệu đều thành tương đương một bộ phận người bắt chước đối tượng. Đông Bắc cách vùng duyên hải xa, thời thượng hữu giác cũng trì độn rất nhiều, gần nhất vừa mới lưu hành khởi phim Hồng Kông chung cái loại này lớp sơn nạm lấp lánh sáng lên thủy toàn giày cao gót, được xưng là nữ nhân gáo, một đôi giả đều phải 200-300, chính là vẫn cứ có rất nhiều cô nương thiếu phụ cam tâm tình nguyện móc ra một tháng tiền lương mua như vậy một đôi. Thậm chí, bởi vì sợ giày xuyên dơ xuyên hư, còn phát minh dùng trong suốt băng dính dán sắt vào giày gót xuyên pháp. Tô Lý vừa lúc vào phòng đi lấy hai cái khuê nữ món đồ chơi cấp Tiểu Béo chơi, Thẩm Dần Sơ quay đầu lại cùng Lưu Đức Vũ nói, ta cho ngươi lấy điểm tiền, ngươi giúp ta mang điểm đồ vật trở về bái. Ta tức phụ ngươi xem, cho ta mang hai điều váy liền áo, lại mang hai song thật sự cái kia cái gì gáo dày, 38 hảo. Còn có bút bê bạ bì cùng sẽ ca hát hoa hoa, giống nhau như lúc đều tới hai cái. Lưu Đức Vũ suy một tiếng, ta nói ta thẩm ca, ta còn suy nghĩ ngươi đến nói cho chính mình mang điều TS cắt đi đâu. Chỉnh nửa ngày không phải cấp khuê nữ chính là cấp tức phụ nhi, ít nhiều ta hôm nay không mang tức phụ lại đây. Bằng không về nhà đến bắt ngươi cở trách ta cả đêm. Ta một cái đại lão gia nhi như vậy nhớ thương trang điểm làm gì đang nói, Thẩm Dần Sơ trên tay tạc sữa tươi cũng làm hảo, hắn để giáo tịnh du, đều vất ra tới đến mâm, được rồi, tới, nếm một khối. Lưu Đức Vũ cũng không sợ năng, duỗi tay cầm một khối tạc sữa tươi, một ngụm cắn đi xuống non nửa khối. Hắn kỳ thật không quá yêu ăn đồ ngọt. Chính là này một ngụm đi vào, liền mắt nhỏ đều mở to ba phần. Ăn quá ngon. Lại non mềm lại điểm mỹ, hoàn toàn không phải hiện tại bánh kem cái loại này hầu người chết đường ngọt, mà là thuộc về sữa bò mùi thơm ngào ngạt mãi vị ngọt nhi. Bên ngoài một tầng nhẹ nhàng xốp giòn mặt easy cung cấp một tia lệnh người sung sướng nhấm nuốt cảm, mà bên trong mềm mại tươi mới nội tâm, còn lại là nhẹ nhàng một cắn liền hóa thành nóng cháy hoạt bát thơm ngọt, tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Một ngụm đem dư lại nhét vào trong miệng, Lưu Đức Vũ muốn bắt tiếp theo khối, lại bị Thẩm Dần Sơ một chút trốn rồi qua đi. Bao lớn người, còn cùng hài tử đoạt ăn. Một bên nói như vậy, hắn một bên đúng lý hợp tình mà đem mâm rôi tới rồi Tô Lý trước mặt, tức phụ nhi, tới ăn nhiều hai khối. Tô Lý cười tủm tỉm mà nhặt lên tới hai khối, mới vừa cắn tiếp theo khẩu, liền lập tức bảo trì động tác bất động. Cái này vị quá tinh tế quá mềm nhẵn. Rõ ràng méo lên tới là ngạnh, chính là xốp giòn ra phía dưới cư nhiên là phảng phất sữa tươi du giống nhau vị. Không không, có sữa tươi du mềm mại nhẹ nhàng mùi thơm ngào ngạt, chính là lại ở kia cơ sở thượng nhiều một chút dày nặng. Nếu nói sữa tươi du là Phương Tung Miểu Nhiên ăn mặc lụa mỏng tiên nữ nói, tắc sữa tươi chính là đáng yêu đến vừa lúc ăn mặc xóa tung váy lụa tiểu lọ ly. Lại ngạnh một chút liền mất đi non mềm vị, lại mềm một chút liền thất chi tùy tiện. Bạch Lộ cùng Vi Sương cũng thực thích ăn, ngọt ngào nộn nộn. Hình như là nhiệt kem giống nhau. Vi Sương ăn đến cười mị đôi mắt, Bạch Lộ nhét vào trong miệng một khối lại cầm một khối, tiểu mập mạp muốn ăn lại không dám từ Bạch Lộ trong tay đoạt ăn, ở một bên nhút nhát sợ sệt mà manh hút nước miếng. Thẩm Dần Sơ nhịn cười, Bạch Lộ đứa nhỏ này như thế nào tự mang đại tỷ đại khí chàng. Hắn rồi tay đưa cho tiểu mập mạp một khối, thấy hắn lập tức nhét vào trong miệng tam hạ hai nuốt xuống bụng, ăn ngon sao? Lưu Tiểu Béo vẻ mặt đưa đám, hắn ăn quá nhanh không nếm mùi vị. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, lại không phải không cho ngươi ăn. Lưu Đức Vũ xài bước mà vượt qua tới cấp nhi tử bắt một khối, lại cho chính mình chạy nhanh cũng cầm một khối. Ra hai liền nhấm nuốt động tác đều không sai biệt lắm, ăn xong cùng nhau tạp chật lưỡi. Ăn ngon. Chính là quá ít. Cuối cùng dư lại hai khối, Thẩm Dần Sơ chính mình cũng không ăn, đều cho hai khuê nữ. Nhìn một vòng người phản ứng, hắn hỏi một câu, cái này lấy ra đi mua, hẳn là có người mua đi. Kia nhưng quá có. Này bao nhiêu tiền? Ngày mai ta trước định một phần. Làm có điểm khó làm, ta quyết định ngày mai đem khối thiết lớn một chút, dùng xiên che mặc vào tới luận khối bán, một khối tam mao tiền, thế nào? Lưu Tiểu Béo manh gật đầu, chờ mong mà nhìn cha hắn. Chỉ tiếc, Lưu Đức Vũ hoàn toàn không có tiếp thu đến nhi tử ánh mắt. Hắn vô đuổi, hành. Ngày mai ta buổi sáng liền thượng ngươi kia đi, ăn xong lại về nhà. Lưu Tiểu Béo cái này sốt ruột ta. Rồi tay lôi kéo hắn cha quần, lại bị hắn cha làm lơ. Thẩm Dần Sơ nhìn buồn cười, thứ này đến lúc đó khẳng định hạt lượng, lấy tới thu hút khách hàng thôi. Làm ngươi buông ra ăn, ta chỉnh một nồi cũng không đủ ngươi ăn a. Đừng nói nữa, quá thương cảm tình. Lưu Đức Vũ làm bộ làm tịch mà đứng lên lau một phen nước mắt, làm ta thượng nhà ngươi ăn ngon tới, kết quả chúng ta ông cháu hai thêm lên liền ăn bốn khối, trong miệng một nhấp liền không có. Được rồi Thẩm Dần Sơ mừng rỡ không được, Lưu Đức Vũ đừng nhìn là quảng trưởng nhi tử, chính là cùng hắn thật là một chút cái giá không có, quá mấy ngày, ngày nào đó ta tạc một buồn cho ngươi đưa ra đi, tiêu ta đệ muội cũng nếm thử, như thế nào? Hành! Vậy nói định rồi. Thẩm Dần Sơ thừa dịp Tô Lý không chú ý, trộm đạo cầm 1.000 năm. Đưa Đại Béo Tiểu Béo xuống lầu, đặc biệt dặn dò Đại Béo, nhớ kỹ lâu. Đừng cho ta lậu hạ, chờ ngươi trở về ta thỉnh ngươi uống rượu. Tiền nếu là không đủ ta trở về lại cho ngươi bổ, đừng lậu hạ. Quên không được. Váy giày hoa hoa, có phải hay không? Lưu Đức Vũ có điểm bất đắc dĩ, được rồi ngươi đừng tặng, chạy nhanh trở về. Ta nhưng không nghĩ làm ta tức phụ nhi nghe ngươi này tư tưởng giác ngộ. Tiểu tử ngươi, Thẩm Dần Sơ chỉ Lưu Đại Béo hai hạ, rụt cổ áo, chạy nhanh đi trở về. Thật lãnh, sớm một chút trở về đi ngủ sớm một chút, ngày mai lên bán tân phẩm. 041. Tô Lý mở to mắt thời điểm, đã là buổi sáng 6 giờ đồng hồ, nàng sờ sờ bên cạnh trống rỗng giường đệm, nhắm mắt lại xoay người qua đi, đem đầu vùi ở tựa hồ còn giữ Thẩm Dần Sơ hương vị gối đầu. Đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai, nàng từ trên giường ngồi dậy, thói quen tính mà hướng trên tủ đầu giường sờ qua đi, là một ly độ ấm vừa vặn nhập khẩu nước ấm, liền cái ly tay bính đều vừa lúc là hướng tới giường đệm phương hướng. Phòng khách trên bàn cơm hai loại nhân bánh bao dùng chén thủ sẵn giữ ấm, bí đỏ bắp cháo ở lẩu niêu bên trong còn ấm áp, tiểu dưa muối tổng cộng 4 loại, tản ra chua cay cay mùi hương. Liên Bạch Lộ cùng Vi Xương cặp sách đều thu thập hảo, dựa theo lão sư yêu cầu mang theo tam sắc đất dẻo cao su. Tô Lý rũi tay sách chính mình tiện lợi túi, nhôn hộp cơm bên trong là cơm cùng giấm lưu cải trắng hương trên cánh gà hai dạng đồ ăn, còn có hai cái đại quả quýt nấu cơm sau trái cây. Tô Lý trên mặt cười áp đều áp không đi xuống. Đi đánh thức Bạch Lộ Vi Sương, Vi Sương ngoan ngoãn mà ngồi dậy, làm mụ mụ trước cầm nhiệt khăn lông lau mặt. Bạch Lộ chết an vạ không dậy nổi giường, ôm chăn che lại lỗ thai, Têu Tô Lý lấy nhiệt khăn lông ở trên mặt lau một hồi mới hề vải không vui mà ngồi dậy tới. Hai hải tử lăn lộn mau nửa giờ mới rửa mặt xong ngồi ở cái bàn đằng trước, môn lại văng lên, Tô Lý chạy tới mở cửa, là Lao Tô. Ba, không phải cùng ngươi nói không cần tới sao, hiện tại nhà trẻ gần, ta chính mình đưa đi là được. Ta này không phải tiện đường sao. Lao Tô tiến vào trước cởi áo khoác, lại đem che nhiệt, lúc này mới đi sờ hai cái ngoại tôn nữ, dù sao ta buổi sáng cũng muốn cùng mấy cái lao ca nhóm nhi đi đánh thái cực quyền, trở về sửa lại thuận đường đem đôi ta ngoại tôn nữ đưa qua đi. Có Lao Tô hỗ trợ đưa hài tử, Tô Lý đến trường học thời điểm mới 7 giờ 15, nàng đem hộp cơm lấy ra tới đặt ở trên bàn, lúc này mới phát hiện quả quýt phía dưới Thẩm Dần Sơ còn cho nàng cầm mấy khối tạc sữa tươi làm ăn vặt. Nha, hôm nay lại mang cơm A. Từ lần trước nhẫn sự kiện lúc sau, Tiểu Phương cùng Trương Tỷ đổi vị trí, rời đi Tô Lý bản làm việc rất xa. Trương Tỷ đi tới nhắc lên tới Tô Lý nhôm hộp cơm, sinh hoạt thật tốt, có hân có tố, ngươi buổi sáng vài giờ liền bỏ dậy. Không có Tô Lý ngượng ngùng, Dần Tử cho ta làm, mỗi ngày thế nào cũng phải cho ta nấu cơm mang, nói cho hắn không cần phiền toái cũng không được. Sơ tam niên cấp tổ bên trong, cơ hồ hơn phân nửa đều là nữ lao sư, còn nhiều là đã kết hôn phụ nữ. Đại gia tấm tắc khen ngợi hai tiếng, nhanh chóng thay đổi đề tài. Ta xem bách hóa thương trường đều bắt đầu thượng đơn giày, lúc này mới mấy tháng phân A, ta đông bắc này có thể xuyên đơn giày còn phải ít nhất hai nguyệt đi. Trương Tỷ, ngươi này liền không biết biến báo, hiện tại đều là muốn phong độ không cần độ ấm, biết không? Ta nghe nói nhân gia Ha thị bên kia người Nga, kia đều áo lông vũ phía dưới quang chân nhi xuyên giày, tặc thời thượng. Ta có thể cùng bọn mũi lõ so sao? Bọn mũi lõ kia nhiều khiêng đông lạnh á. Trương Tỷ xem Tô Lý tiếp một đại lưu thủy trở về, hỏi nàng, tiểu Tô à, bọn em mấy cái ngày hôm qua thương lượng quá đoạn thời gian cùng đi đồng nhị bảo nhìn xem lông lạc đà áo khoác đi, ngươi có đi hay không? Không đi. Tô Lý lắc lắc đầu, này mắt nhìn mùa đông đều đi qua, hơn nữa Dần Tử cho ta mua, chính là thiên quá lãnh, còn không có lấy ra tới xuyên đâu. Trương Tỷ năm nay hơn 40, không kia phân cao thấp nhi tâm tư. Nghe Tô Lý lời này liền tiếp theo, tiểu Thẩm cùng ngươi cũng thật khá tốt, ta nguyên lai xem hắn từ trước trở về bảy quán, tưởng cái có thể nhảy nhót, hiện tại nhìn rất đáng tin cậy. Cảm giác bảy quán cũng tránh rất nhiều. Còn hành đi. Tô Lý có điểm thẹn thùng, cũng ngượng ngùng trực tiếp khoe ra ta nam nhân hiện tại một tháng có thể tránh mau 1 vạn đồng tiền, bảy quán kia tránh đến cũng là vất vả tiền, mỗi ngày buổi sáng 4 điểm nhiều chung liền đi ra ngoài, buổi tối 7-8 điểm mới trở về, có thể so đi làm mệt nhiều. Tiểu Phương ở một bên lập lỗ thai nghe, từ lần trước nhận chuyện này lúc sau, nàng vẫn luôn âm thầm mà cùng Tô Lý phân cao thấp như đâu, vẫn là Tô Tỷ ra kia khẩu tử có thể chịu khổ, nhà ta kia khẩu tử đã có thể không được, mấy ngày hôm trước mới vừa đề ra cái tiểu đầu đầu, hiện tại một tháng khai 900 nhiều đồng tiền, cả ngày kia ở nhà lười a. Ta nói ngươi nhìn xem nhân gia Thẩm Dân Sơ, lúc trước một tháng 700 đồng tiền còn đỉnh tân dư trước đi bày quán, kia nhiều tiền tới. Các ngươi đoán xem hắn nói gì? Hắn nói, cho hắn 1 tháng 1.000 năm, hắn đều không đi bảy quán đi. Các ngươi nghe một chút, cho hắn khoe khoang. Ai nha, kia cũng là người nam nhân có thể tránh, 1 tháng 900 nhiều không ít, còn tưởng tránh nhiều ít. Chính là, tránh nhiều ít là nhiều a. Tiểu Phương ngươi trở về sau hưởng phúc đi. Tiểu Phương lão công đi công tác số lần nhiều, giúp đỡ trong văn phòng đầu vài người mang theo không ít đồ vật. Nghe vài người liêu đến nóng hổi, Tô Lý không để trong lòng, nàng đem trong bao đầu đồ vật móc ra tới, chuẩn bị tiếp tục viết giáo án. Nhìn Tô Lý một chút phản ứng không có, Tiểu Phương có điểm tới khí, nhịn không được thanh âm đều cao điểm, hắn còn chuẩn bị mua cái bờ tờ cơ, nói là phương tiện ta đi ra ngoài tìm người khác, các ngươi nói, như vậy quý đồ vật mua nó làm gì? Thiên lương lại cao, cũng không thể như vậy hoa a. Có phải hay không? Tô Tỷ. Tô Lý đem bài thi mở ra ở trên bàn, nghe thấy Tiểu Phương hỏi chính mình, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp, tưởng mua liền mua, ra cửa có cái cầm nhiều phương tiện. Trước kia Dần Tử bày quán ta còn phải qua đi tìm hắn đi, hiện tại cho hắn hô cái 4 cái 1, chính là kêu hắn chạy nhanh về nhà ý tứ, nhiều bất việc nhi. Trương Hoành Vũ cả ngày lao đi công tác, mua một cái cũng đúng, ta nhớ rõ Dần Tử mua hô cơ mang nhập vong toàn xuống dưới là 3.000 khối không đến, tích cóp liền có. Nàng ngẩng đầu đối với Tiểu Phương xinh đẹp cười, ta nói Tiểu Phương à, ngươi cũng đừng thượng hỏa, vừa mới ngươi nói đúng, sao có thể mỗi người đều giống chúng ta ra Dần Tử như vậy tiến tới, như vậy có thể chịu khổ đâu. Có phải hay không? Văn phòng nhất thời im ắng, vừa mới còn kiểu chân bắt chéo Tiểu Phương cũng đem chân buông xuống, may mắn 7 giờ rưỡi dự bị linh vang lên, Tô Lý vui vẻ thoải mái mà đem ngăn kéo khóa kỹ, cầm lấy thư cùng giáo án chuẩn bị đi phòng học. Thẩm Dần Sơ hồn nhiên không biết chính mình tức phụ nhi ở trường học thổi một hồi chính mình, làm từng bước mà bán sáng sớm thượng bánh cuộn dán. Vẫn luôn chờ đến buổi sáng, mới đem chuẩn bị tốt tân phẩm bao trước dán ở tiểu điếm trên tường. Tắc sữa tươi, tam giác một khối, mai thơm ngọt phẩm. Mỗi người hạn 2 khối. Ngày hôm qua Lưu Đại Béo phát ngôn bừa bãi muốn ăn một nồi, Thẩm Dần Sơ hôm nay tư tiền tưởng hậu, vẫn là bỏ thêm một loạt tự, đem tạc sữa tươi biến thành hạn lượng tân phẩm. Thứ này làm lên trình tự làm việc phức tạp, trở thành là mời chào khách nhân tân phẩm không tồi, nhưng là làm thành tân doanh thu điểm liền không quá hiện thực. Thêm cái hạn lượng làm mánh lưới vừa lúc. Hắn này báo trước mới dán lên, lập tức liền có người chú ý tới. Từ Thẩm Dần Sơ tiểu quán hỏa lên lúc sau, hiện tại bày quán bán thức ăn càng ngày càng nhiều, cần phải nói rực rỡ, còn phải là Thẩm Dần Sơ này sạp. Hơn nữa, tuyệt đại đa số tân phẩm đều là Thẩm Dần Sơ này trước khai phá ra tới, người khác lại chậm rãi cùng phong làm. Tiểu quảng trường Thẩm gia ăn vặt quán, hiện tại đã là ở thành phố Thượng Cương đồ tham ăn trong lòng có địa vị ăn vặt quán. Tiểu lão bản, lại ra tân phẩm. Cái này tạc sữa tươi. Là gì a? Thẩm Dần Sơ vừa lúc muốn tạc hai cái hàng mẫu ra tới bãi, ý bảo ra tiếng hỏi khách hàng xem trên tay hắn sữa tươi khối, xem, chính là cái này, mùi sữa nhì, ngọt khẩu, chỉnh một khối nếm thử. Không chỉnh hỏi chuyện chính là cái đại lao gia nhi, hào sảng mà muốn một phần thêm nửa khối gà bài sa hoa bánh cuộn rán, ta liền không yêu ăn kia ngọt, gì thời điểm lại chỉnh thịt, ta khẳng định trước tiên lại đây ăn. Tiểu lão bản, cho ta tới một khối. Ta mau tiền có phải hay không? Hành, này liền tạc, chờ một lát. Tuy rằng đối phương chỉ cần một khối tạc sữa tươi, nhưng là Thẩm Dần Sơ vẫn là một hơi hạ sáu khối hạ nổi. Chỉ tạc một khối dễ dàng không chế không hảo hòa hậu, hơn nữa, hắn có 100% tự tin, đối phương ăn xong một khối khẳng định còn sẽ lại muốn một khối. Kỳ thật, tạc sữa tươi cũng không phải đặc biệt hầu ngọt hương vị, Thẩm Dần Sơ ở làm sữa tươi khối thời điểm khống chế tỷ lệ, thêm đường trắng cũng không nhiều, càng có rất nhiều sữa đặc cùng tiên sữa bò. Hắn mua sữa tươi hương vị thực nồng đậm, sữa đặc cũng là tuyển hảo thẻ bài, mùi sữa đặc biệt nồng đậm, nếu đường trắng thêm đến quá nhiều, ngược lại không đẹp. Giống như là hiện tại, này sữa tươi mau mới vừa hạ nổi thời điểm cũng không có đặc biệt hương. Chính là hơi chút chờ một lát, liền có một cổ tinh tế mùi sữa nhi từ nhỏ sạp bên trong truyền ra tới, vẫn luôn chui vào nhân tâm bên trong. Thơm quá! Sao lớn như vậy nãi mùi vị? Chính là sữa tươi mau bên ngoài bọc một tầng tắc phấn, dầu chiên ra một tầng tô ra, này cổ tinh tế nãi hương truyền ra tới câu lấy người đi đường ăn uống, cố tình cẩn thận nghe thời điểm, lại chỉ cảm thấy là loang thoáng, câu lấy người nhất định phải đi xem cái đến tuột cùng mới được. Nhà ta dùng chính là hảo sữa bò, bên trong một chút thủy cũng chưa đoái. Có thể không hương sao? Tạc tốt sữa tươi khối nãi bạch, Thẩm Dần Sơ khống chế tốt, đem kia tầng tạc phân dính đến cực mỏng, chỉ ở mềm như bông sữa tươi khối biên biên rắc rắc thượng có một ít hơi nhũ màu vàng. Nhìn liên hảo đáng yêu a. Cái thứ nhất muốn tạc sữa tươi ăn tiểu cô nương là cái mặt sinh tân khách nhân, trên đầu chắt liên tiếp bím tóc, trước một cái đuôi tóc lại chắt đến tiếp theo cái bên trong, coi như là thực tân triều kiểu tóc. Nàng dối đầu nhìn Thẩm Dần Sơ đem sữa tươi khối vớt ra tới lịch dù, lại đem xiên tre cắm vào đi. Chui vào đi địa phương còn tràn ra một chút hơi trắng sữa, quả thực thèm đến phải chảy nước miếng. Nàng thích nhất ăn mùi sữa nhi điểm tâm. Đáng tiếc hiện tại kiểu cũ bánh kem đều hỏa trọng hầu ngọt không nói, còn cơ hồ sẽ không thêm sữa bò. Cho ngươi, trước nếm thử Thẩm Dần Sơ nhìn tiểu cô nương cơ hồ sắp rỗi tay tiến vào đoạt bộ dáng, chạy nhanh đem tạc sữa tươi đưa cho nàng, thuận tiện nhắc nhở một câu, nàng, đây chính là mới vừa tạc ra tới. Ngọt ngào mùi sữa gần ngay trước mắt, tiểu cô nương nơi nào còn nhịn được. Nàng A ôm một ngụm cắn đi xuống, lập tức đã bị này vị chinh phục. Vì cái gì như vậy mềm? Bên ngoài một tầng xốp giòn ra như là giấy giống nhau khinh bạc, hận không thể hàm răng nhẹ nhàng khái đến một khối liền cắn khai, bên trong non mềm mùi thơm ngào ngạt sữa tươi lập tức ấm áp mà bao bọc lấy nàng môi lưới. Nàng! Nàng! Ti nhi tiểu cô nương dùng tay quạt, ti ti mà thổi đầu lưới, chính là vẫn là ngoan cường mà đem kia một ngụm nuốt đi xuống, lao bản, lại cho ta tới hai cái. Không không, lại đến bốn cái. Thẩm Dần Sơ chỉ bên ngoài báo trước, thứ này nhưng không hảo làm, ta chuẩn bị đến cũng không nhiều lắm, một người hạn lượng mua hai, ngươi còn nếu không? Nếu là nếu muốn, ta liền lại cho ngươi lấy một cái. Đương nhiên muốn. Liền tính là chỉ có một, cũng so không có cường đi. Lần này, nàng cũng không dám như là đệ nhất khẩu như vậy trực tiếp cắn nuốt mất, cũng may đông bắc bên ngoài nhiệt độ không khí rất thấp, đồ vật cũng lanh đến mau. Chờ đến không như vậy năng lúc sau, tiểu cô nương meo lại đôi mắt cái miệng nhỏ mà cắn. Thực mau liền ăn xong rồi hai khối. Tạc sữa tươi nếm lên không phải đặc biệt ngọt, chính là hơi ngọt hơn nữa mùi sữa, còn có non mềm vị, phối hợp lại quả thực có thể làm người lâng lâng. Hợp với ăn xong hai khối, tìm cái ngọt độ cũng sẽ không làm miệng nàng bên trong lên men phát khổ, chỉ có một tia mùi sữa ở môi răng chi gian quanh quẩn. Ăn ngon. Nàng mắt trông mong mà nhìn lão bản, đem báo trước phía trên hạn lượng hai khối câu nói kia lặp lại nhìn vài biến, cũng không có thể tìm được cái gì sơ hở. Đang chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, tiểu cô nương đột nhiên nhớ tới, lão bản, cái này hạn lượng, là hạn mỗi người đi. Đúng vậy, Thẩm Dần Sơ chính vội vàng gà rán giá, xem nàng lại dựa lại đây, lại giải thích một lần, thứ này ta không có làm quá nhiều, không hạn lượng nói, rất nhiều người đều mua không được. Ân ân, đã biết, ca tiểu cô nương dùng sức gật đầu, sau đó chỉ vào trong đội ngũ chính bài bánh cuộn rán tiểu ca hỏi, kia nếu ta tìm người khác, nói ví dụ cái này tiểu ca giúp ta mua 2 khối đâu, có phải hay không liền có thể tính đến hắn hạn lượng ngạch độ bên trong. Thẩm Dần Sơ lau mắt mà nhìn, không tồi à, vì ăn nhiều 2 khối, liền ngạch độ như vậy chuyên nghiệp từ nhi đều chỉnh ra tới. Đúng vậy, hành, ngươi nếu có thể nói sẽ nói, này một loạt người một người giúp ngươi mua 2 đều được. Thức mau, Thẩm Dần Sơ liền kiến thức tới rồi đầu ngọt lực hấp dẫn có bao nhiêu cường đại, đặc biệt là ở cái này thậm chí liền trà sữa đều còn không có sinh ra tới thời đại. Vừa mới còn cười đến thực ngọt tiểu cô nương mặt không đổi sắc mà đứng ở cửa sổ bên cạnh, tới một cái người liền thấu đi lên cầu đối phương hỗ trợ mua 2 khối tạc sữa tươi, vẫn luôn ăn 4 người ngạch độ. Làm đến mặt sau người đều khe khẽ nói nhỏ, đằng trước kia khuê nữ đứng làm gì? Sao còn từng cái phát tiền? Tiểu cô nương một hơi ăn 10 khối tạc sữa tươi, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, liền hô hấp đều mang theo cổ nóng hầm hập mùi sữa nhi. Nàng tính toán, lúc này mới phát hiện thế nhưng hoa tam đồng tiền. Tiểu lão bản, cái này ăn quá ngon. Chính là quá quý. Ta quá đoạn thời gian tích cóp tiền tới ăn cái đủ. Nàng nói quý, Thẩm Dần Sơ đã có thể không thể nhận, ta nói lão muội nhi, ta mau tiền 1 khối còn quý a. Ta khuê nữ ăn cái đại cay phiến đều 1 mao tiền 1 mảnh, này ngoạn ý lại đến nấu lại đến đông lạnh lại đến tạc, ta cũng không thể không kiếm tiền a. Có phải hay không? Hắn còn nghẹn một câu ở trong lòng đầu chưa nói ra tới. Nay muội tử một hơi ăn 10 khối, đổi Thẩm Dần Sơ đều ăn không vô đi. Ăn thanh đạm, nhưng đây chính là dầu chiên đồ ngọt. Tiểu cô nương ngượng ngùng, thẻ lưỡi đang muốn đi, vừa lúc hạ một người bài lại đây, hướng nàng duỗi ra tay. Sao? Xếp hàng người vừa mới không nghe đối thoại, liền nhìn này tiểu cô nương đứng ở này từng cái phát 6 mao tiền, ngươi không phải phát tiền sao? Sao đến phiên ta liền không đã phát? Tiểu cô nương rậm rậm chân, bay nhanh mà chạy, Thẩm Dần Sơ nhìn thẳng nhạc, chạy nhanh cấp phía sau xếp hàng giải thích một chút. Lúc này đã mau giữa trưa, Thẩm Dần Sơ đơn giản nhiều tạc mấy khối sữa tươi ra tới, ngọt ngào mùi sữa tản ra tới, có mang theo hải tử ra tới dạo quanh mãi mãi mụ mụ, cũng đều lại đây mua 1 khối cấp hải tử ha ha. Thứ này lại mềm mại lại thơm ngọt, tiểu hải tử thích ăn. Ngay cả ôm tiểu bảo bảo cũng có thể liếm một liếm, dùng không nha miệng nhấp một chút nếm thử mùi vị. Thức mau, một đám tiểu hải tử liền đem hôm nay Thẩm Dần Sơ chuẩn bị sữa tươi khối mua cái sạch sẽ. Mắt thấy còn có mấy khối liền không có, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh cùng mặt sau hô một giọng nói, tạc sữa tươi không có. Muốn ăn ngày mai lại đến. Hắn hôm nay làm được không nhiều lắm, nhưng là kỳ thật cũng không ít, tổng cộng mua 4 cân sữa bò, làm ra tới không đến 1 giờ liền bán đến thất thất bát bát. Tổng cộng liền như vậy mấy khối, hắn còn tưởng cấp đại nha lưu chưa đâu. Đại nha này cảm xúc nhìn vẫn luôn không thích hợp, Thẩm Dần Sơ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, đại nha gần nhất đặc biệt thích đậu 2 chất nữ, liền lưu tiểu béo đều hiếm lạ đến ôm chơi. Lúc trước ở lão Trương gia mấy năm không mang thai, tuy rằng ở hắn xem ra 8 phần là Trương Minh lỗi kia tiểu tử không loại, nhưng là đại nha trong lòng sẽ bởi vì cái này áp lực cũng là thật sự. Tuy rằng nói lại không gả chồng, nhưng là Thẩm Dần Sơ vẫn là đem đại nha chuyện này đặt ở trong lòng. Nếu thật gặp được thích hợp, nói không chừng cũng đến cấp muội tử tham mưu tham mưu. Vừa nghĩ, trên tay hắn động tác cũng không nghe, đem cuối cùng mấy khối tạc ra tới, Thẩm Dần Sơ cấp vội không khai đại nha cắn một ngụm. Hắn mới vừa muốn phóng tới một bên, một cái lông xù xù đầu toát ra tới, đem đại nha cắn một ngụm dư lại đều ăn xong đi. Thẩm Dần Sơ vừa thấy, tiểu nha đã trở lại. Ngươi nhưng thật ra thuộc tôn hầu tử a, một có ăn ngon ngươi liền chạy về tới, không phải kêu ngươi bồi ta mẹ nhiều đãi mấy ngày sao? Tiểu nha mấy khẩu đem kia khối tạc sữa tươi nuốt xuống đi, lại cầm một khối, ăn ngon. Đem câu này ăn ngon nói ra, nàng mới đến cập trả lời Thẩm Dần Sơ vấn đề, ca, ta mẹ nói, nàng không nghĩ ở trong thôn đầu đợi. Nàng muốn thu thập thượng nhà ngươi trụ đi, ta này không trở lại cùng ngươi báo tin nhi tới sao. 042. Ở tiểu nha tới báo tin thời điểm, lão Thẩm Thái Thái cũng đã đơn giản thu thập đồ vật, còn thúc giục Lao Tứ cùng nàng một khối đi. Lao Tứ. Làm gì đâu, đồ vật ta đều cho ngươi thu thập hảo, chạy nhanh mà, trường quý muốn đi thành phố đầu, vừa lúc mang 2 ta một đoạn. Ta không đi Lao Tứ tuy rằng hiện tại giáng cấp trở về mùng 1, chính là tuổi đặt ở kia, phụ thân lại không đến sớm, đã sớm hiểu chuyện nhi. Ngươi thượng trong thành đầu làm gì đi? Ta ca kia láo vội, lại nói, nào có 2 ta trụ địa phương? Sao không có? Đến lúc đó ngươi trụ ngươi đại tỷ kia, ta đi trụ ngươi ca ra. Ngươi ca thức khuya dậy sớm, ta đi giúp đỡ mang cái hải tử làm cơm, sao? Thẩm Tử Chính căn bản không tin mẹ nó lời này, lúc trước ta ca ở nơi khác không gác ra thời điểm, ngươi sao không đi giúp ta tẩu tử mang hài từ đâu? Tỷ của ta nói Lao Tô ra hỗ trợ giúp đến nhiều, ngươi sao như vậy thượng hỏa? Lao Tứ là con mồ côi từ trong bụng mẹ, lại là con lúc tuổi già, Lao Thẩm Thái Thái vẫn luôn xem đến tâm đầu nhục giống nhau, nếu không phải kêu hắn ca thu thập một đốn lại mỗi ngày đi theo bày quán, an khổ, đã sớm không biết quán thành bộ răng gì. Chính là hiện tại, hắn cùng Lao Thẩm Thái Thái nói chuyện cũng không quá khách khí. Ngươi tiểu tử này, ngươi sao không biết trong ngoài đâu? Lao Thẩm Thái Thái tâm tư kêu nàng lão nhi tử xem thấu, vội vã qua đi túm nàng nhi tử tay, ta không đều là vì các ngươi suy xét sao? Ngươi nói một chút, ngươi ca tránh này đó tiền, nếu là đều cấp tức phụ nhi, có thể tích cóp hạ mấy cái tiền. Đều tiện nghi lão Tô ra. Kia cũng là ta ca nguyện ý. Đi theo Thẩm Dần Sơ thức khuya dậy sớm mà làm mấy ngày, lão Tư biết hắn ca nhiều vất vả, hiện tại hắn ca cho hắn tắc tiền tiêu vặt hắn đều mặt đỏ, ta ca bản thân kiếm tiền, hắn cũng không phải chưa cho ngươi dưỡng lão, ngươi thao gì tâm. Thế nào cũng phải đem ta ca tiền đều véo ngươi bản thân trong tay đầu. Phía trước ta ca trở về bày quán. Trong tay đầu không mấy cái tiền, mỗi ngày đặng đảo kỵ lửa, ngươi sao không nói cho ta ca ra cái tiền vốn đâu? Ta kia không đều là vì ngươi sao? Lão Thái Thái tức giận đến thiếu chút nữa đem tay nải ném trên mặt đất, ngươi ca tâm tư đều kêu lão Tô ra kéo qua đi, ngươi sao chỉnh? Ngươi còn phải niệm đã nhiều năm thư không, đến lúc đó công tác đâu? Ta sao chỉnh? Ta ca khẳng định có thể cho ta ra học phí, ta công tác ta chính mình kiếm tiền, tránh không tiền ta đi xin cơm. Ta cũng không nhớ thương ta ca kia hai vất vả tiền. Lão Tứ từ trên mặt đất đột nhiên đứng lên, trước kia ta tẩu tử kêu ngươi vào thành trụ ngươi không làm, nói trong nhà đầu có heo có gà, hiện tại xem ta ca kiếm tiền liền phải thượng vội vàng đi mang hải tử đi. Ngươi cho rằng ta ca ta tẩu tử nhìn không ra tới. Muốn đi chính ngươi đi. Ta nhưng không đi. Lão Tứ quay người lại về phòng, còn giữ cửa cấp quăng ngã thượng, Lão Thái Thái tức giận đến không được, chính là xiêm y tay nải đều thu thập hảo. Bên ngoài trường quý gia xe ngựa đều bộ hảo, cách tường viện kêu lão Thẩm Thái Thái, lão Thẩm Nhi, ngươi còn có đi hay không à? Lại không đi yêm phải đi. Đi. Lão Thẩm Thái Thái không yên tâm mà lại chiều trong phòng kêu, ngươi gác ra đường hạt trung trạng. Trong chốc lát lấy than đá bùn đem bếp lò áp thượng, quá hai ngày ta còn trở về nhìn ngươi đâu. Trong phòng một chút thanh âm cũng không có, lão Thái Thái có điểm lo lắng, chính là càng lo lắng thành phố đầu tức phụ đem nhi tử tiền đều cấp quản thượng. Nàng đi phía trước liền tìm hảo trường quý tức phụ hỗ trợ uy heo, trong chốc lát nói một tiếng, kêu trường quý tức phụ nhìn điểm lao tứ là được. Mặc kệ sao mà, nàng đều đến đi trước thành phố đi xem một chút. Cùng lắm thì đến kia đem đại nha đuổi đi trở về nhìn lao tứ. Một mông ngồi trên xe ngựa, trường quý quăng cái tiên hoa, lão mã chậm gì gì mà đi đi lên. Xe ngựa đi được chậm, chờ đến xe ngựa lảo đảo lắc lư tới rồi thành phố, thiên đều mau đen. Lao Thẩm Thái Thái dựa theo tiểu nha nói địa chỉ, hỏi vài người. Lúc này mới tìm Thẩm Dần Sơ trong nhà đầu. Nàng con không có đã tới đâu. Lão Thái Thái còn chưa tới lúc này, nhưng thật ra Tô Lý so Thẩm Dần Sơ càng sốt ruột. Nàng là con dâu, xa gần đều không phải. Lão Tứ so tiểu nha thông minh, bên này Lão Thái Thái vừa đi, liền chạy nhanh cho hắn ca hô cơ hô lại đây. Thẩm Dần Sơ chạy đến công cộng buồng điện thoại trở về cái điện thoại, biết Lão Thái Thái ngồi xe ngựa tiến thành phố tới. Hắn còn có điểm không yên tâm Lão Tứ, ngươi cách nhi tại Vọng Sơn Chuân có thể được không? Sao không được? Vừa lúc buổi tối không ai nhi quản ta xem tảng lớn nhi lão tứ là cái lăng tính tình, cũng mặc kệ ở quầy bán quà vật công cộng điện thoại bên cạnh có hay không người, ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe ta mẹ nó, nàng chính là sợ ngươi cùng ta tẩu tử thân cận, muốn đi quản tiền đi. Ngươi đừng nghe nàng, ca ngươi cùng ta niệm thư là được, ta có tay có chân, nàng lao thượng ngươi kêu bỏ tiền là sao chuyện này. Thẩm Dần Sơ trong lòng có điểm như là làm cha cảm khái, lúc trước mỗi ngày lôi kéo lao tứ luyện quán. Không phải vô dụng. Nam nhân chỉ cần có này sợi đòi tiền ta chính mình có tay có chân tránh tâm tư, vậy trường không ai. Nhưng lời này gác ở trong lòng đầu hành, kêu hắn nói ra liền quá buồn nôn, Thẩm Dần Sơ nói hắn đệ đệ, được rồi, không lớn không nhỏ, ngươi ở quầy bán quà vật bên trong ồn ào gì. Ngày mai ta kêu ngươi đại tỷ trở về nhìn ngươi điểm, nhiều bối tiếng Anh, không được lao xem tivi, nghe không. Cảm giác ngữ khí giống như quá nghiêm khắc, Thẩm Dần Sơ dừng một chút, lại giảng. Cũng là ta suy xét đến không chu toàn đến, ngươi mỗi ngày ngồi cây cột thuốc xe đi đi học, sắc phong khí lạnh, quá khứ là không cái điều kiện kia, hiện tại có điều kiện cũng đến đem ngươi tiếp thành phố đầu tới. Ca. Không cần phải. Ta thôn ai mà không như vậy mỗi ngày đi học, lại nói liền nửa cái điểm nhi, thổi điểm gió lạnh có gì. Lạp Tử Sơn, Tam Trung cùng Thẩm Dần Sơ trong nhà đầu vừa lúc là một cái thẳng tắp thượng ba cái điểm, từ Lạp Tử Sơn đến Tam Trung hơi chút xa điểm. Bất quá trong thôn ngày hôm trước thiên đều có đến thành phố đầu bán đồ ăn kéo đồ vật, một tháng cấp cái 2-3 đồng tiền ý tứ, là có thể cấp đưa đến tam trung. Được rồi, ngươi mau trở về đi thôi, bếp lò đừng chỉnh diệt, nhớ rõ áp than đá bùn. Bằng không nửa đêm đem tiểu tử ngươi đông lạnh tỉnh lâu nhưng không chỗ ngồi khóc đi. Trở về điện thoại, hắn về đến nhà, trên mặt nhưng thật ra có điểm cười bộ dáng. Dân tử, ta mẹ sao còn chưa tới đâu, hôm nay đều phải đen, ngươi đi nên đi. Này vô pháp nhìn nên, ai biết nàng từ nào điều nói tới. Đừng có gấp, trước đợi chút. Hắn mông còn không có ngồi xuống, liền nghe thấy có người gõ cửa, Tô Lý Đằng mà từ ghế trên đứng lên, đi qua đi kéo ra môn, mới triển khai cái gương mặt tươi cười liền cương ở trên mặt. Đại nha, đêm nay ngươi sao còn tới đâu? Ta nghe tiểu nha nói, ta tại đây chờ, đợi chút liền trực tiếp đem nàng đưa tới thuê nhà bên kia trụ đi. Đại nha năm đó không xuất giá thời điểm, trong nhà đầu các mặt đều là một phen hảo thủ, lão thẩm thái thái lúc ấy chỉ lo cùng hài tử nãi nãi đấu, tiểu nha lão tứ cơ hồ đều là đại nha mang đại. Xuất giá mấy năm, ở lão trương gia đợi đến không như ý, trở lại thành phố Thượng Cương lúc sau đại nha người nặng nề chút, không giống như là qua đi nói chuyện đều cùng nhai cây đậu giống nhau giòn. Nhưng là thật muốn là có điểm chuyện gì, nàng còn là cái kia thiết lập chuyện này tới lanh lợi thẩm gia đại tỷ. Ca, ngươi không cần phải nói gì, ta mẹ mấy năm nay gì dạng ta tỷ muội huynh đệ mấy cái ai không biết. Nàng nếu muốn tới thành phố đầu trụ, hành, liền đi thuê nhà bên kia cùng đại hương tẩu trụ một khối đôi. Có giường có máy sưởi, sạch sẽ lập trình, có gì không thể trụ. Nàng nếu là tưởng quản này sạp, đã kêu nàng quản nấu cơm, ta tẩu tử nàng mẹ còn thi thoảng tới giữa trưa cấp đưa cái cơm, nàng sao liền không được. Đại nha khẩu khí này cũng nghẹn hảo chút thiên, nàng ly hôn trở về, nàng mẹ ngại nàng mất mặt, muốn tìm người đem nàng nói cho trong thôn lão quan côn, tức giận đến nàng cùng ngày liền trở về thành bên trong tìm nàng ca tới. Lúc trước nàng gọi điện thoại cấp trong thôn đầu chúc Tết thời điểm, lão thái thái tiếp điện thoại không hỏi một tiếng nàng một câu quá đến như thế nào, còn không phải nàng ca nghe thấy nàng thanh âm không đúng, đại niên sơ năm đuổi tới Cương Thành đem nàng cấp lanh trở về. Bên này nói xong, bên kia môn lại vang, Thẩm Dần Sơ mở cửa. Tiểu nha nhút nhát sợ sệt mà thăm dò nhìn, đại tỷ, ta ở nhà đại không được. Ta cũng đến xem. Tiểu nha nhớ vãn, nhưng là nàng cũng nhớ rõ, đại ca còn không có hồi thành phố Thượng Cương thời điểm. Tuy rằng mỗi tháng đều cấp Lao Thái Thái gửi tiền, chính là kia tiền các nàng nhưng ăn không được uống không. Lao Thái Thái nói phải cho Lão Tứ tích có tiền, chính mình toàn dịch ở giường đất quậy đệm chăn đống bên trong, quanh năm suốt tháng liền cái thức ăn mặn cũng không thấy. Nàng nhưng không muốn lại kêu Lão Thẩm Thái Thái quản lên. Thẩm Dần Sơ lại là cảm động, lại là cảm thấy có điểm buồn cười, ngươi nhìn các ngươi mấy cái, đó là ta mẹ, lại không phải gì người ngoài, sợ gì. Hắn một phen đem tiểu nha túm lại đây, dùng sức khò khè một phen tóc, lại nắm mặt nhéo hạ, khuôn mặt nhỏ đóng băng lạnh, chạy nhanh vào nhà. Tô Lý chạy nhanh cấp hai cái cô em chồng đảo nước ấm, lại thiết lên lột quả quýt, tiểu nha ngồi không được, trước cởi xiêm y để bắt tay ấp nhiệt, vào nhà mang hai cái chất nữ đi chơi. Đại nha ngồi ở trên sofa, ngay từ đầu còn có chút khẩn trương. Ngồi một hồi cũng thả lỏng lại, xem Tô Lý Chính câu cái khăn trải bàn, cầm kim móc giáo nàng như thế nào nối mạch điện đầu. Lại một lát sau, lão thẩm thái thái lúc này mới vào phòng. Nàng khó khăn tìm đối lâu, xách theo thật lớn cái bao tiến vào, Thẩm Dần Sơ tiếp nhận bao đem lão thái thái làm lại đây. Lão thái thái liếc mắt một cái liền thấy trên sofa đại khuê nữ ở kia ngồi. Mẹ, ta tiếp ngươi thượng thuê nhà bên kia trụ đi. Đại nha vừa thấy lão thẩm thái thái tới, bên trong dựa theo trước đó tưởng tốt nói. Bên kia phô đệm chăn ta đều cho ngươi dọn dẹp hảo, mỗi ngày sáng sớm thượng ta liền qua đi. Lão thái thái không làm, ngươi đừng hạt nhọc lòng. Ta tiến thành phố tới xem ta nhi tử tới, còn dùng đến trụ bên ngoài. Lớn như vậy phòng ở, ta gác nào không thể trụ. Thốt ra lời này ra tới, Tô Lý có điểm ngồi không được, chạy nhanh lên, ta đi cấp ta mẹ đảo điểm nước ấm. Đại nha còn tưởng nói điểm gì, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh cho nàng nháy mắt ra dấu. Nói câu không dễ nghe, hắn có thể không lấy lao thẩm thái thái đương mẹ. Chỉ trở thành là cái lao thái thái, nhưng là đại nha tiểu nha nghĩ đến lại hảo, cũng không có khả năng như vậy tưởng. Cho nên, trong nhà này đầu muốn nói ai có thể trị lao thẩm thái thái, thật đúng là đến Thẩm Dần Sơ tới. Hắn không lấy lao thái thái đương mẹ, cho nên mới xem đến rõ ràng hơn, này lao thái thái đột nhiên khởi hưng vào thành, khẳng định là buôn tiểu sạp kiếm tiền tới. Muốn nói nàng có cái gì ý xấu đảo cũng không đến mức, nhưng khẳng định là tưởng quan tâm một chút chứng ngục. Mẹ, nếu không ngươi trụ ta phòng... Ta hôm nay ngủ dưới đất ngủ này gạch men sứ thượng được. Lao thẩm thái thái chạy nhanh ngăn đón, kia nào hành, lệnh. Không có việc gì, dù sao ta 4 điểm phải lên, hôm nay nghe thấy ngươi một tới, tiền lẻ cùng chướng mục đều đặt ở thuê nhà kia đầu còn không có thu thập đâu, ngày mai sớm phải qua đi. Đại nha phản ứng lại đây, cũng đi theo hát đệm, không có việc gì, ca, đại hưng tẩu ta chỗ thời gian lâu như vậy, tiền liền tính không cha cũng không có việc gì. Lao thẩm thái thái nghe lời nói bên trong ý tứ, nhi tử hôm nay ra quán bán tiền còn cũng chưa số đâu. Liên đặt ở kia đầu, bên kia còn có cái đại hương tẩu. Này sao có thể không cha cha đâu. Lao thái thái trong lòng tức khắc cùng có mấy trăm chỉ tiểu chuột bắt dường như, kia đại hương tẩu, nhìn là cái người thành thật, trước kia đi ngang qua nhà ta chân tường phía dưới dưa chuột nắm liền ăn. Ngươi sao có thể tiền đều không cha liền phóng kia. Nàng dừng một chút, lại hỏi nàng nhi tử, ta nghe ta trong thôn đầu người ta nói, ngươi thật cấp đại hương tẩu một tháng khai 100 đồng tiền. Qua đi nàng nhi tử còn ở quạng thượng thời điểm, một tháng cũng liền cho nàng gửi hơn 200 đồng tiền. Thẩm Dần Sơ gật gật đầu, vốn dĩ nói tốt cung ăn cung trụ, sau lại đã kêu nàng chính mình nấu cơm, ta cấp mua đồ ăn, một tháng lại cho nàng 20 đồng tiền. Lão thái thái này đau lòng nha, vốn đang tính toán tới hùng hổ mà đoạt một phen tài chính quyền to, lúc này nghe thấy có người ngoài từ nhi tử nơi này cầm này đó tiền, lập tức liền không làm. Cho nàng kia tiền làm gì? Ta nấu cơm. Các ngươi bày quán không cũng đến ăn cơm sao, mua đồ ăn ta tới mua, một tháng cho nàng 100 đồng tiền đều là cao, nàng ở trong thôn đầu trong đất bảo thực nhi một năm mới có thể tránh mấy cái 100 đồng tiền. Vừa mới khuyên như thế nào đều không đi lao thái thái, lúc này nhưng thật ra nghĩ tới đi, chính mình đem bao sách lên tới, ta thượng bên kia chủ đi. Các ngươi nột, thật không gọi người yên tâm. Sao đem cái người ngoài phóng kia đi? Tương lai nàng nếu là trộm nhà ta cách làm, chính mình đi ra ngoài bán đi nhưng sao chỉnh. Ngày hôm sau bắt đầu, đại hương tẩu đột nhiên cảm thấy, thành phố đầu sinh hoạt cũng không giống qua đi như vậy nhẹ nhàng thích ý. Nấu cơm việc là về lao thẩm thái thái, chính là lao thẩm thái thái mua đồ ăn quang trọn có sâu mắt nhi cải trắng củ cải, nấu ăn không bỏ thịt liền không nói, liền du đều không bỏ được phóng. Hơn nữa, này lao thẩm thái thái gần nhất, hai người trụ một cái phòng không nói, còn mỗi ngày cũng không có việc gì mà nhìn nàng. Thẩm Dần Sơ ở trong phòng bếp đầu yêm gà bài, này lao thẩm thái thái hận không thể dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở cửa nhìn không cho người đi vào. Nhìn hai ngày, tiểu nha tính phát hiện, hắn ca chị mẹ nó thật một bộ một bộ. Liền một cái đại hương tẩu, lập tức liền đem lao thái thái lực chú ý đều rời đi đi rồi. Ca, ta mẹ hai ngày này sao này dễ nói chuyện đâu. Chính là làm đồ ăn cũng quá tố. Ngươi không phải một tháng cho nàng 100 đồng tiền đồ ăn tiền sao. Đại hương tẩu nấu cơm thời điểm. Nàng ca còn thi thoảng mua điểm thịt thêm cơm, hiện tại lao thái thái đem mua đồ ăn tiền đem ở trong tay đầu, tiết kiệm được đều về nàng, dốc hết sức mà tỉnh đồ ăn tiền. Lần tới ngươi đến tiểu điếm này đầu tới ăn tới, ca cho ngươi tặng cái đại gà bài ăn với cơm. Hắn đem mua đồ ăn tiền cho lao thái thái, làm nàng danh chính ngôn thuận mà tham ô, này lao thái thái cả ngày cùng đại hưng tẩu đấu đến vui vẻ vô cùng, nào còn có rảnh quản khác. Vừa cảm giác lao thái thái rảnh rỗi, lại động tâm tư tưởng hỏi cái này sạp chứng ngục. Thẩm Dần Sơ liền hướng lao tô ra chạy hai tranh, sợ tới mức lao thẩm thái thái phá lệ mua cái giỏ, hồ cấp khuê nữ nhi tử phân ăn. Đại hương tẩu phân căn không có gì thịt bổng cốt, ở trong lòng đầu cùng lao thẩm thái thái trợn trắng mắt. Mẹ, ngươi thật không trở về trong thôn A. Kia nhà ta đại hắc sao chỉnh, trường quý tẩu có thể uy hảo sao. Nhà ta đại hắc nhiều kiểu khí đâu. Lao tứ cũng nhận được thành phố tới, tạm thời trụ đại nha thuê trong phòng đầu, mỗi ngày buổi tối nhìn hắn bối tiếng Anh. Thành tích cuối cùng từ 20 phút khảo tới rồi hơn 40 phân. Nhìn đem ngươi nhớ thương, ngươi là sợ heo đến lúc đó gầy đi. Lao thẩm thái thái ở thành phố đầu ở mấy ngày, trong tay đầu lại để lại mấy cái mua đồ ăn tiền, cũng đi năng cái quấn, ta hồi trong thôn đầu làm gì, nhà ta mà đã sớm không loại, tại đây còn không phải là vì cho các ngươi làm bữa cơm. Đỡ phải đem kia tiền cấp người ngoài. Đại hương tẩu lược hạ chiếc đũa về phòng nghe ra đi ô đi. Thẩm Dần Sơ hăng say nhi mà phủng lao thái thái, là... Nếu không phải mẹ ngươi tại đây nấu cơm, ta giữa trưa thiếu bán nhiều ít phân bánh của rán. Nha, ăn giỏ, trong chốc lát giữa trưa lại làm điểm tương hương bánh. Nhoáng lên nhi, lao thái thái cũng tới thành phố đầu hai nguyệt, cùng đại hương tẩu mỗi ngày ồn ào nhốn nháo, nhưng thật ra vẫn luôn không như thế nào thêm phiền. Cơm nước xong, lão thẩm thái thái lại nhịn không được đi theo Thẩm Dần Sơ vào phòng bếp, để ra suy nghĩ cái kia vô số lần vấn đề, Dần tử, ngươi kia tiền. Hiện tại là ai còn đâu? Này hai dưới ánh trăng tới. Nàng mỗi lần tưởng tượng hỏi liền có đủ loại chuyện này tách ra, thật vất vả tóm được một cơ hội, đến bây giờ mới hỏi ra tới. Thẩm Dần Sơ quay đầu lại xem lão thẩm thái thái, mẹ, gì tiền? Còn có thể là gì? Lão thẩm thái thái gấp đến độ, giặt sạch tay trực tiếp ở quần trên đùi cọ cọ, ngươi tránh kia tiền A. Ngươi sẽ không liền tránh bao nhiêu tiền cũng chưa số, đều kêu tô lý còn đi. Nghẹn hai tháng, nhưng xem như đem những lời này hỏi ra tới, lão thái thái trong lòng buông lòng mau. Tiếp theo câu nghe nàng nhi tử vừa hỏi, này tâm nột, liền lại xách đi lên. Mẹ, gì tiền nột, ta mua cái tủ đông, ngày mai liền đưa đến bên này. Còn mua cái quá độ, quá 2 ngày liền có thể đi khai cái chi nhánh, ta chuẩn bị lại mượn điểm tiền bàn cái cửa hàng bán lẻ nhà tôi tới. Thẩm Dần Sơ nhìn Lão Thái Thái hắc hắc một nhạc, nào còn có tiền A, ta còn cùng Lưu Đại Béo mượn 5.000 đâu. 043. Đối Lão Thẩm Thái Thái tới nói, 5.000 đồng tiền nợ bên ngoài có thể nói được thượng là con số thiên văn. Vọng Sơn chân cái gạch đỏ nhà ngói khang trang, mới 2.000 đồng tiền. Thấy Lão Thái Thái một co rúm lại, Thẩm Dần Sơ rèn sắt khi còn nóng, mẹ, ngươi không biết, hiện tại làm buôn bán, đừng nói thân thích bằng hữu mượn điểm tiền, cho vay làm buôn bán kia đều nhiều, ta nhìn xem sinh ý nếu là hảo, không chuẩn còn lại tìm người mượn điểm đâu. Lão Thái Thái tư tiền tưởng hậu suy nghĩ một đêm, đem phùng đến đại áo đông bên trong sổ tiết kiệm mở ra nhìn hai lần, nhìn phía trên 2.000 nhiều đồng tiền, cuối cùng vẫn là thả lại đi. Cũng không phải là nàng không đau lòng đại nhi tử, này tiền đều lấy ra tới, cũng còn không thượng kia tiền nột. Bất quá, ngày hôm sau bắt đầu, Lão Thái Thái làm đồ ăn càng một mạc. Tiểu Nha Miệng đã sớm kêu Thẩm Dần Sơ dưỡng điêu, mỗi ngày buổi tối trộm đạo cho chính mình toàn bộ gà rán bài ăn. Mẹ, ngươi chỉnh như vậy tố làm gì à, 80 thâm niên chờ nhà ta ăn cơm còn có cái trứng gà đâu. Lão Thái Thái bưng chén đi xuống chuẩn bị soát, liền nước gấm đều không bỏ được dùng, hai ngươi mỗi ngày trường cái tay quăng ăn, còn tưởng sao? Không nghe ngươi ca thiếu những cái đó nạn đói sao? Nay thành phố đầu thiêu cái nước gấm đều đến tiêu tiền. Còn không bằng ở trong thôn đầu trồng trọt đâu. Trồng trọt làm gì có thể thiếu như vậy lao chút nạn đói nột. Nàng nhìn Tiểu Nha lại đây phiên đồ vật, tức giận hỏi nàng, lại phiên gì? Ta phiên cái răm đông ăn. Ta xem ngươi giống cái răm đông. Lão Thái Thái vài cái tử đem hai nha đầu đẩy ra đi, ngươi ca đều đi ra ngoài làm việc đi, hai ngươi còn gác này ngật đáp làm gì, chạy nhanh đi ra ngoài. Thẩm Dần Sơ đi ra ngoài, là chờ bán tủ đông tới đưa hóa. Nay tủ đông vẫn là chạy thịnh thành mua, bỏ thêm 50 đồng tiền mới cho hướng lên trên cương thị đưa. Tân Phi Bài Nhi, mới nhất khoảng, chờ đến chi nhánh này đầu đẳng khai tay đem Lưu Đại Béo tiền còn thượng, hắn còn chuẩn bị lại cấp trong nhà đầu cũng thêm vào cái tủ lạnh. Tức thời thông tin không phát đạt niên đại, mọi người thời gian quan niệm thông thường đều tương đối cường, còn kém 10 phút đến buổi chiều 2 điểm thời điểm, Thẩm Dần Sơ liền thấy màu trắng tiểu xe vận tải chậm rãi lái qua đây. Bên này, sư phó, xem nơi này. Tiểu xe vận tải vững chắc mà ngừng lại, tài xế nghiệm thu Thẩm Dần Sơ phiếu định mức, hai người cùng nhau vững chắc mà đem tủ đông dọn tới rồi trong phòng khách đầu. Nay phòng ở còn kiêm làm phòng bếp, trong phòng bếp đầu đồ vật rất nhiều, chỉ có thể tạm thời đem tủ đông đặt ở trong phòng khách. Trắng tinh mới tinh tủ đông, phía trên là có thể nhấc lên tới cái nắp, liền lao Thẩm Thái Thái đều tới xem náo nhiệt. Tài xế cùng Thẩm Dần Sơ công đạo nửa ngày sử dụng những việc cần chú ý, bao gồm muốn quá mấy cái giờ lại mở điện từ từ, lại để lại cái liên hệ phương thức cấp Thẩm Dần Sơ. Lần tới ngươi lại mua gì, kêu ta cho ngươi kéo cũng đúng. Ta tan tầm liền chính mình kéo điểm tư sống, so thương trường bên trong giá cả tiện nghi. Thẩm Dần Sơ cảm tạ tài xế đại ca, bất quá lại không đem lời này đương hồi sự, hắn bằng lái đều khảo xuống dưới, liền chờ thêm mấy ngày quá độ xe tới rồi. Nay mỹ ní bật kéo người nhiều không nói, đi thượng hóa đương cái tiểu xe vận tải đều đủ rồi, tủ đông như vậy đại kiện kéo không được, mua cái tân TV vẫn là đủ. Rất nhiều tiệm cơm tiểu lão bản, thời buổi này đều khai cái này, liền kéo hóa mang kéo người. Chờ đến mỹ ní bật thật sự tới rồi ngày đó, liền lao Thẩm Thái Thái cũng không lại nhải kia 5.000 đồng tiền nạn đói, này trong lâu đầu bình thường không đi lại nhân ra cũng lại đây xem xe. Tiểu lão bản, ngươi này sinh ý làm được hành à, bờ tờ cơ vắt thượng, hiện tại liền quá độ đều mua. Quá chút thời gian có phải hay không đều phải sửa ha gì? Thẩm Dần Sơ một bên nhiệt tình mà đệ yên, một bên đánh qua loa mắt, nào có kia cách nói. Nay còn mượn nạn đói mua, không phải đồ cái thượng hóa phương tiện sao, mỗi ngày đặng đảo kỵ lừa cũng không phải chuyện này nhi a là không. Lao Thẩm Thái Thái ở xe bên cạnh cùng ga mái già hộ ga con dường như, thấy tiểu hài tử đi lên sở đều cấp kéo ra, tân, sờ hỏng rồi sao chỉnh. Thẩm Dần Sơ cũng tùy này Lao Thái Thái đi, nói thật ra, Lao Thái Thái mỗi ngày làm việc cũng thật không ít làm, hiện tại cũng không nhắc mãi chính mình nắm giữ tài chính quyền to, nàng đáng sợ kia nạn đói. Hiện tại nàng phải làm điểm cái gì? Thẩm Dần Sơ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao nàng trừ bỏ cắt xén điểm mua đồ ăn tiền phong chính mình trong túi đầu, cũng làm không được khác. Hàng xóm vây xem trong chốc lát, cũng liền dần dần tản ra. Khu vực khai thác mỏ rốt cuộc giàu có, hiện tại tiền thưởng cũng cấp đến nhiều, mini bucks cũng không giống như là 90 năm khi đó như vậy hiếm lạ. Lao Thẩm Thái Thái tưởng kéo ra cửa xe nhìn xem, túm một chút then cửa tay, kêu cửa bắt tay đột nhiên đạn trở về hoảng sợ, Thẩm Dần Sơ kéo ra cửa xe cùng nàng nói, mẹ! Ta trước lái xe đi ra ngoài một chuyến. Làm gì đi? Ta đi một chuyến Tô Lý Trường học tiếp nàng, này mắt nhìn đến nàng tan tầm điểm nhi, lại đem ta khuê nữ tiếp về nhà. Lái xe lên đường, Thời buổi này đường cái còn không giống như là sau lại như vậy ngựa xe như nước, tuy rằng chỉ là mở ra mười mấy năm sau liền tuyệt tích quá độ, Thẩm Dần Sơ vẫn là cảm thấy thần thanh khí sảng. Cuối cùng không quá mất mặt. Nháy mắt đều xuyên qua tới hơn 6 tháng, nhưng tính hắn cũng khai lên xe. Lúc này Tam Trung lão sư đã bắt đầu chuẩn bị tan tầm, Tô Lý thu thập hảo đồ vật, trước một bước đi ra văn phòng. Lúc này thời tiết ấm áp, nàng xuyên loa quần jean cùng lúc này chính lưu hành áo cánh rơi, trên chân xuyên Thẩm Dần Sơ thác lưu đại béo từ Hồng Kông mang về tới giày cao gót, có vẻ chân dài eo thon, như là từ TVB phim truyền hình bên trong đi ra dường như. Đừng nói đi ngang qua lão sư nhìn hâm mộ ghen ghét, ngay cả những cái đó còn ngây thơ học sinh trung học, cũng dùng xem nữ thần ánh mắt nhìn qua, khát khao một ngày kia chính mình cũng có thể ăn mặc Hồng Kông mua trở về hàng hiệu, con tiểu bao ra. Trương tỷ cùng nàng một khối ra tới, hâm mộ mà nói, vẫn là ngươi này đại cao cái xuyên giày cao gót đẹp, nhìn nhìn này chân, từ rốn mắt liền bắt đầu dạng thẳng chân. Tô Lý ngượng ngùng mà cười, Trương tỷ, ngươi đừng lừa dối ta, trường này chiều cao gì tốt, ta đi học lúc ấy liền không hảo tìm đối tượng. Tấm tắc, ngươi nhưng đừng khoe khoang ta cùng ngươi nói, hiện tại ai không biết nhà các ngươi dần tử có thể kiếm tiền còn đau tức phụ nhi. Nếu không phải ta mắt nhìn 50, ta nhưng đến cùng ngươi đoạt một đoạn. Hai người lao vài câu, Tô Lý một đường hướng cổng trường đi. Từ thay đổi phòng ở lúc sau, nàng đi làm tan tầm dùng thời gian thiếu không ít. Lúc này thời tiết ấm áp đi lên, cũng liền không cưới xe, đơn giản đi tới đi làm tan tầm. Mới đi đến cổng trường, liền thấy Thẩm Dần Sơ từ mini bus bên trong cùng nàng vẫy tay. Tô Lý hưng phấn đến ba bước cũng làm hai bước qua đi, kéo ra cửa xe lên xe, để đã trở lại. Như thế nào? Thẩm Dần Sơ có điểm tiểu đắc ý, đi, tiếp khuê nữ đi. Lão Thái Thái tới thành phố đầu liền không đi rồi, Lão Tứ cũng ở thành phố đầu phương tiện đi học. Hán tư tiền tưởng hậu, cảm thấy vẫn luôn kêu trường quý tức phụ hỗ trợ uy heo uy gà cũng ngượng ngùng. Lão Thái Thái đem trứng gà đều hứa cho trường quý tức phụ làm thù lao, chính là nhà họ Thẩm con gà con dưỡng đều 2 năm, đã sớm không sao đẻ trứng. Nông thôn phòng ở không thể so thành phố đầu, hai nguyệt không ai chủ kia phòng ở liền hoang, Thẩm Dần Sơ đơn giản quyết định đem đại hắc làm thịt tan thịt, phòng ở đồ vật chuyển trở về, quá 1-2 năm lão thái thái vạn nhất phải đi về trụ, liền trực tiếp một lần nữa cái lâu đĩa. Chủ nhật hôm nay Tô Lý không đi làm, toàn gia đem mỉ ní bật tắc cái tràn đầy, Tô Miểu đi làm tới không được, đem lưu đại béo phụ tử đều kêu lên. 8 người, nhét vào mỉ ní bật đảo còn tính dư giả, tiểu hài nhi đều ngồi ở đại nhân trên đùi, lưu tiểu béo kêu đại nha ôm. Đứa nhỏ này lần trước ném lúc sau liền cùng đại nha thân, ngày thường còn có điểm náo, lúc này nhìn bạch lộ liền ở bên cạnh, chỉ có thể ở cuối cùng lao đầu thành thật thực địa ngồi. Lưu Đức Vũ xem đến hắc hắc thằng nhạc, ở ghế phụ hỏi Thẩm Dần Sơ, đem ngươi đại khuê nữ cho ta đường con dâu à. Thẩm Dần Sơ trực tiếp cho này mập mạp một chút, đừng nhớ thương ta khuê nữ. Nhị trụ tử đi thịnh thành bán đầy buồn đầy chén, lại cùng Tô Miểu thương lượng cường điệu khai một lò, đem phụ cận mấy cái lớn một chút thị đều bán cái biến. Quang trích phần trăm liền tránh 3.000 tới đồng tiền, cấp Thẩm Dần Sơ cũng mang đến 1 vạn nhiều đồng tiền tiền lời. Đúng là bởi vì này một bút khoản tiền tiền trướng, hắn mới có tự tin mua mini bật lại chuẩn bị khai chi nhánh. Lần này hồi trong thôn đầu, vừa lúc liền nhị trụ tử cùng nhau ăn một đốn. Sợ làm sợ mấy cái hài tử, buổi sáng Thẩm Dần Sơ liền gọi điện thoại, kêu nhị trụ tử tìm trong thôn đầu giết heo thẩm đồ tể đem đại hắc thu thập, chờ đến bọn nhỏ trở lại trong thôn đầu, trên mặt đất chỉ có dọn dẹp sạch sẽ thịt heo. Thẩm Dần Sơ riêng kêu nhị trụ tử hỗ trợ nhiều cho thẩm đồ tể 30 đồng tiền, đem xuống nước, heo huyết, móng heo đều lưu lại, chuẩn bị nhà mình ăn. Phong ở một đoạn thời gian không ai trụ, đã có hơi ẩm, bạch lộ lá gan đại thật sự, dùng tiểu côn chọn dây sâu tiền đi hù dọa lưu tiểu béo. Tô Lý qua đi chào nàng, còn kém điểm ném tới thân mụ trên người, tức giận đến Tô Lý đem nha đầu này bắt lại chiếu mông cho hai hạ. Vi xương cùng một con gà mái già nói được náo nhiệt, nàng nói mấy câu, gà khanh khách đát vài tiếng. Ai cũng nghe không hiểu ai. Đại nha thuộc hạ việc nhanh nhẹn, nàng cùng Tô Lý hai người đem bàn ghế sắt hảo, toàn bộ đều dọn đến trong viện đầu tới. Thẩm Dần Sơ lãnh nhị trụ tử ở trong sân lâm thời xây cái bẫy bếp, trong phòng quá chiều, đại táo một đoạn thời gian không thiêu, ngày đầu tiên làm đồ ăn không thể ăn. Đơn giản đem nồi to hủy đi tới đổi tới rồi trong viện đầu, thiêu nước sôi chuẩn bị hồ thịt heo, ngồi trong chốc lát địa đạo vọng sơn chuyên giết heo đồ ăn. Lưu đại béo trên cơ bản không trải qua cái gì sống, bị đuổi đi ngồi không cần chán hại. Bị lao thẩm thái thái bắt lấy một đốn lại nhải, ngươi nói này, đều nói trong thành đầu hảo. Chính là vẫn là trở lại trong thôn đầu tự tại, gác thành phố đầu ngươi hướng ngầm nổ cục đảm đều không được. Nhà yêm này đại hắc heo hiện tại liền giết thật đáng tiếc, lại dưỡng dưỡng có thể trường đến 300 cân. Lưu Đức Vũ bắt một phen trường quý tẩu tử đưa lại đây hạt dưa cắn, một bên vui sướng khi người gặp họa mà nhìn nhi tử bị bạch lộ sợ tới mức chi hoa gọi bậy, một chút loạn gật đầu đáp ứng lao thẩm thái thái. Nhị trụ tử một lần nhóm lửa, một bên cùng hắn Dần Tử Ca nói chuyện. Dần Tử Ca, ngươi nói ta này trứng gà bảo, nếu là thượng phương nam bán, có thể hay không bán đến động? Khẳng định có thể bán động. Thẩm Dần Sơ dùng chiếc đũa chắt chắt trong nồi đại giò, đã có thể chắt thấu, bắt đầu dùng cháo ly hướng ra vớt, nhưng là phí tổn quá cao, ta này cũng không có gì kỹ thuật ngạch cửa. Người có tâm thật sự tìm địa phương phòng theo ra điểm bảy khổng nồi, cũng rất dễ dàng chuyện này. Ngươi đừng có gấp, quá đoạn thời gian ca còn có đại sinh ý kêu ngươi làm. Hành, Dần Tử Ca ta nghe ngươi. Ta này phòng ở mau sửa lại, chờ sửa lại ta liền hồi thành phố đầu tìm ngươi đi. Lần này giết là nhà mình heo, buổi sáng mới vừa sát ra tới mới mẹ thịt heo, lại là củi lửa bếp nồi to, tùy tiện như thế nào làm đều hương đến không được. Thẩm Dần Sơ cũng liền tùy tiện chỉnh mấy cái ngạnh đồ ăn, đại sau khuỷu tay trọng nổi lên một đống củi lửa, dùng tiểu lẩu niêu chậm rãi hầm, là địa đạo giò heo đông pha cách làm. Hầm trước non nửa thiên, nếu không phải trước tiên dùng rửa sạch sẽ sợi bông trói lại, kia ra thịt đều đến hầm hóa đến canh bên trong. Người nhiều, tiểu hài tử cũng nhiều, Thẩm Dần Sơ chính mình tự mình ra trận làm nồi bao thịt. Thịt lưng thịt cắt thành phiến, dùng sống dao chụp lỏng, trước dính sinh phấn, lại bọc lên hơi mỏng một tầng mì trứng hồ hạ chảo dầu tạt tấu. Chan đầy một chậu kim hoàng xốp giòn lát thịt, Thẩm Dần Sơ không nóng nảy làm tiếp theo nói trình tự làm việc, trước cấp mấy cái hài tử một người uy hai khối, liền bên ngoài vây xem tiểu hài tử cũng một người đã phát một mảnh, lúc này mới không chút hoang mang mà đảo du hạ nồi bạo hương hành gừng. Chính tông tiểu cũ đông bắc nồi bao thịt là không cần sốt cà chua, dùng muối, đường, dơm trắng đốt thành chua ngọt ngon miệng liêu chép, lại đem tạc tô lát thịt hạ nồi bọc đều liêu chép. Phiên xào thời gian nhất định không thể trường, treo lên nước lúc sau vẫn cứ miệng đầy sốt giòn, kia mới là chính tông. Nay bàn nồi bao thịt còn không có thượng bàn, đã kêu mấy cái tiểu hài tử ăn cái lửng dạ, Thẩm Dần Sơ lại làm một chậu thịt kho tàu xương sườn, phi đô đô thịt ba chỉ hơn nữa mới mẻ heo huyết hầm một nồi to dưa chua. Tập một chén tỏi giã hơn nữa nước tương, mỗi người ăn đến mồ hôi đầy đầu. Nhà ta này thịt heo chính là hương. Lao Thẩm Thái Thái làm đã lâu cải trắng củ cải, liền vẫn luôn không thế nào thèm thịt đại nha đều ăn nhiều một chén, một chậu giết heo đồ ăn liền dưa chua canh đều gọi người uống sạch sẽ. Mắt thấy buổi chiều 3 giờ nhiều, một đám người nghỉ ngơi một chút liền chuẩn bị lại hồi thành phố đầu. Thẩm Dần Sơ nhà mình đóng gói một ít chuẩn bị mang đi, lại phân chút cấp trưởng quý tẩu tử cùng thôn trưởng ra, chính hắn xách một cái heo trước chân. Đi theo nhị trụ tử đi nhà hắn. Nhị trụ tử ra nhà mới liền cái ở nhà cũ đằng trước, chờ cái hảo, lại đem nhà cũ lột, coi như hậu viên tử trồng chút rau. Từ lúc Thẩm Dần Sơ có ký ức, liền nhớ rõ này người câm ở trong thôn đầu. Ngay từ đầu chỉ là hỗn cái ấm no, trong thôn thủ lĩnh xem hắn đáng thương, trong nhà đầu có ăn không hết đồ ăn cấp điểm, cho hắn hai cái gà con tử cũng nuôi sống. Sau lại có nhị trụ tử, người câm mới bắt đầu liều mạng làm việc, ai kêu hắn làm gì đều đi. Có tiền, có mễ đều được, đem nhị trụ tử 5-6 tuổi lôi kéo đến bây giờ lớn như vậy đại tiểu hòa tử. Đừng nhìn người câm nói không được lời nói, hắn trong lòng minh bạch. Nhiều người như vậy ở nhà hắn hỗ trợ xây nhà, chỉ cần xuất công liền rượu ngon hảo cơm mà tiếp đón. Chính là chỉ có Thẩm Dần Sơ vào cửa, mới kêu người câm thúc kích động đến há mồm a a mà khoa tay múa chân. Hắn vẫn luôn sợ nhị trụ tử tiểu tử này cùng trong thôn đầu những cái đó lưu manh học hư, nếu không phải Dần tử. Tiểu tử này sao có thể tránh nhiều như vậy tiền. Còn che lại nhà ngói, về sau cưới vợ cũng có chỗ ở. Thúc, ngươi ngồi, lên làm gì? Thẩm Dần Sơ đem heo chân cấp nhị trụ tử, mắt nhìn thiên nhiệt, ta sợ phóng không được. Ngươi trước đem này thịt băm, hạ nồi thêm chút muối hồ thượng, ngày mai muốn ăn lại hầm lại sao đều được. Hiện tại Thẩm Dần Sơ nói gì nhị trụ tử đều nghe, trong thôn đầu Vương Nhị Thành nói hắn Dần Tử Ca một câu nói bậy, tiểu tử này sao ghế dài liền tạp đi qua. Đã biết, ca. Ngươi chạy nhanh trở về đi, trong chốc lát trời tối không dễ đi. Kia láo những người này đâu? Này liền đi trở về, ngươi đừng tạo. Trong thôn đầu này vài bước nói, có gì đưa? Thẩm Dần Sơ lại cùng người câm thúc nói, lúc này mới đi, thúc, ta đi rồi. Có rảnh lại đến xem ngài lão. Hắn ra cửa, thấy cư nhiên có hai căn bồ công anh, thật cẩn thận mà hái xuống, chuẩn bị trở về cấp khuê nữ thổi chơi. Mới vừa đứng lên, liền nghe thấy có người kêu hắn, Dần Tử thúc. Thẩm Dần Sơ năm nay còn không đến 30 đâu. Hắn thiếu chút nữa kêu này xưng hô lôi đến một té ngã, vừa thấy, là lao lưu ra lão nhị. Kêu ca, kêu gì thúc? Ta so ngươi mới đại 10 tuổi. Hắn này một kích động, mới vừa rút lên bổ công anh tức khắc phi được đến chỗ đều là, đem hắn đau lòng đến. Hiện tại tháng 4 hạ tuần, bổ công anh khai đến còn không như vậy nhiều, tìm một cây còn có thể thổi nhưng không dễ dàng. Dần Tử Ca lưu lão nhị ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ngươi xem. Ta có thể cùng ngươi làm điểm gì không? Ta đi thịt cầm xưởng làm mấy ngày, quá nghẹn quất, chịu không nổi. Thẩm Dần Sơ kế tiếp đang chuẩn bị ở cửa hàng bách hóa bên cạnh mua cái dưới lầu tới, khai cái gà rán chi nhánh, thật là muốn mướn người. Nhưng là hắn mục tiêu lại không phải Lưu lão nhị như vậy trai trai tiểu tử. Làm loại này tiểu điếm, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là tiểu cô nương, hoặc là hài tử lớn đi ra ngoài nông thôn đại tẩu, cũng đều có thể làm việc. Dù sao cũng là phục vụ nghiệp, tiếp đón khách nhân cũng nghe dễ nghe điểm, trai trai tiểu tử tính tình đại, dễ dàng cùng người làm lên. Ta kia trong tiệm đầu đều là làm thức ăn sống, ngươi cái trai trai tiểu tử sẽ làm sao? Nói nữa, thịt cầm xưởng kia sống ta xem ta thôn không ít người đều làm hảo hảo, tránh đến cũng nhiều, sao liền ngươi ngại mệt đâu? Ca, ta không phải ngại mệt, từng ngày đứng ở kia một chỗ làm việc, quá nghẹn quất. Đều ta ra tới làm việc, chẳng sợ thu khoai tây tử ta cũng chưa hô qua mệt, gác kia nhà xưởng bên trong dây chuyền sản xuất thượng, một ngày đều không mang theo nhúc nhích, ta chịu không nổi cái này a. Thẩm Dần Sơ cân nhắc, hắn hiện tại có cái bước đầu tư tưởng, muốn hay không khai cái cơm hộp phục vụ. Thời buổi này gọi điện thoại đi tiệm cơm đính bàn người cũng không ít, quảng thượng office building bên trong nguyện ý gọi điện thoại đính cái gà rán bài giữa trưa ăn người, phòng trường cũng có. Chẳng qua, hiện tại hắn cũng không thể cấp Lưu lão nhị khẳng định hồi đáp. Ta hiện tại nhân thủ đủ rồi, quá đoạn thời gian nếu là còn dùng người, ta liền hồi trong thôn đầu tới hỏi tới, đến lúc đó lại nói. Hành! Dần Tử ca! Hắn lời này tuy rằng không khẳng định hồi đáp, Lưu lão nhị lại cao hứng đi lên. Hiện tại trong thôn đầu còn nhàn rỗi người trẻ tuổi cũng không nhiều lắm, hắn khẳng định còn có hy vọng. Vừa muốn quay đầu liền đi, Lưu lão nhị cảm giác sau cổ áo bị Thẩm Dần Sơ một phen kéo lại, chạy gì? Đi! Lại cho ta tìm mấy cái bổ công anh đi! Một cây mao cũng chưa bị thổi rớt cái loại này. Thật cẩn thận mà phủng mấy cây bảo bối bù công anh, Thẩm Dần Sơ lòng tràn đầy đắc ý mà chuẩn bị trở về cùng khuê nữ lấy lòng, lại thình lình thấy tiểu nha kêu tiểu bân tử cấp ngăn đón. Hắn trong lòng một cái giật mình, chạy nhanh miêu đến chân tường phía dưới nghe lén. Bân tử ca, ngươi đừng nói nữa, ngươi sao nói kia khó nghe đâu. Trước kia ta cùng ngươi hảo, chính là đồ ngươi nói chuyện dễ nghe sẽ hống nhân nhi, hiện tại nói này khó nghe, ngươi còn lại ta không thích nghe ngươi nói chuyện. Liền tính ta ở thành phố đầu lại coi trọng ai, quan ngươi chuyện gì a? Ta hiện tại cùng ta ca làm một trận đến hảo hảo, lúc này trở về sau lại trở về liền nói không chừng gì lúc trước ta khuyên ngươi đi thành phố đầu làm thời điểm, ngươi không cũng không phản ứng ta sao? Tiểu nha đơn giản không cùng bân tử nhiều lời, nhìn thoáng qua kia đầu chân tường, ca, ngươi xuất hiện đi. Ta nhìn ngươi, ta nên về nhà, tẩu tử kêu ta ra tới tìm ngươi. Thẩm Dần Sơ bảo bối mà phủng mấy cây bồ công anh một cái không cẩn thận lại đều bị thổi thành đầu trọc, hắn quay đầu lại nhìn bân tử đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích mà, hỏi tiểu nha, ngươi hiện tại thật không hiếm lạ bân tử. Ca, ta lập tức liền 18. Tiểu nha hỏi một đằng trả lời một nẻo trở về một câu, lại hỏi hắn, lúc này đi trở về, ta liền không trở về trong thôn đầu. Thẩm Dần Sơ vốn không phải này trong thôn lớn lên, hắn một khắc đoạn nhân sinh vẫn luôn đều ở trong phòng bệnh đầu lớn lên, chính là lúc này. Cư nhiên cũng đối này thôn nhỏ có điểm không tha tâm tư. Về sau nhiều tránh điểm, đến lúc đó hồi trong thôn đầu cái lâu đĩa. Hảo! Tiểu nha cao hứng phấn chấn trở về một câu, lại hỏi nàng ca, đến lúc đó ta cái đại điểm chuồng heo, nhiều dưỡng mấy cái heo. Thẩm Dần Sơ hương tình mới bị câu ra tới một chút, lại kêu tiểu nha một câu làm đến dở khóc dở cười. Được rồi ngươi, chỉ biết ăn, lại béo. 044. Từ Vọng Sơn chuyên ăn giết heo đồ ăn trở về, sáng sớm hôm sau. Lưu Đại Béo liền tìm tới cửa tới. Lúc trước mỏ than vừa mới dựng lên thời điểm, quốc gia từ các nơi phân phối không ít công nhân lại đây chi viện xây dựng, hiện tại tiểu bình quặng bên trong có chính sách, cho phép tưởng hồi nguyên quán công nhân quay lại nguyên quán, tuổi nghề có thể mang đi. Không ít người, đặc biệt là hôn đến tương đối người tốt đều có chút động tâm. Lưu Đại Béo nhận thức vài cái chuẩn bị đi, đều tính toán đem trên tay phòng ở bán. Hắn biết trong đó có một nhà có cửa hàng bán lẻ, chạy nhanh thông chi Thẩm Dần Sơ. Đại Béo, đủ ý tứ. Lưu Đức Vũ cười mắng, Lan. Con gọi Đại Béo, không nhìn thấy ta gần nhất đều gầy sao. Lưu Đại Béo cùng Lưu Tiểu Béo gần nhất bị tức phụ nhi đè nặng giảm béo, ở nhà đầu chỉ cấp ông cháu hai ăn hoa màu cơm cùng thủy nấu rau dưa, còn không có thu tiền tiêu vặt. Thèm đến hắn một có cơ hội liền hướng Thẩm ra chạy, vì chính là cọ cơm ăn. Ngươi tức phụ nhi cho ngươi ăn một tuần thủy nấu cải trắng có gì dùng. Ngày hôm qua ngươi bản thân ở nhà ta liền tạo nửa giò. Đông Bắc Nam nhân hữu nghị. Chính là ở lẫn nhau bẩn thỉu chung càng ngày càng kiên cố. Hai người quấy một lát miệng, Thẩm Dần Sơ nhớ kỹ địa chỉ, chuẩn bị đi xem mua cửa hàng bán lẻ. Cửa này gian hàng vị trí không xem như đặc biệt hảo. Cửa hàng bách hóa này một cái phố đều là cửa hàng bán lẻ phòng, coi như là thành phố Thượng Cương hiện tại phố buôn bán. Phố buôn bán phía sau đúng là Lão Tô gia trụ tiểu khu nhập khẩu đang ở phố buôn bán trung gian. đại béo cấp Thẩm Dần Sơ giới thiệu cửa hàng bán lẻ phòng, liền ở tiểu khu nhập khẩu vừa vào cửa địa phương. Vị trí này không tính quá hảo, muốn quải một chút, bất quá cũng may trực tiếp từ bên ngoài là có thể thấy, cũng không tính quá kém. Thẩm Dần Sơ đối nơi này còn rất vừa lòng, hắn tìm tới môn đi, nói tốt chính mình là Lưu đại béo giới thiệu lại đây, hai bên lôi kéo một buổi sáng, cuối cùng định ra tới 9.000 nhị. Thẩm Dần Sơ trong tay đầu hiện tại chỉ còn lại có 1 vạn nhị, còn có 5.000 là cùng đại béo mượn, khẽ cắn môi mua. Hiện tại tầm thường một bộ nhà lầu cũng muốn 1-2 vạn, cái này giá cả mua cái cửa hàng nhỏ coi như thực có lời. Nếu không phải cửa này thì chỉ có 18 bình, vị trí lại hơi chút có điểm tì vết, cái này giá cả khẳng định hạ không tới. Mua xong cửa hàng bán lẻ, Thẩm Dần Sơ sấm rền gió cuốn mà liên hệ trang hoàng đội, đem cửa hàng nhỏ bên trong cách cái phòng nhỏ ra tới, phòng trong là nửa mở ra phòng bếp thao tác gian, gian ngoài đánh 2 cái nôm hợp kim giàn giáo kệ thủy tinh tử. Như thế nào? Trang hoàng hảo, Thẩm Dần Sơ đem Tô Lý Lánh lại đây, bên này tạm thời trước bán gà rán giá cùng gà rán bài, mắt nhìn mùa hè muốn tới, cửa lại bãi cái máy làm kem tươi, rất giống dạng đi. Khá tốt, Tô Lý trong ngoài xem xét 2 vòng, này việc làm được sạch sẽ, ngày nào đó khai trương. Hậu thiên đi, ta ngày mai hồi trong thôn đầu nhìn xem. Thẩm Dần Sơ hiện tại nhất phát sầu chính là đáng tin cậy nhân thủ, hiện tại lúc này tin tức bế tắc, báo chí thượng thường xuyên có đưa tin nói có chỗ nào phát hiện một cái ẩn nút bao lâu tội phạm bị truy nã, vạn nhất công nhân cuốn tiền chạy, chẳng sợ chỉ đi cách vách huyện đều không dễ dàng tìm được người. Nhất đáng tin cậy biện pháp chính là hồi thôn nhận người. Ít nhất không phải là có cái gì tiền khoa, ra cũng ở bản địa, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Nhưng là trong thôn thủ lĩnh cũng không nhiều lắm, trước giai đoạn thông minh thịt cầm xưởng nhận người, nhưng đem bản địa tráng lao động chiêu đi không ít. Chuyện này cũng không cần quá cấp, sắp mới vừa khai trường, khẳng định là Thẩm Dần Sơ chính mình trước làm, chờ đem bên này sinh ý cùng công nhân tay nghề đều mang lên lộ, lúc sau mới có thể đại giải đem. Bất quá, ra ngoài Thẩm Dần Sơ dự kiến, còn không đợi hắn hồi thôn nhận người, Lưu lão nhị liền chính mình đưa tới cửa tới. Dần Tử ca. Lưu lão nhị tới thời điểm mới buổi sáng 6 giờ, Thẩm Dần Sơ cùng Tô Lý đều ở nhà, Bạch Lộ Vi Sương cũng vừa lên, tò mò mà nhìn cái này đột nhiên chui ra tới ca ca. Lưu lão nhị, ngươi sao tới? Lưu lão nhị buổi sáng 4 điểm không đến liền ra cửa, hiện tại thiên tuy rằng ấm áp chút, chính là buổi sáng vẫn là lạnh căm căm. Nay một đường lại đây, Sương sớm đem hắn giày làm ướt. Lưu lão nhị đại danh kêu Lưu Nhị Khuê, lớn lên hàm hậu, mặt chữ điền mắt nhỏ, ta có cái huynh đệ ở thành phố đầu làm trang hoàng, hắn cùng ta nói, ngươi kia trong tiệm đầu trang hoàng xong rồi. Ta suy nghĩ lại đây nhìn xem ta có gì có thể giúp được với vội không. Nhị Khuê không giống như là nhị trụ tử như vậy cơ linh, nhưng là hắn nghe trong thôn đầu có người nói nhị trụ tử ăn tết thời điểm cấp nhà họ Thẩm tặng 2 chỉ gà rừng, liền bắt đầu chậm rãi lưu tâm. Hắn cha cũng giáo dục hắn, nhân gia Dần Tử là ta thôn nổi danh lợi hại nhân nhi, người đi theo hắn làm, chẳng sợ trước mắt khai đến thiếu điểm, đủ cơ linh tương lai khẳng định có tiền đồ. Người xem nhân gia nhị trụ tử, phòng đều che lại, kia còn không phải Thẩm gia lão đại dịu dắt sao. Nhân gia vì sao muốn ngươi, ngươi so người khác nhiều gì. Còn không nhiều lắm đi lân la làm quen. Nhị Khuê lúc ấy cùng hắn cha đỉnh 2 câu, chính là xong việc càng cân nhắc càng là như vậy hồi sự nhi. Vừa lúc hắn tẩu tử nhà mẹ đẻ đệ đệ ở trong thành làm trang hoàng, nghe nói chạy nhanh chạy tới. Tới cũng không rảnh tay, hắn cân nhắc, nhà họ Thẩm đều mua quá độ, còn có thể thiếu gì a? Nay tiểu tử ngốc đêm qua chạy hắn tỉ ra muốn cái choai choai miêu, cấp Bạch Lộ Vi Sương ôm tới. Hắn đem tiểu miêu từ quần áo trong túi đầu móc ra tới, là cái màu lông rất lượng tiểu quả quýt, tỉ của ta ra hạ tiểu miêu, kia gì, cấp 2 đại chất nữ chơi. Nếu là không hiếm lạ, ta hôm nay lại cấp đưa trở về. Nay tiểu miêu móc ra tới, nơi nào còn lấy đến trở về. Bạch Lộ Vi Sương đôi mắt đều sáng. Thẩm Dần Sơ có điểm bất đắc dĩ, hắn tưởng lại chiêu cái cơ linh điểm, kết quả trừ bỏ nhị trụ tử một cái đỉnh một cái thành thức mắt, ai gặp qua thượng nhà người khác tặng lễ mang cái mèo con. Cố tình này mèo con thật đúng là liền đầu hắn duyên. Kiếp trước Thẩm Dần Sơ nằm viện thời điểm, ở tại lầu 2 phòng bệnh, luôn có một con tiểu quất miêu bò lên trên thụ, ngẫu nhiên đối với hắn miêu miêu kêu. Ở hàng năm không ai làm bạn bệnh chung kiếp sống, kia có lẽ là hắn số lượng không nhiều lắm ấm áp ký ức. Mèo con. Vi Sương đều hét lên, Bạch Lộ càng là lại đây túm Nhị Khuê quần áo nhón chân đi đủ tiểu quất miêu. Có lẽ bởi vì là trong thôn đầu nuôi thả miêu hạ, nay tiểu quất miêu cũng không sợ người, mở to mắt to đi xuống nhìn, còn rối chảo lay Bạch Lộ tay. Đợi chút lại ôm. Có bọ chó. Thẩm Dần Sơ cũng thích tiểu miêu, chính là cũng không dám liền như vậy dưỡng lên. Thành phố Thượng Cương không có bệnh viện thú cưng, trạm phòng dịch hơn phân nửa chỉ có thể cấp đại gia súc đánh vaccine phòng bệnh, cầu đánh vaccine phòng bệnh đều khó tìm, càng miễn bàn miêu. không bỏ chó nhị khuê trung thực mà đem miêu rối tay đưa cho Thẩm Dần Sơ, tỷ của ta nghe nói phải cho ngươi lấy tới, rửa sạch sẽ, bỏ chó đều kêu chảo đi ra ngoài bóc chết. Thẩm Dần Sơ rối tay tiếp nhận tiểu miêu, này thành thật hài tử lại trên mặt đất cầm cái hộp giấy tử, xoay người liền xuống lầu. Dần tử ca, ta đi đào điểm hạt cát. Đến lúc đó nó sẽ chính mình đi thượng về đốt cờ. Vừa mới tô ly không lộ diện, nàng chỉ xuyên áo ngủ, lúc này mới đổi hảo xiêm y lìa ra tới, thấy tiểu miêu quả thực cùng bạch lộ vi xương giống nhau hưng phấn. Được rồi, dưỡng đi, bạch lộ ngươi đừng hướng ta trên người bò. Quần áo túm hỏng rồi. Thẩm Dần Sơ trước nay không giáo huấn hơn người, chính là nam nhân có trách nhiệm, có đảm đương, tự nhiên ở nhà đầu liền có uy tín. Lúc này tức phụ khuê nữ cùng nhau nhìn hắn, chờ hắn đánh nhịp, hắn nơi nào ngạnh đến khởi tâm địa. Hắn mới đem tiểu miêu buông xuống, hai khuê nữ liền hoan hô phủng tiểu miêu đi trên sofa nhìn. Tô Lý cũng cùng qua đi, bạch lộ, hảo hảo xem tiểu miêu, nhẹ điểm. Nhị khuê cũng phủng chứa đầy hạt các hộp giấy tử lên đây, nhìn đứng ở tại chỗ Thẩm Dần Sơ, vô tội mà nhìn nhìn Thẩm Dần Sơ. Được rồi, lược hạ đi Thẩm Dần Sơ kêu tiểu tử này cho cười, đôi mắt không lớn, tạp đi còn rất có thần nhi. Ăn cơm không? Không ha ha một ngụm. Ăn, ta buổi sáng ăn xong tới, ca ngươi có gì sống không, cùng ta nói, ta làm. Nhị khuê một lòng tưởng chạy nhanh có sống làm, bọn họ này bối choai choai tiểu tử, ai không hâm mộ nhị trụ tử. Hai nguyệt liền hồi thôn che lại hai gian nhà ngói khang trang. Đi theo Dần tử ca làm, có tiền đồ. Ngay cả đại hương tẩu, hồi thôn ăn mặc đều so người khác có dạng, nói chuyện cũng giống cái người thành phố, ở thôn trưởng ra địa vị cũng cao. Ta trước nói hảo, nhị khuê, ngươi nhưng không nhân ra nhị trụ tử kia cơ linh kính nhi, tránh không ra nhị trụ tử cái kia tiền. Ta cũng chỉ có thể dựa theo ngày thường mướn người tiền lương cho ngươi khai Thẩm Dần Sơ từ tục tiểu trước nói ở phía trước, nhưng thật ra về sau nếu xuất ngoại đưa việc nói, có thể lại cho ngươi thêm chút tiền. Nhị khuê gật gật đầu, Dần tử ca, ngươi yên tâm. Kia thông minh thịt cầm xưởng khai đến tuy rằng nhiều, nhưng là ta trải qua, kia việc là thật mệt, 400 đồng tiền không hảo tránh. Ngươi cấp nhiều ít, ta cũng chưa hai lời. Thời buổi này, quãng bên trong bình thường thợ mỏ tiền lương 300 nhiều khối, hơn nữa tiền thưởng có thể tới 500, nhưng là tiến quặng chính là một cái củ cải một cái hố, đến con kế nghiệp cha, người thường nhưng vào không được. Không dưới giếng mặt đất công nhân 100 nhiều, tiệm cơm sau bếp làm công học đồ từ sớm đến tối một tháng 100 khối. Thẩm Dần Sơ cân nhắc một chút, quyết định trước cấp tiểu tử này 100 nhị, về sau nếu muốn đưa cơm, lại thích hợp thêm chút. Một tháng 100 nhị, ngươi cùng ta mẹ cùng đại hưng tẩu một khối trụ, bao một ngày tam bữa cơm, có thể hay không hành. Thẩm Dần Sơ cân nhắc hảo, tân thuê mặt tiền cửa hàng ly mẹ vợ ra không xa, đi đường cũng liền 5 phút liền đến. Đến lúc đó buổi trưa kia đốn kêu lão tô hoặc là lao tô thái thái cấp trong tiệm đầu đưa một bữa cơm, hắn một tháng cấp 150 đồng tiền, coi như là trợ cấp tô lý nhà mẹ đẻ. Nói thực ra, hắn cùng lao tô ra hai vợ chồng già tử đảo so cùng lao thẩm thái thái còn thân cận chút, chỉ là này hai vợ chồng già nói gì cũng không cần hắn tiền. Liền tô lý lấy về đi đều kêu lão tô tử cấp đưa về tới. Lúc này có cái danh mục, lão tô cũng nói không nên lời cái gì tới. Hành. Nhị khuê gật đầu, Dần tử ca, ta hôm nay liền đem đồ vật đều xách tới. Thẩm Dần Sơ bận việc một buổi sáng, đem nhị khuê dàn xếp ở thuê nhà bên kia. Tương lai nếu là nhị trụ tử lộng xong trong nhà chuyện này, liền tới cùng nhị khuê trụ cùng nhau, gà rán cửa hàng bên này nhân thủ tạm thời cũng đủ rồi. Ta vốn dĩ tưởng chiêu hai tiểu cô nương. Kết quả chỉnh hai tối đen tiểu tử, ai mua đồ vật không muốn thấy lớn lên đẹp tiểu cô nương a. Thẩm Dần Sơ ăn cơm thời điểm cùng đại nha hoán giận hai câu, trong lúc nhất thời quên mất tô lý còn ở bên cạnh, tức khắc cảm giác một con nhu nhị tay nhỏ bò lên trên bên hông, ngươi có phải hay không cũng nguyện ý xem trọng xem tiểu cô nương a. Tức phụ nhi, nhẹ điểm. Ta chính là ngươi thân lão công a. Nghe thấy lão công hai tự, tô lý đỏ mặt lên, giải khai tay. Thời buổi này lão công này hai tự còn không giống sau lại như vậy phổ biến, mấy năm nay già có tiên thê nhiệt bá mới bắt đầu có cái này tự, hai chữ này có thể so với tiểu tâm can tiểu thân thân, buồn nôn đến không được. Đại nha tiểu nha cười thành một đoàn, còn vui sướng khi người gặp họa, ca, ngươi lời này liền tính thật muốn nói, cũng không thể làm cho tức phụ nhi nói a. Đại nha ngươi liền cho ta đào hố đi, không lo tức phụ nhi cũng không thể nói a, ta mới vừa kia không phải nói khoan khoái miệng sao. Lại nói, nhà ai tiểu cô nương cũng không ta tức phụ nhi đẹp à, có phải hay không tức phụ nhi? Tô Lý cho hắn gấp một khối xương sườn, có ăn ngon còn đổ không được ngươi miệng. Hai ngày này Thẩm Dần Sơ mắt lại nhìn, đại nha cảm xúc giống như hảo không ít, đều hắn có điểm vui mừng lại có điểm lo lắng. Cơm nước xong, hắn trộm đạo đem tiểu nha lôi ra tới hỏi, hai ngày này ngươi tỷ có gì không giống nhau không? Gì? Tiểu nha là cái đại khái, giống nhau chú ý không đến chuyện này, ca, tỷ của ta sao? Tiểu nha này tính cách Thẩm Dần Sơ cũng là phát sầu, bất quá tạm thời chỉ có thể trước sầu đại nha, ngươi tỷ khoảng thời gian trước vẫn luôn tâm tình không tốt, ta xem nàng gần nhất đột nhiên liền tâm tình hảo, hai ngày này nàng có hay không buổi tối chính mình đi ra ngoài, hoặc là cùng người nào lui tới đến nhiều một chút gì đó. Gì, ca ngươi nói tỷ của ta nói đối tượng. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh rỗi tay đem tiểu nha miệng che thượng, nói nhỏ chút nhi. Ta hỏi ngươi đâu, ngươi cả ngày cùng ngươi tỷ cùng nhau trụ, ngươi còn hỏi ta. Tiểu nha mở mịt mặt, ta sao không biết đâu. Thẩm Dần Sơ xem gì cũng hỏi không ra tới, tức giận đến cho nha đầu này một cái lật tạc. Hắn chỉ có thể quay đầu lại chính mình lặng lẽ quan sát, hỏi là không dám hỏi. Đại nha từ thượng một đoạn thất bại hôn nhân lúc sau, cảm xúc mẫn cảm rất nhiều, hắn sợ vạn nhất dẫm lôi. Nay bữa cơm là mang theo nhị khuê nhận người, buổi tối hắn liền trực tiếp ở tại cho thuê phòng bên kia, cũng có thể giúp đỡ làm điểm thể lực sống. Ngày hôm sau buổi sáng, Thẩm Dần Sơ lái xe đi tiếp nhị khuê, thuận tiện mang theo gà rán cửa hàng yêu cầu đồ vật, trực tiếp đi tân cửa hàng. Tân cửa hàng tên cùng tiểu quảng trường tiểu sạp giống nhau, đều kêu Thẩm Ký. Chẳng qua chính thức làm cái chiêu bài, hoành ở cửa tiệm chi ra đi, làm cho lui tới người đi đường thấy. Dần Tử ca, chiêu này bài có phải hay không nhỏ điểm? Bên ngoài người đi đường đi ngang qua có thể nhìn thấy sao? Không có việc gì, mở cửa khẳng định có người tới. Thẩm Dần Sơ cười cười, làm một nhà gà rán cửa hàng, dùng chiêu bài mời chào khách hàng là thất bại. Thành công gà rán cửa hàng, hẳn là đem đi ngang qua hết thảy người qua đường đều chuyển hóa thành khách nhân, tiêu khách nhân theo mùi vị liền tới đây. Ngày đầu tiên khai trương, Thẩm Dần Sơ đem sớm phía trước đi Thịnh Thành làm tích phân tạp lấy ra tới, vừa lúc làm hoạt động. Đem ở nhà liền viết tốt tiểu hắc bản lấy ra tới treo ở trên tường, Thẩm Dần Sơ tiếp đón nhị khuê bắt đầu làm việc. Lúc này còn không có bao tay dùng một lần, Thẩm Dần Sơ mua điểm dung dịch kết tủa y để dùng bao tay, tiêu nhị khuê cũng mang lên thao tác. Trước làm không phải gà bài, mà là gà giá, thứ này tạc xong rồi so gà bài càng hương, rất thích hợp làm khai hỏa đệ nhất áo. Gà bài gà giá làm một đoạn thời gian, Thẩm Dần Sơ hiện tại cũng điều chỉnh ra chính mình độc môn gia vị phối phương, tiêm liêu cùng tạc xong rắc lên đi phân liêu, đều rất có một bộ. Gà rán giá hiện tại toàn bộ thành phố Thượng Cương cũng có mấy cái sạp, gà rán bài còn không có người thành công mà phỏng chế ra tươi mới vị, bất quá, liền tính là gà rán giá đại gia cũng đều thích đi Thẩm gia tiểu quán mua, hương vị kém quá nhiều. Hiện tại là tháng tư mạng, lập tức liền tháng 5 phân, tuy rằng trên đường tạm thời còn không có xuyên tiểu váy tiểu cô nương, chính là ấm áp nam phong đã lặng lẽ nhi mà tới. Thẩm Dần Sơ nhà này gà rán cửa hàng khai ở nói bắc, gà giá hạ nổi tạc, kia sợi thơm nước hương khí bị tiểu nam phong như vậy một tuổi. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên đường đều là thơm quá a này mùi vị. Đây là gì a? Ta nghe như thế nào cùng nhà họ Thẩm gà rán giá một cái mùi vị đâu? Không phải ở tiểu quảng trường bên kia sao? Không được, ta phải đi xem. Cái thứ nhất kìm nén không được chính là này trên đường một nhà tinh phẩm cửa hàng lão bản. Tuy rằng hiện tại quốc doanh cửa hàng bách hóa còn rực rỡ, chính là loại này tư doanh tiểu trang phục cửa hàng cũng đã chậm rãi xuất hiện ở thành phố Thượng Cương. Nhà này tinh phẩm cửa hàng vừa lúc khai ở tiểu khu cửa bên cạnh, tiểu nam phong như vậy một tuổi, trong tiệm đầu tràn đầy mà đều là gà rán mùi hương. Bên này trong tiệm đầu chủ yếu bán gà rán, mở cửa so tiểu quảng trường bên kia vạn không ít, lúc này vừa lúc là 10 giờ chung, buổi sáng ăn đồ vật không sai biệt lắm tiêu hóa sạch sẽ, lại nghe cái này mùi vị nơi nào nhịn được. Lão bản, như vậy hương, chỉnh gì đâu? Nhà họ Thẩm gà rán giá, ăn qua không? Trước kia ở tiểu quảng trường bên kia khai cửa hàng. Hiện tại bên này khai cái chi nhánh, mới vừa khai cửa hàng có tích phân hoạt động, tham gia không? Tiểu cô nương dối đầu nhìn trên tường treo tiểu hát bản, ra tiếng đọc nói, phàm kiềm giữ bổn tiệm tích phân tạp, 10 chương nhưng đổi tùy ý 2 nguyên thẩm ra ăn vặt một phần, thành phố Thượng Cương nội hữu hiệu. Nha, còn rất chính thức. Cái này tích phân tạp như thế nào đến A? Mua gà giá, một phần đưa một chương, mua đại gà bài, một phần đại gà bài đưa 2 chương, như thế nào? Tới một cái không? Như vậy trong chốc lát. Tiểu điếm chung quanh đã vây quanh không ít người, nghe tiểu cô nương đọc này hoạt động, có chút người liền tính toán khai. Như vậy tính nói, một chương tích phân tạp có thể đỉnh 2 mao tiền. Cho ta tới cái gà rán giá. Ta cũng muốn gà giá. Không ăn thì là. Ta muốn cái đại gà bài, nhiều cho ta sái điểm liêu. Nhị khuê chạy nhanh tiến lên lấy tiền, hắn hiện tại gà rán giá kỹ thuật còn không bằng Thẩm Dần Sơ, tạm thời chỉ có thể làm chút linh hoạt. Khai tinh phẩm cửa hàng tiểu cô nương trước kia không đi ăn vặt quán ăn qua. Đây là lần đầu tiên ăn nhà họ Thẩm gà rán giá, mới vừa đi xuống một ngụm, lập tức liền nếm ra tới bất đồng. Này liêu phấn hạ đến đủ. Hỏa hậu cũng không chế được hảo, mỗi một khối xương cốt đều xốp giòn đến có thể không chút nào cố sức mà cắn khai, cắn ở trong miệng đầu, kêu kêu một cái thỏa mãn. Thẩm Dần Sơ khoảng thời gian trước đi đặt làm giấy dai túi, mặt trên dùng nhưng dùng ăn sắc tô ấn thẩm ký hai cái chữ to, tiểu cô nương phủng gà giá trên đường trở về, mấy cái chủ tiệm sôi nổi vươn đầu tới, lão muội nhi, ăn gì đâu như vậy hương. Tới bên này làm buôn bán chủ tiệm, giống nhau trong tay đầu nhiều ít đều có mấy cái tiền, giữa trưa hơn phân nửa liền trực tiếp ở bên ngoài ăn. Chẳng qua, nay phụ cận cửa hàng đều ăn biến, mỗi ngày đi tiệm cơm ăn lại có tiền cũng ăn không nổi, lúc này nhưng tính phát hiện điểm nhi mới mẻ, toàn bộ đều đi mua gà giá gà bài trở về ăn. Còn có người khai Thẩm Dần Sơ vui đùa, ngươi nơi này tuyển đến hảo, quang làm chúng ta sinh ý liền đủ ngươi tiền vốn đi. Đó là, ta này tiểu điếm liền toàn chỉ vào các vị lão bản cổ động, về sau muốn ăn gì kêu một giọng nói hoặc là nói một tiếng, làm tốt ta kêu nhị khuê cấp đưa đến trong tiệm đầu đi. Thẩm Dần Sơ thuần thục mà lôi kéo sinh ý, vẫn luôn vội đến sau giờ ngọ hai điểm, mới rốt cuộc vội xong này một thời gian. Hắn tính tính, hôm nay lấy ra tới hai sấp tích phân tạp đã phát đến chỉ còn lại có 5 trường, một sấp chính là 50 trường, nói cách khác giữa trưa này trong chốc lát bán đi gần 200 đồng tiền phần lãi gộp. Đây mới là ngày đầu tiên, kế tiếp sinh ý khẳng định càng tốt. Hôm nay giữa trưa hắn cùng nhị khuê xa xỉ một phen, hai người một người ăn một cái đại gà bài giữa trưa cơm, quyền cho là chúc mừng khai trương sinh ý không tồi. Buổi tối tặng nhị khuê hồi thuê nhà, hắn chuẩn bị đi lão tô ra nói một chút giữa trưa đưa cơm chuyện này. Mới đi ra hàng hiên, hắn liền nhìn cách đó không xa đèn đường hạ đại nha đứng cùng người ta nói đến cao hứng, nhìn kỹ, đối diện người nọ cũng quen mắt. Là Tô Miểu. 045. Khu khu. Thẩm Dần Sơ thanh thanh giọng nói, hắn hiện tại xoay người tránh ra cũng không còn kịp rồi, vừa mới Tô Miểu đã thấy hắn. Hiện tại hắn có điểm hối hận, tới thời điểm hẳn là đem xe quải lại đây ngừng ở cửa, ít nhất sẽ không như vậy không hề phòng bị mà đụng phải như vậy một chuyện. Đại nha, Tô Miểu, tới lên xe, tỷ phu đưa ngươi trở về. Ca. Đại nha kêu một tiếng ca, Thẩm Dần Sơ cũng không nói tiếp, kêu hai người lên xe, đem để tài rời đi khai. Tô Miểu a, ta tìm mẹ ngươi có việc nhì, vừa lúc một tiện tay đem ngươi cũng đưa trở về. Ta trước đem đại nha đưa trở về. Trong xe đầu không khí có điểm nặng nề, ba người cũng chưa nói chuyện, Thẩm Dần Sơ từ kính chiếu hậu bên trong nhìn đại nha cùng Tô Miểu cho nhau xem xét hai mắt cái kia kính nhi, tức giận đến tưởng đem Tô Miểu kia tiểu tử từ trên xe túm xuống dưới đấm một đốn. Đại nha năm nay 25, Tô Miểu năm nay 26, nếu là không nói chuyện khác, hai người điều kiện nhưng thật ra nửa một nửa, không kém bao nhiêu. Tuy rằng hắn muội tử từng ly hôn, chính là Thẩm Dần Sơ cảm thấy này không phải gì vấn đề lớn, dựa theo hiện tại xã hội không khí, Tô Miểu cũng coi như được với nửa độc thân. Lao Tô thái thái nhưng không thiếu phát sầu. Nhưng là vấn đề liền ở chỗ, này hai người có thân thích a. Vạn nhất này hai người thành, về sau là kêu đại cứu ca vẫn là kêu tỷ phu, đại nha kêu Tô Lý là kêu tẩu tử vẫn là kêu đại cô tử. Đông Bắc này đầu không khí bảo thủ, như là tình huống như vậy, kia đến là qua đi nghèo đến một nhà chỉ có một cái quần ai ra cửa ai xuyên nhân ra, kia mới có thể làm ra tới như vậy hoàn thân chuyện này. Ta nói, đại nha à, mấy ngày nay ngươi vất vả một chút, ta đều đến ở gà rán cửa hàng bên kia đợi. Tiểu nha làm việc nhanh nhẹn, nhưng là Lăng Kính Nhi đi lên đầu góc đều bất động, ngươi nhiều nhìn điểm. Thẩm Dần Sơ dừng một chút, vẫn là rời đi đề tài, hắn đáng sợ hắn muội tử nghĩ nhiều, quay đầu lại đơn độc tìm Tô Miểu tiểu tử này lao lao lại nói. Ai ngay từ đầu nghe nàng ca kêu nàng, đại nha thiếu chút nữa run lập cập, phía sau nghe nàng ca nói không phải chuyện này nhi, lúc này mới thả lỏng một chút, vạn nhất nàng ca không nghĩ nhiều đâu, ta đã biết, ca. Ta đây xuống xe. Đi thôi. Đại nha xuống xe, Thẩm Dần Sơ nhìn nàng lên lầu, lại nhìn nàng vào nhà duỗi tay từ phòng khách cùng chính mình phất tay, lúc này mới một lần nữa khởi động xe. Tô Miểu tiểu tử này thật sự, còn tưởng rằng Thẩm Dần Sơ thật không phát hiện, nhịn không được ở phía sau tòa hỏi hắn tỷ phu, ngươi tìm ta mẹ muốn nói chuyện gì à? Thẩm Dần Sơ phương châm giáo dục luôn luôn đơn giản thô bạo, đối hai muội tử kia không thể chê, đến hôm tới. Chính là lao tứ kia tiểu tử thúi nếu là không học giỏi, kia trước hết cần cấp hai chân. Nay cậu em vợ hắn thiệt tình thực lòng đương nửa cái đệ đệ, kết quả một không cẩn thận cư nhiên kêu tiểu tử này đem muội tử cấp nhớ thương thượng. Ta nói, lão nhị, ngươi cùng đại nha gì thời điểm bắt đầu? Tô Miểu lại khờ, cũng nghe ra tới tỷ phu trong giọng nói đầu không thích hợp. Bất quá, tiểu tử này thành thật liền thành thật tại đây, tuy rằng còn cái gì cũng không bắt đầu, tuy rằng Thẩm Dần Sơ cũng chỉ là thấy hai người nói hai câu lời nói, hắn cũng cúi đầu, muộn thanh muộn khí mà không đùa lại. Ta cấp Dương Dương tặng hai lần xa khăn, khác còn chưa nói gì. Thẩm Dần Sơ khí vui vẻ, tiểu tử này khờ đến khách nhân tới ra liền đảo chén nước đều nhớ không nổi, kết quả này nhớ thương thượng hắn muội tử cư nhiên còn biết đưa xa khăn. Còn biết không kêu đại nha, kêu Dương Dương. Tỷ phu, ngươi đừng cùng ta mẹ nói, ta mẹ nếu là đã biết khẳng định không đáp ứng. Xem Thẩm Dần Sơ ở kính chiếu hậu trường hắn không nói lời nào, Tô Miểu có điểm hoảng, ta thật sự gì cũng không làm, hôm nay tiểu nha nói cửa sổ khung có điểm hoạt động, ta qua đi cấp tu tu, xong rồi liền thấy Dương Dương nói hai câu lời nói. Ta cùng Dương Dương liên thủ cũng chưa dắt quá. Thẩm Dần Sơ khí, còn chưa tới cha vợ ra, trước sang bên ngừng xe, đem Tô Miểu từ trên xe tún xuống dưới cho hai chân. Thỉ phu ngươi đá ta đi, ngươi đừng nói Dương Dương. Cái này khờ hóa. Ngươi biết mẹ ngươi không thể đồng ý, ngươi còn đi đưa xá khăn. Ta muội tử vừa ly hôn trở về, ngươi trêu chọc nàng làm gì? Vạn nhất không thành nàng đến nhiều thương tâm. Ta nói nàng làm gì? Ta đánh chết ngươi ta đều không thể nói ta muội tử một câu. Đại nha nhìn có điểm lợi hại kính nhi, nhưng là trong lòng là cái mềm cục bột, này nếu là người ngoài cũng liền thôi, có được hay không còn có thể tranh thủ một chút. Chính là hiện tại trung gian kẹp Tô Lý Thẩm Dần Sơ hai vợ chồng, lão Tô Thái Thái không riêng gì Tô Miểu mẹ, vẫn là Thẩm Dần Sơ mẹ vợ. Vạn nhất chọc đến không thoải mái, đại nha khẳng định trước tiên đem sự tình toàn ôm đến trên người mình. Vốn dĩ vừa ly hôn liền tâm sự nặng nề, kết quả nói cái bằng hữu lại làm cái khó khăn hình thức. Chứng minh lỗi cái kia xuất sinh có nàng tìm tiểu phanh, ta khó khăn đem kia đầu chỉnh nhanh nhẹn đem ta muội tử lánh trở về, ngươi cái nhãi danh nhưng thật ra biết nhưng cỏ gần hang gặm. Thẩm Dần Sơ tức giận đến rỗi tay chụp Tô Miểu hai hạ, ta muội tử mới trở về mấy ngày a ngươi liền nhớ thương thượng. Ta thích Dương Dương 7 năm. Tô Miểu không đầu không đuôi mà rỗi thẳng cổ ồn ào một câu, thanh âm đại đến kinh nổi lên vài tiếng cầu kêu. Ngươi kêu gì? Thẩm Dần Sơ không khách khí lại phun hắn một câu, nhìn cậu em vợ một phen ngồi xổm trên mặt đất, tún cũng tún không đứng dậy. Hắn nhớ lại tới, lúc trước đọc sách thời điểm, Tô Miểu tiểu tử này xác thật vẫn luôn không tìm đối tượng. Từ nguyên thân trong trí nhớ đầu xem, lúc trước hắn mới vừa cùng Tô Lý xử đối tượng thời điểm, tiểu tử này chạy vọng sơn chân cũng xác thật chạy trốn rất cẩn mẫn. Được rồi, đứng lên đi. Tô Miểu tiểu tử này, một giây đứng lên, thỉ phu, ngươi đồng ý. Thẩm Dần Sơ tức giận đến lại cho hắn một nhà hỏa, ta đồng ý có cái dám dùng. Mẹ ngươi có khả năng sao? Lại là thân thích, đại nha lại từng ly hôn, nhà ai đại nhân có thể đồng ý? Cha ngươi còn như vậy hảo mặt nhi. Đó là cái kia xuất sinh mắt mù. Nếu là ta, ta khẳng định mỗi ngày đem Dương Dương gác tay trong lòng phủng. Thẩm Dần Sơ có điểm vui mừng, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là nháo tâm chiếm đa số. Được rồi, đi trước nhà ngươi, ngươi yên tâm ta không phải cáo trạng, ta là thật tìm mẹ ngươi có việc nhi. Mau đến lao Tô ra thời điểm, Thẩm Dần Sơ lại dặn dò Tô Miểu, chuyện này chỉ có thể chậm rãi cho ngươi mẹ thấu khẩu phong, kêu nàng chính mình trước phát hiện, ngươi nhưng không cho một xúc động trực tiếp nói cho mẹ ngươi. Cũng không cho kêu đại nha biết ta đã biết, có nghe thấy không? Đã biết. Thì phu, ngươi yên tâm ta khẳng định không nói. Ta mẹ bên kia ta vốn dĩ tính toán trước gạt, dù sao ta không thể cưới Dương Dương ta ai cũng không cưới. Thẩm Dần Sơ trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp, chỉ có thể trước kêu Tô Miểu gạt, lại cảnh cáo hắn, ta cùng ngươi nói, chuyện này không thu phục phía trước, ngươi nếu là dám chạm vào đại nha một chút, ta liền đem ngươi tay móng vuốt băm. Thì phu, ta không phải người nọ, ngươi yên tâm đi. Nghĩ đến trong sách đầu tiểu tử này thật sự cả đời không cưới. Thẩm Dần Sơ trong lúc nhất thời cũng có chút phức tạp. Hai người xuống xe vào lão Tô ra, lão Tô Thái Thái đón ra tới. Nha, ta cô ra tử tới, ta nói hôm nay sao hỉ thước kêu đâu. Hiện tại Thẩm Dần Sơ cùng lão Tô ra đi lại đến nhiều, hai vợ chồng già tử kiên quyết không cần hắn tắt tiền, nhưng là không chịu nổi lâu lâu hôm nay một bó cá hấu ngày mai một cái đại giò. Lão Tô thích uống rượu, Thẩm Dần Sơ mỗi ngày cấp đưa bản thân tạc gà giá tới cấp hắn nhắm rượu. Không riêng gì lão nhân lão Thái Thái, chính là Tô Liên. Lần trước Bạch Lộ đem tiểu cô nương quần áo cấp bẩn, Thẩm Dần Sơ sau lại kêu Tô Lý mang theo đi tinh phẩm cửa hàng cấp tiểu cô nương mua mấy bộ tân y y phục. Lại nói, liền tính là không có này đó, hiện tại Tô Lý người cũng mượt mà, trên mặt cũng mỗi ngày mang theo cười bộ dáng. Mắt thấy đại khuê nữ nhật tử lướt qua càng trôi chảy, cặp vợ chồng già nhìn cô ra nhưng còn không phải là, mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt. Mẹ, ta lúc này tới, chính là có việc nhi tìm ngươi. Thẩm Dần Sơ có điểm trong lòng chột dạ. Không dám nhiều ba hoa, đơn giản thăm hỏi hai câu, chạy nhanh cùng Lão Thái Thái nói chính sự nhi. Nói đi, chuyện gì, mẹ khẳng định cho ngươi làm nhanh nhẹn nhi. Sợ Lão Thái Thái không cần tiền, Thẩm Dần Sơ trước đem nói tới rồi đằng trước. Mẹ, ta chuyện này nhi là sinh ý thượng, ngươi nếu là không đáp ứng lấy tiền, ta đây nhưng đi tìm người khác đi. Ta mẹ hiện tại ở bên kia mỗi ngày nấu cơm, ta còn cấp tiền lương đâu. Ta tìm ngài làm việc này nhi là vì nhà mình thân thích kiên định yên tâm, ngươi muốn nói không cần tiền. Ta đây nhưng quay đầu liền đi rồi. E giờ. Nay tiền cho ai đều là cho, làm gì không gọi ta mẹ vợ tránh đâu, có phải hay không? Lao Tô Thái Thái trong lòng thoải mái, cô gia tử đây là thật có thể nói. Kỳ thật, Lao Tô gia tuy rằng không nghèo, nhưng là cũng không xem như giàu có. Ở Thẩm Dần Sơ không như vậy mỗi ngày cấp đưa thịt thời điểm, quanh năm suốt tháng cũng là căng thẳng. Hai vợ chồng gia tử ngượng ngùng lấy cô gia tiền, nhưng là cô gia tử đều đem nói đến này phân thượng, lại cự tuyệt kiệt nhưng không phải bất thông tình lý. Hành, ngươi nói đi. Lao Tô Thái Thái trong lòng thoải mái, lại kêu nàng nhi tử, lão nhị nhanh lên đi cho ta đại cô ra đổ nước đi, sao này không nhãn lực thấy nhi đâu. Xứng đáng ngươi cưới không tức phụ. Nghe cuối cùng này một câu, Thẩm Dần Sơ hãi hùng khiếp vía mà, chạy nhanh đẩy, không cần không cần, lão nhị này không phải cùng ta cùng nhau trở về sao, hôm nay còn đi ta trong tiệm đầu giúp đỡ tu cửa sổ. Thỉnh ta bao nhiêu tiền a? Đó là hẳn là. Không chiếu ngươi, hắn từ đâu ra năng lực lên lớp tổ trưởng. Phía trước ngươi làm buôn bán còn dẫn hắn một phần, cho hắn phân kia lao chút tiền, lần tới không cần. Ngươi có gì phải làm, trực tiếp đem lão nhị kêu đi là được. Thẩm Dần Sơ nào dám nhiều lời. Nghe xong lão thái thái nói Tô Miểu cưới không thượng tức phụ, hiện tại hắn một câu cũng không dám nhiều lời, chạy nhanh đem để tài kéo trở về. Mẹ, ta tân khai kia gà rán cửa hàng không phải ở tiểu khu cửa bên kia sao, ta cân nhắc, ngươi nếu là có rảnh, giữa trưa cấp đưa một bữa cơm. Bên kia tương lai phỏng chừng là hai đại tiểu hòa tử, sạch sẽ quản no là được, không cần cố ý làm thật tốt, hai đồ ăn là được, cũng không cần chỉnh thịt, ta một tháng dựa theo 100 năm tính, biết không? 100 năm cái này giá cả chính là cấp đến không ít, nhưng là cũng không khoa trương đến làm người cảm thấy là cô ra riêng trợ cấp cha vợ ra. Lao Tô Thái Thái ở trong lòng đầu tính tính, này 100 năm liền tính là cả nhà ăn buổi trưa cơm đều đủ rồi, chính mình ra nấu cơm. Thêm một cái ít người một người kỳ thật phí tổn gia tăng đến cũng không quá rõ ràng. Nhưng là lập tức nhiều 100 năm tiền thu, nhưng có vẻ dư giả nhiều. Đừng nói 100 năm, liền tính 100 đồng tiền, tại đây trong tiểu khu đầu ồn ào một tiếng, cũng hảo những người này cấp làm. Cùng lắm thì đến lúc đó nàng đốn cấp phóng điểm thịt, cũng coi như không làm thất vọng nàng cô gia tử này tâm tư. Hành Lao Tô Thái Thái gật gật đầu, đến lúc đó ta kêu lão nhân mỗi ngày đưa một đốn. Thẩm Dần Sơ trực tiếp cho 500, mẹ. Đây là 3 tháng. Tháng 4 phân còn có mấy ngày, liền tính 50, ngươi nhưng đừng đẩy. Ta phải chạy nhanh về nhà, này mắt nhìn 8 giờ nhiều. Hắn nhiều dặn dò một câu, có rảnh lại đưa là được, vãn một chút cũng không sợ, buổi trưa sinh ý hảo quá sớm đưa qua đi cũng ăn không được. Ngươi yên tâm, dân tử lão Tô Thái Thái mở ra môn nhìn theo cô ra xuống lầu, ngươi trên đường nhưng chú ý điểm, có rảnh đem ta ngoại tôn nữ đưa tới chơi chơi. Ta tưởng ta đại bảo nhị bảo. Đã biết, mẹ, nhanh lên đóng cửa đi. Xem Thẩm Dần Sơ đặng đặng đặng chạy xuống lâu, lão Thẩm Thái Thái cao hứng, nàng về phòng đem xem tivi không biết gì thời điểm ngủ rồi lão nhân dỗi tỉnh, ngươi nhìn nhìn ngươi, cô gia tử tới cũng không đứng dậy. Lão Tô lau một phen mặt, cô gia tử không mỗi ngày tới sao? Sao, lại cho ta lấy gà ra tới? Liền biết gà rán giá. Cô gia tử cho ta tìm cái việc lão Tô Thái Thái đem sự tình như thế như vậy mà nói một lần, cùng lão Tô nói, tổng đẩy cũng không sao hảo, lại nói này việc hắn tìm người ngoài làm còn không bằng ta làm đâu. Nhân gia cấp nhà ta cô gia tử làm việc, ta hảo hảo làm một đốn, gọi người ta ăn được, đều là bọn họ thôn nhi quê nhà hương thân. Hành, đến lúc đó ngươi hảo hảo làm hai đồ ăn, ta giữa trưa cấp đưa qua đi. Lão Tô thở dài, nhà ta này cô gia tử, cấp lão lô đầu lĩnh hâm mộ không ra gì, sớm 2 năm xem hắn không đàng hoàng thời điểm, ai biết này đột nhiên liền tiến tới đâu. Tiến tới còn không tốt. Ngươi nhìn xem ta lão nhị, cả ngày buồn đầu buồn não. Ngươi nói nếu là tìm cái tức phụ nhi có thể hay không hảo điểm nhi. Lao Tô lật qua thân đi không để ý tới Lao Tô Thái Thái, ngươi nhi tử đều tương nhiều ít cái, hiện tại liền thân cận đều không tướng, nhà ta điều kiện lại giống nhau, hiện tại tiểu cô nương tâm đều đại. Đều 26, tùy duyên đi. Lao Tô Thái Thái tức giận đến nảy sinh ác độc khắp Lao Tô mấy lần, đem Lão Tô véo đến ngao ngao kêu to, sao, là ta nhi tử không phải ngươi nhi tử à? Ngươi cái Lao giả chết tiệt. Tô Miểu ở bên ngoài nghe cha mẹ nói, một hơi sâu một lưu thủy, vào nhà đi. Bên này Lao Tô Thái Thái đang nói cô ra, kia đầu Thẩm Dần Sơ cũng về nhà. Chuyện này hắn khẳng định muốn cùng Tô Ly nói, có thể gạt Lao Thái Thái, nhưng là nhà mình tức phụ không thể gạt. Người một nhà chi gian, mặc kệ là thiện ý vẫn là ác ý, có chuyện cần thiết nói khai. Đây là Thẩm Dần Sơ cho tới nay tin tưởng vững chắc một chút, cũng là kiếp trước bị cha mẹ đệ đệ thương thấu tâm một chút. Kia sao chỉnh a? Tô Ly nghe xong, cũng có chút mở mịt. Nàng chính mình rất thích đại nha, cũng không chê đại nha từng ly hôn, lại nói, lão nhị cho tới nay cũng không chỗ thành quá đối tượng, ra đầu rồi, hai bên ai cũng không thể so ai mạnh nhiều ít. Nhưng là cậu em vợ đối cô em chồng, hai bên lão nhân khẳng định không thể đồng ý. Còn có thể sao chỉnh, chậm rãi ma bái nhắc tới chuyện này Thẩm Dần Sơ cũng đầu đau, ta trước theo như ngươi nói chuyện này, về sau nhìn nhìn lại tình huống đi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dần Sơ cứ theo lẽ thường ra quán, đi trước cho thuê phòng bên kia lấy gà bài gà giá tiếp nhị khuê. Đại nha ngày hôm qua lo lắng cả đêm, riêng sớm một chút tới xem nàng ca có gì phản ứng, kết quả phát hiện nàng ca không có việc gì nhân nhi dường như, lúc này mới yên tâm một chút. Chính là nàng lại phát sầu, nếu thật sự cùng Tô gia lão nhị xử đối tượng, mấy vấn đề này sớm muộn gì đều phải đối mặt. Nàng ca hiện tại không phát hiện, về sau khẳng định cũng phải biết. Nếu không, nàng đi trước cùng nàng ca nói, nàng ca nếu là không đồng ý, nàng liền từ đây không cùng Tô Miểu lui tới. Trong lòng hạ quyết định, chính là lời nói ở bên miệng xoay vài vòng, còn không có tới kịp nói ra. Liên tiểu nha tâm đại, duỗi tay chụp nàng tỉ một chút, đem đại nha sợ tới mức một nhảy, tỉ, ngươi phát gì ngốc đâu. Chạy nhanh ra quán A. Ai, nay liền tới Thẩm Dần Sơ đã đi rồi, đại nha lại cảm thấy nghẹn, lại cảm thấy hình như là có thể kéo quá một ngày dường như nhẹ nhàng một chút, nàng bưng lên bột nháo thùng cùng trang trứng gà sọt, đi theo tiểu nha hướng trong tiệm đầu đi, hôm nay tỉ quán bánh rán, ngươi nghỉ ngơi một chút. Thẩm Dần Sơ mang theo nhị khuê tới rồi trong tiệm đầu, bận việc một hồi xuống dưới, đem đệ đệ muội muội sự tình trước vứt bỏ, trước bận việc trong tiệm đầu sự tình. Gà rán giá cùng gà rán bài, hiện tại đã coi như là thị trường khai phá thành thuộc sản phẩm, không quý lại đỡ thèm, ngày đầu tiên sinh ý liền coi như là không tồi. Hơn nữa Thẩm Dần Sơ dẫn vào tích phân tạp làm đặc huệ, không ít người đều lại đây mua. Nhị khuê học được cũng mau, gà rán tạc chế bản thân cũng không cần cái gì kỹ thuật, luyện nữa cái 1-2 ngày. Hắn là có thể thượng thủ. Nhị trụ tử ra phòng ở cũng mau cái xong rồi, đến lúc đó hai người tới rồi bên này, Thẩm Dần Sơ là có thể đằng khai tay. Hiện tại cùng Phong làm gà rán rất nhiều, tuy rằng hương vị so ra kém nhà họ Thẩm, gà bài cũng vẫn duy trì dẫn đầu, nhưng là loại này ưu thế bảo trì không được lâu lắm. Hắn còn tính toán ở Thịnh Thành mua phòng đâu. Nguyên thủy tư bản tích lũy còn phải lại nhanh hơn một chút mới được. Nghĩ nghĩ, Thẩm Dần Sơ quyết định chờ bên này vững chắc liền thượng tân phẩm. Đời sau quát tháo Đông Bắc quốc dân cấp ăn vặt, cũng nên làm ra tới. Xuất hiện đi, mì lạnh nướng. Tháng 4 mặt thời điểm, Bạch Lộ Vi xương nhà trẻ đột nhiên bạo phát lưu hành cảm mạo, 7-8 cái tiểu bằng hữu chúng chiêu, Thẩm Dần Sơ đơn giản cấp xong bảo thai cũng xin nghỉ ở nhà. Nhị trụ tử trong nhà phòng ở cái hảo, người câm thúc cao hứng đến mỗi ngày từ trong ngoài đến ngoại sát một lần. Nhị trụ tử lại không có thời gian ở nhà đầu nhiều trụ, đem trong nhà đầu tích cốc trứng gà đều xách thượng, vội vã liền tới rồi cấp Thẩm Dần Sơ hỗ trợ. Ít nhiều hắn tới, Thẩm Dần Sơ đem chi nhánh giao cho hắn cùng nhị khuê, chính mình mới có thể yên tâm mà ở nhà xem hải tử. Ba ba. Quả quýt câu lấy. Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ đang ở phát lại, Bạch Lộ cùng Vi Sương xem đến chứ mê, chẳng những cả ngày dùng thủ thế bắt chước tiểu thanh đối với Thẩm Dần Sơ hàng yêu trừ ma, còn đem khăn trải giường từ trên giường bắt lấy tới khoác ở trên người. Thẩm Dần Sơ ở nhà xem hải tử kiêm khai phá tân phẩm. Hắn là cái không chịu ngồi yên người. Xem khuê nữ chơi đến náo nhiệt đơn giản tìm ra mấy cái vải bố trắng điều cột vào chiếc đũa thượng, cấp hai khuê nữ làm cổ châm cài. Lại nhảy ra tới càng giống lụa trắng váy mùng cấp khuê nữ phủ thêm, bắt trước trong TV đầu Triệu Nhã Chi hoa trang. Hai khuê nữ khoác mùng, trên đầu cắm chiếc đũa làm đồ trang sức, vui sướng đến không được, ở nhà đầu vèo vèo mà bay tới bay lui. Quả quýt đi theo phía sau miêu miêu miêu mà đi bắt các nàng váy, chỉ chốc lát sau móng vuốt liền câu ở mùng phía trên không thể động đậy. Thẩm Dần Sơ cười đến không được. Chạy nhanh qua đi đem miêu giải phóng xuống dưới, trong lòng cân nhắc tìm cái may và cấp Bạch Lộ Vi Xương làm bộ tiểu hán phục chơi chơi. Hai hải tử chơi nghiện rồi, Thẩm Dần Sơ cũng bồi giả mọi nhà, đem ô che mưa căng ra trên mặt đất, phủ thêm khăn trải giường chỉ lộ ra một cái khẩu tử, trở thành là Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên tương ngộ thuyền nhỏ. Theo thường lệ là Vi Xương trước giả Hứa Tiên, tiểu tỷ muội liền lời kịch đều nhớ không được đầy đủ, cũng chơi đến giống mô giống dạng. Thẩm Dần Sơ nhìn trong chốc lát, xem Bạch Lộ Vi Xương chơi rất khá. Liền tiểu miêu cũng lăn lộn mệt mỏi ở một bên ngủ, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm. Xuyên qua lâu như vậy, cũng bán quá rất nhiều loại tân phẩm, muốn nói khó nhất khai phá, còn liền thuộc lúc này đây. Mì lạnh nướng coi như là chân chính khởi nguyên với Đông Bắc một đạo ăn vặt, khởi nguyên địa chỉ mọi thuyết xôn xao, cách làm cũng có vài loại bất đồng phe phái. Có nhất thường thấy nước sốt ướt hình mì lạnh nướng, chế tác trong quá trình sẽ thích hợp thêm thủy, da mặt non mềm có cán đầu, có trứng có chẳng. Có tiểu phạm vi truyền lưu ở các tỉnh nội giải bột ớt mẹ trắng chỉ thêm trứng gà làm hình mì lạnh nướng, hương vị tiêu hương bốn phía, càng như là nướng bờ bờ cờ mà không phải ăn vặt. Còn có truyền lưu với tần hoàng đảo mang canh mì lạnh nướng, mì sợi ngâm mình ở canh bên trong, ăn thời điểm liền thang thang thủy thủy cùng nhau ăn. Bất quá, mặc kệ là loại nào mì lạnh nướng, lúc này đều còn không có lưu hành lên đâu, càng miễn bàn đời sau lưu hành cái loại này phương tiện chế tác ra mặt. chỉ có thể trước dùng nước lạnh phao mềm mặt lạnh mì sợi, ở nướng chế trong quá trình dùng trứng gà chiên thành phiến trạng. Thẩm Dần Sơ đến bây giờ cũng làm đến ra dáng ra hình, bất quá tốc độ không quá nhanh, hắn chuẩn bị tiếp tục thuần thục một chút, chờ đến ngày mai liền chính thức đẩy ra. Bất quá, tại đây phía trước, tốt xấu trước cấp khuê nữ nhóm làm một đốn chính tông triều tộc mặt lạnh nếm thử. Trong nồi hầm một buổi sáng thịt bò canh, mới vừa xốc lên nắp nồi, chính là một cổ nhiếp nhân tâm phách nùng hương. Mùi hương nhi bay tới phòng khách, đừng nói tiểu miêu nhanh chóng mở mắt, liền chính nghiêm túc sắm vai bạch nương tử bạch lộ đều đã quên diễn đi xuống. Thẩm Dần Sơ có điểm tiếc nuối, chính tông triều tộc mặt lạnh hẳn là màu nâu mì số 3, chẳng qua hiện tại đông bắc này khối nhưng không, chỉ có thể trước chắp vá dùng bình thường mặt lạnh. Ba ba, ta đói bụng. Ta cũng đói. Chờ, ba ba cấp làm mặt lạnh ăn. Hiện tại vừa lúc 4 giờ, đợi chút Tô Lý cũng muốn về đến nhà. Lúc trước trụ phòng bệnh thời điểm, Thẩm Dần Sơ cùng phòng bệnh có cái dân tộc Triều Tiên lao thái thái, hai người đều không thể tham ăn. Ăn nhạt nhẽo không hương vị bệnh nhân cơm thời điểm, lao thái thái đã từng cấp Thẩm Dần Sơ giảng quá triều tộc kim chi như thế nào làm, mặt lạnh lại như thế nào làm, quyền đương quá quá miệng nghiện. Mấy ngày phía trước, Thẩm Dần Sơ mới vừa dựa theo lao thái thái cấp phương thuốc làm một hộp kim chi. Trước đem cải trắng cắt ra dùng muối lược yêm một yêm, tiếp theo dùng điều tốt gia vị liêu hỗn hợp hảo gạo nếp hồ, bí quyết là nhất định phải phóng rau hẹ cùng cá lộ, không có cá lộ liền bóp nát mấy chỉ sống tôm ném vào đi. Thích ăn ngọt liền thêm quả táo cùng quả lê cắt nát. Không thể không nói, dân tộc Triều Tiên nhân dân làm mấy thứ này là thật sự có thiên phú, lúc này mở ra phong kín hộp, kia cổ lên men đổ chua độc hưu chua cay hương khí một chút liền vọt ra. Liên như vậy nếm một mảnh, kia cổ chua cay lại mang theo trái cây ngọt hương tư vị, hoàn toàn không cho người cảm thấy trọng khẩu, ngược lại như là trái cây giống nhau ngọt thanh ngon miệng. Song bào thai cũng muốn nếm, Thẩm Dần Sơ sợ các nàng hai cay đến, một người chỉ uy một chút cải trắng rút, hai cái tiểu lọ lì đôi mắt đều nhanh chóng sáng lên tới. Ăn ngon. Ba ba so que cay ăn ngon. Là kim chi so que cay ăn ngon, cha ngươi không thể ăn, cũng không thể ăn. Đem hai cái đại bảo bối đưa tới phòng khách tiếp tục chơi. Thẩm Dần Sơ đem mặt lạnh hạ cái nồi thượng, lúc này mới bắt đầu điều chế mặt lạnh canh. So với kim chi phức tạp, dân tộc Triều Tiên lao thái thái giáo mặt lạnh canh bí phương liền đơn giản nhiều, thịt bò canh hơn nữa non nửa chén sập dài, thêm đường thêm giấm thêm nước tương nhạt, cuối cùng lại thêm kim chi cùng dưa chuột ti liền thành. Chẳng qua, hiện tại sập dài nhưng không như vậy hả mua, bản địa lưu hành đồ uống là một khối tiền một bình thủy tinh hoành bảo lai, trong nhà đầu này một bình lớn tử sập dài vẫn là Thẩm Dần Sơ đi nhập hàng thời điểm riêng mua. Điều hảo tứ đại chén mặt lạnh canh, lại đem mặt lạnh mì sợi vớt ra tới vọt hai lần nước lạnh, Thẩm Dần Sơ bóp Tô Lý tan tầm thời gian, nghe quen thuộc lên lầu tiếng bước chân, đem mì sợi phân tới rồi bốn cái trong chén đầu. Mì sợi hắn là phân hai nhóm nấu chế, cấp hai cái khuê nữ nhiều nấu trong chốc lát, phòng ngừa tiểu hài tử ăn không tiêu hóa. Chính mình cùng Tô Lý, liền dựa theo bình thường chế tắc bước đi tới, hơi chút mềm dẻo một ít có cắn đầu. Thơm quá. Tô Lý tiến phòng, Thẩm Dần Sơ đem nàng bao tiếp qua đi. Lại đem dép lê thượng mèo con sách lên tới. Hương đi. Cũng không nhìn xem ai làm. Hơi hoàng mặt lạnh ngâm mình ở hơi mang màu nâu mặt lạnh canh bên trong, thịt bò mùi hương hỗn hợp kim chi chua cay, bạch bạch lục lục dưa chuột ti hơn nữa vài miếng cà chua bại ở mặt trên, mang gần như cơ bắp cắt lắc cắt, chỉnh tề mà mã ở mặt lạnh phía trên. Hiện tại thời tiết còn không tính quá nhiệt, lại suy xét đến song bảo thai dạ dày, Thẩm Dần Sơ chỉ làm không nhiệt mặt lạnh, không đi riêng thêm khối băng lộng lạnh. Vi Sương còn đang đợi ba ba mụ mụ cùng nhau ăn cơm, Bạch Lộ đã trước gắp một khối thịt bò ăn. Tiểu Hỏa chậm hầm ra tới ngưu bắp chân, dọc cắt ra, lát cắt thượng hoa văn mị đến như là diệp mạch, một ngụm cắn đi xuống, kia cổ mềm nhận vị là mặt khác thịt loại hoàn toàn so không được. Lúc này lại uống một ngụm hỗn hợp sập giải mặt lạnh canh, thịt bò hồn hậu hương khí bị hơi toan hơi ngọt sập giải trung hòa, hơn nữa một tia kim chi chua cay. Mềm dẻo có cắn đầu mặt lạnh mì sợi xuống nước này nước canh, hút lưu mà hít vào đi tràn đầy một ngụm. Quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu là giữa hè thời gian bồi khối băng tới thượng như vậy một đêm, kia sẽ là cái dạng gì thần tiên cảm thụ. Cái này ăn ngon. Tô Lý hút lưu một mồm to mì sợi, lại trang bị kim chi ăn một mảnh như bắp chân, lúc này mới bỏ được mở miệng nói chuyện. Nàng ba, nhà ta không bán cái này mặt lạnh sao? Thật tốt ăn a. Hiện tại vô pháp bán Thẩm Dần Sơ cũng đói bụng, hút lưu nửa chén mặt lạnh đi vào, lại bưng chén một ngụm đi xuống nửa chén canh. Này mặt lạnh đến ở trong tiệm đầu ăn, mua về nhà liền đóng. Nhà ta mặt tiền cửa hàng hiện tại không đủ đại, hơn nữa ăn cơm cửa hàng chuyện này quá nhiều, còn không bằng hiện tại làm như vậy. Ăn như thế nào? Nếu là ăn ngon ta trong chốc lát cấp Lưu Đức Vũ đưa điểm, phía trước nhà ta gà rán cửa hàng buôn bán giấy phép nhưng tất cả đều là hắn trốn thoát xuống dưới. Tặc ăn ngon Tô Lý đem chính mình trong chén đầu thịt bò phiến kẹp cấp Bạch Lộ Vi Xương hai mảnh, làm bộ không nhìn thấy hai đứa nhỏ trộm hướng cái bàn phía dưới ném lát thịt uy miêu. Đúng rồi, cái kia mì lạnh nướng ngươi làm được thế nào lạp? Không sai biệt lắm, ngày mai buổi sáng liền bắt đầu bán. Hành à, hôm qua họ Sử kia lão gia tử thấy ta còn hỏi đâu, nói sao đã lâu xem không ngươi Tô Lý ăn xong cuối cùng một ngụm mặt lạnh, chậm gì gì mà uống canh, một bên cấp Bạch Lộ lau mặt thượng cọ đến đổ vật, còn thúc giục ta, lại ăn không được tân phẩm hắn cần phải náo loạn. Ngày mai ta liền đi tiểu quảng trường kia đầu, thuận tiện kêu đại nha tiểu nha một người hưu nửa ngày đem chính mình trong chén đầu thịt bò phiến lại kẹp cấp Tô Lý hai mảnh. Thẩm Dần Sơ hỏi nàng, ngươi không phải muốn sửa khoa sao? Thế nào? Không biết, lập tức liền phải một lần nữa đi mang mùng một, muốn xem trường học an bài Tô Lý ăn. Thẩm Dần Sơ kẹp lại đây thịt bò phiến, trong lòng ngọt ngào, dùng tay chống cằm nhìn đối diện nam nhân, ta muốn làm toán học lão sư, về sau còn muốn làm chủ nhiệm lớp. Trước kia ta quyết định khảo sư phạm, chính là bởi vì năm đó dạy ta Vương lão sư, ta lúc ấy học tập thành tích không tốt, ta mẹ bởi vì sinh tiểu muội thân mình không hảo đã nhiều năm, nàng mỗi ngày đem ta lưu tại trường học học bù, nếu là không nàng, ta nhưng thi không đậu cao trung. Ta tưởng, thế nào ta cũng thích đáng một lần chủ nhiệm lớp, ta cũng tưởng tượng Vương lão sư giống nhau hảo hảo mang một lần học sinh. Chờ nhà ta lộ lộ xương xương lớn một chút, ta cũng có rảnh, đến lúc đó liền thử xem. Muốn làm coi như, ta cũng cân nhắc rút ra điểm thời gian bồi bồi hài tử. Thẩm Dần Sơ đứng lên cầm chén đua thu nạp ở bên nhau, ôm đến trong buồn rửa chén đầu, hiện tại không giống như là vừa mới bắt đầu khai cửa hàng, ta thời gian cũng nhiều, có thể coi chừng hài tử. Chờ thêm đoạn thời gian thượng quỹ đạo, trong tiệm đầu không cần như vậy tự tay làm lấy, liên tiếp đưa hài tử đều không cần ngươi. Qua đi mấy năm ta bồi nhà ta xương xương lộ lộ thời gian quá ngắn, ta nhớ rõ trước kia đọc sách thượng nói, nữ hài tử trưởng thành trong quá trình ba ba đặc biệt quan trọng. Nếu khuyết thiếu xong xuôi cha khen ngợi cùng làm bạn, về sau yêu đương thời điểm đặc biệt dễ dàng bị cha nam lừa. Phúc Tô Lý nhịn không được cười ra tới, lão công ngươi tưởng hảo xa a. Đến lúc đó nhà ta con rể nhưng xối quậy. Mấy ngày nay già có tiên thê phát lại, Tô Lý buổi tối không có việc gì thời điểm xem trong chốc lát, một không cẩn thận liền đem bên trong cảng đài khang mang theo ra tới. Thẩm Dần Sơ nhìn thoáng qua hai hải tử lại chạy tới phòng khách chơi tiểu miêu, lau khô tay một phen đem Tô Lý từ ghế trên chặn ngang ôm lên. Vào nhà trực tiếp đặt ở trên giường. Ai nha, hai tử còn ở phòng khách chơi đâu? Không có việc gì, ta liền thân thân. Thẩm Dần Sơ đem vùi đầu đi xuống, thanh âm nghe tới dầu dĩ, còn mang theo áp lực không được kích động, tức phụ nhi, này cuối tuần còn đem hải tử đưa nàng bà ngoại ra đi, được chưa? Tô Lý bị hắn cắn một ngụm, chạy nhanh che miệng lại, đem trong cổ họng đầu thanh âm nuốt xuống đi, hảo. Đưa trở về. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị tốt mì lạnh nướng các màu gia vị liêu. Lại đem mặt lạnh mì sợi cắt thành thích hợp dài ngắn phao hảo, lúc này mới lái xe đi tiểu điếm. Mì lạnh nướng không lớn thích hợp làm cơm sáng, buổi sáng cũng không rảnh thét to. Hắn trước đem nhị trụ tử nhị khuê đưa đến gà rán cửa hàng kia đầu, lúc này mới lộn trở lại đi vào tiểu quảng trường tiểu điếm nơi này. Ở nhà thử làm rất nhiều biến, cuối cùng Thẩm Dần Sơ vẫn là tuyển đời sau nhất phổ biến một loại cách làm. Hiện tại trước dùng mặt lạnh mì sợi làm, về sau thời cơ chín muồi, thử lại xem ra công ra mặt. Nhìn hắn xách một đống lớn đồ vật vào tiểu điếm, một ít lão khách hàng đều chào hỏi, nha, tiểu lão bản. Đã lâu không thấy a. Đúng vậy, nghe nói ngươi vẫn luôn ở chi nhánh bên kia, nhưng lão thời gian dài không thấy ngươi. Tiểu lão bản, có phải hay không muốn chỉnh tân phẩm? Thấy Thẩm Dần Sơ trong tay đầu xách theo thùng, bên trong là tách ra một bó mì sợi, một đám người đều kích động đi lên. Ta cũng có đuổi kịp tiểu lão bản tân phẩm lúc. Này nhìn như thế nào như vậy tố đâu? Tiểu lão bản ngươi muốn bán mì sợi sao? Đúng vậy, bán mì sợi. Vẫn là nướng mì sợi. Mì lạnh nướng ngay từ đầu xác thật có nướng chế cùng dầu chiên, cho nên tên gọi mì lạnh nướng. Nhưng là hiện tại Thẩm Dần Sơ trực tiếp đẩy ra ván sắt, vẫn cứ tính toán kêu mì lạnh nướng tên này. Một khối năm một phần, thêm một cái trứng một cái chảng, ăn uống tiểu nhân cô nương có thể ăn no. Thẩm Dần Sơ đem đủ loại kiểu dáng gia vị liêu đều dọn xong, thêm trứng thêm chảng thêm mặt đều khác tính tiền, 5 mao một phần, có hay không người tới nếm thử? Ngày hôm qua hắn mới hô cậu em vợ tới cải tạo qua bệ bếp, đem bánh cuộn rán nồi đơn độc làm cái hình tròn, nguyên lai ván sắt nồi đơn độc làm mì lạnh nướng, một lần có thể làm tam phân cùng nhau. Ta, cho ta tới một phần. Nếu là khác tiểu sạp, trước tân phẩm khả năng đại gia sẽ không dám nếm thử, nhưng là ở Thẩm Dần Sơn nơi này nhưng không này cách nói. Ngày đầu tiên không dũng cảm nếm thử tương hương bánh, sau lại nhưng đều chỉ có thể xếp hàng xem người khác ăn. Ta cũng tới một phần. Ta kêu bánh cuộn rán từ bỏ. Cho ta tới cái xa hoa tân phẩm, thêm trứng thêm chảng. Thẩm Dần Sơ ngẩng đầu vừa thấy, muốn xa hoa tân phẩm vẫn là cái người quen, là mỗi lần quán bánh cuộn rán đều đến nhiều hơn nửa muỗng bột nhão cao trung sinh. Được rồi, tới, ăn mì lạnh nướng bên này xếp hàng Thẩm Dần Sơ cân nhắc, đến tìm cậu em vợ cấp này trên cửa sổ nhiều khai cái cửa sổ mới được. Hắn hỏi bài đệ nhất khách hàng, hành thái rau thơm ăn không ăn. Này tháng viên hành tạm thời còn không có đưa ra thị trường, lều lớn khấu ra tới thật sự là quá quý, cũng may đông bắc hành tây nhưng thật ra không thiếu. Hương vị có thể tuyển chua ngọt cay hàm, ăn loại nào khẩu vị nhi. Nộn một chút lão một chút. Hắn này một chuỗi hỏi pháp, đem cái thứ nhất bài tiểu cô nương hỏi đến có điểm vượng. Làm sao bây giờ, mặc kệ loại nào hương vị đều muốn ăn. Nhà họ Thẩm ăn vặt quán cũng đẩy ra quá nhiều như vậy tân phẩm, chính là mỗi một loại đều gọi người thèm đến chảy nước miếng. Thẩm Dần Sơ nhìn thoáng qua tiểu cô nương trên đầu độc đáo đầy đầu bím tóc nhỏ, nghĩ tới, này không phải cái kia tạc sữa tươi ăn tam đồng tiền lão muội như sao. Ta cho ngươi để cử cái khẩu vị, chua ngọt thiếu phong cay, như thế nào? Thẩm Dần Sơ một bên lưu loát mà từ thùng bên trong vớt ra tới phân hảo phân mặt lạnh, trước hướng nồi thượng soát một tầng du, đem mấy cây giăm bông lột hảo ra đều đặt ở một bên chậm rãi chiên, hành thái rau thơm ăn không ăn. Ngươi nếu là còn phải đi làm cũng đừng ăn hành thái, thiếu tới điểm rau thơm mạt mượn mượn mùi vị. Hành! Không cần hành thái, ấn lao bản ngươi nói làm. Đầy đầu bím tóc muội tử gật gật đầu, mắt không tồi mà nhìn Thẩm Dần Sơ động tác sạch sẽ lưu loát mà bắt đầu làm mì lạnh nướng. Được rồi, không cần hành thái liền nhiều cho ngươi phóng điểm rau thơm. Xoát hảo du, một phen chỉnh tề mặt lạnh đều mà sắp hàng chỉnh tề phóng đi lên, ở thiêu nhiệt chảo dầu thượng nhanh chóng tản mát ra một cổ bột mì mùi hương nhi. Thẩm Dần Sơ dùng sạn đao ấn vài cái, chờ đến mặt bánh thoáng thành hình, chạy nhanh khái khai một cái trứng gà đánh đi lên. Dùng sạn đao tùy tiện như vậy rảo hợp vài cái, vàng bạc giao nhau trứng dịch lập tức liền dính đầy mặt lạnh mì sợi, ở ván sắt thượng phát ra tư kéo thanh âm, hơi hơi mang theo một tia tiêu hương trứng gà hương khí từ nhỏ sạp vào ra. Một bên dùng cái xẻng chỉnh hình, Thẩm Dần Sơ đại khái tính ra cháy chờ, hai thanh sạn đao tề tiếp theo phiên, vừa lúc đem mặt lạnh cùng trứng gà ngưng kết thành mặt phiến hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà lật qua tới. Loại này dùng mặt lạnh làm mì lạnh nướng tự nhiên là không bằng đời sau dùng da mặt làm phương tiện, nhưng là lại cũng có cái rõ ràng ưu điểm, thành hình da mặt làm mì lạnh nướng, chính là làm không được trứng gà cùng mặt lạnh ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, hỗn hợp ở bên nhau tuyệt đối so với cái loại này trứng gà quang rán ở da mặt thượng ăn ngon. Như vậy vừa lật lại đây, thuộc về mì lạnh nướng kia sợi mùi hương nhi đã có thể ra tới. Nộn xinh xinh trứng gà bị chiên đến hơi hơi có điểm tiêu, mặt lạnh điều hỗn loạn ở trong đó nhìn nộn xinh xinh, Thẩm Dần Sơ biên sửa sang lại mì lạnh nướng hình dạng, biên phun một ít thủy đi lên, phòng ngừa mì sợi biến làm. Chờ đến hắn lại giải đường phun dâm trắng đi lên, hỗn hợp trứng gà hương cùng chua ngọt hương vị, miễn bản nhiều thèm người. Nay một phần mặt lạnh điều, đánh giá có hậu thế hai chương ra mặt lượng, Thẩm Dần Sơ nhanh chóng đem bên cạnh ra hơi tiêu lạp xưởng đặt ở mặt lạnh trung gian, rắc lên rau thơm mạt, xoát thượng nước sốt, cuốn cũng may ngoại tầng lại xoát hai hạ nước sốt, dùng sạn đao vài cái tử cắt thành đoạn. Được rồi, tiểu cô nương không cần hành thái, hắn lại cuối cùng ở trên đỉnh nhiều sái điểm rau thơm, không gọi khách hàng có hại, chua ngọt thiếu cay mì lạnh nướng một phần. Vì này mì lạnh nướng, Thẩm Dần Sơ riêng đi đặt làm giấy làm chén nhỏ. Loại này cao cấp đóng gói hiện tại còn không nhiều lắm, chỉ là phí tổn liền phải 3 phần một cái. Chén thượng ấn thẩm ký ăn vặt mấy cái chữ to, còn đánh dấu chính cửa hàng cùng chi nhánh địa chỉ. Dùng sạn đao vài cái đem mì lạnh nướng cất vào đi, Thẩm Dần Sơ cắm hai căn xiên tre đi lên, duỗi tay từ cửa sổ bên trong đưa ra đi. Lão muội nhi, nếm thử. Mì lạnh nướng thứ này nhưng không sợ nhiệt, làm thời điểm liền dùng sạn đao phiên tới phiên đi, chờ đến thiết hảo thịnh đến chén nhỏ, chính chính hảo hảo là phương tiện nhập khẩu độ ấm. Lấy xiên tre xoa khởi một khối, có trứng gà có mặt lạnh có lạp xưởng, đặt ở trong miệng đầu, ăn trước đến chính là chua chua ngọt ngọt nước sốt hương vị. Nay cổ nồng đậm hương vị trước tiên ở trong miệng đầu đánh cái trải chăn, sau đó mới là lại nộn lại hương trứng gà cùng mặt lạnh. Liên lạp xưởng đều là chiên ra một chút da giòn, miễn bản nhiều thơm. Nếu nói bánh cuộn rán cùng cơm bao càng như là món chính nói, mì lạnh nướng nhưng chính là càng tiếp cận đồ ăn vặt tan vặt. Mặt lạnh mì sợi mang đến chính là cùng bánh rán hoàn toàn bất đồng thể nghiệm, lại non mềm lại đặn nha, liền tính là chỉ ăn dính đầy nước sốt mặt lạnh đều gọi người có loại vô hạn thỏa mãn cảm giác. Ăn đến này, muội tử lại có điểm hối hận, vừa mới nếu là bỏ thêm điểm hành thái, kia đến nhiều hương a. Đáng tiếc buổi chiều muốn đi làm, chờ đến buổi tối lại đến ăn một phần hảo. Mặt sau người sớm đã chờ không kịp, nhìn nửa ngày, đối chính mình muốn cái gì khẩu vị cũng đã nghĩ kỹ rồi. Nhiều hơn một cây lạp xưởng, hành thái rau thơm đều phải. Không cần chua ngọt, nhiều soát nước sốt. Được rồi. Thẩm Dần Sơ một bên chi kỷ nói, không cần chua ngọt khẩu vị vậy không sợ hốt khí. Đại ca, ta lại cho ngươi tới điểm thì là như thế nào? Hành. Hành thái nhiều chỉnh điểm. Đại ca nhìn mì lạnh nướng, nghĩ lại bỏ thêm một câu. hỏa hậu lão một chút, ta thích ăn có cắn đầu. Vừa mới ăn xong muội tử có điểm hối hận, cái này khẩu vị nàng cũng muốn. Chua ngọt tan rất ngon, chính là hàm cay vị thêm thì là khẳng định cũng ăn rất ngon. Thẩm Dần Sơ một bên làm, một bên hỏi phía sau Cao Trung Sinh, ngươi muốn gì khẩu vị? Ta này ván sát trường, một lần làm hai phân một chút vấn đề không có. Thêm hai trứng thêm hai chàng lại thêm mì sợi. Hành thái rau thơm đều phải, nhiều soát nước sốt, ta cũng muốn thì là. Một hơi muốn một cái sa hoa bản mì lạnh nướng, Thẩm Dần Sơ nhớ kỹ hai người khẩu vị, sạch sẽ nhanh nhẹn mà cầm tam phân mì sợi chia làm hai phân đặt ở ván sát thượng. Mặt lạnh mì sợi mới vừa ai thượng soát hảo du ván sát, lập tức phát ra một cổ làm người cả người sảng khoái tư tư thanh, Thẩm Dần Sơ cầm hai thanh đại sạn đao, bay nhanh mà đem hai bên mì lạnh nướng đều áp chế thành hình, hai tay phân biệt cầm lấy trứng gà một tay khái khai, đặt ở áp chế tốt mặt lạnh bánh thượng. Từ đầu tới đuôi đều là đôi tay cùng nhau thao tác, đem hai phân mì lạnh nướng đều làm tốt cất vào chén nhỏ, thậm chí còn có gieo họ. Hành A tiểu lão bản, rất nhiều ngày không quán bánh cuộn rán, này việc nhưng không rơi xuống A. Đó là A Thẩm Dần Sơ một bên sái thì là, một bên nhanh nhẹn mà nói tiếp, không luyện hảo, nào dám ra tới mất mặt xấu hổ nột, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này. Khó được, lần này cư nhiên không có người tiếp Thẩm Dần Sơ nói, từng con tay cầm tiền lẻ đưa tới. Lão bản, tới một cái mì lạnh nướng. Thêm trứng thêm chàng không cần hành thái, ta cũng ăn chua ngọt khẩu. Ta muốn cái thêm nước sốt thì là 047. Tuy rằng kỹ thuật không rơi xuống, nhưng là bán một ngày mì lạnh nướng lúc sau, Thẩm Dần Sơ phát hiện, thể lực rơi xuống. Ở nhà đãi vài ngày sau, buổi sáng khởi không tới, cánh tay cũng nâng bất động. Hắn quyết định kế tiếp trước không đi chi nhánh bên kia, ở tiểu quảng trường này liên tục bán thượng mấy ngày mì lạnh nướng lại nói. Một giữa trưa hơn nữa một buổi trưa, một thùng phao hảo mặt lạnh bán cái sạch sẽ, mặt sau xếp hàng còn tưởng mua, trêu chọc Thẩm Dần Sơ, tiểu lão bản, ta vừa mới nhưng nghe thấy ngươi ồn ào cánh tay đau, có phải hay không không nghĩ bán. Thẩm Dần Sơ đơn giản đem thùng đều dơ lên, tới nhìn nhìn. Nơi này đầu còn có thể tìm được một cây mỉ sợi ta liền bán ngươi. Mặt sau mấy cái khách hàng thật đúng là đều dối cổ xem, nhìn đến bên trong sạch sẽ cái gì đều không có, lúc này mới không cam lòng mà lùi về đầu. Tiểu lão bản, lúc này tân phẩm chuẩn bị đến quá ít, lần trước gà giá nhưng vẫn luôn bán được buổi tối đâu. Cao Trung Sinh các bạn học vừa mới tan học, có cái trong tay đầu vẫn là thấu 10 chương tích phân tạm chuẩn bị đổi, cũng thất vọng mà nhìn so mặt đều sạch sẽ tợ lặt tịt thùng. Tiểu lão bản, không thể lại chỉnh điểm như sao? Chỉnh không được A Thẩm Dần Sơ nhìn mấy cái học sinh cảm giác hơi xấu hổ, này mì lạnh nướng phí lao kính nhi, đến trước phao mấy cái điểm nhi mới có thể bắt đầu làm, hiện tại hiện làm không đổi tranh, ngày mai ta nhiều chuẩn bị điểm, ngày mai buổi tối các ngươi tới nhất định nhi có, được chưa? Mấy cái học sinh gật gật đầu, Thẩm Dần Sơ lại một người tặng một chương tích phân tạp đương bồi thường. Hiện tại cao trung còn không có tiết tự học buổi tối, này đó học sinh con cặp sách to lại đây cũng đủ vất vả, coi như là thẩm ký an vật trung thực hèn. Một chương tích phân tạp đem mấy cái học sinh cao hứng hỏng rồi, điên cuồng cùng Thẩm Dần Sơ phất tay từ biệt, lão bản ngươi yên tâm đi, gà bài gà giá ta đều chỉ ăn nhà ngươi. Hảo hảo hảo, hành hành hành, Thẩm Dần Sơ cũng bị mấy cái tiểu tử nhiệt tình cảm nhiễm, bánh cuộn rán cũng đến ăn nhà ta. Tiễn đi này sóng cao trung sinh, lại xin lỗi mà tiễn đi mấy cái giữa chưa nghe được tin tức buổi tối riêng tới mua mì lạnh nướng lao khách hàng. Thẩm Dần Sơ đem mấy ngày nay đều khi thì ngây ngô cười khi thì thẫn thờ đại nha tống cổ đi trở về. Chính mình gà rán giá cùng tiểu nha làm bạn. Ta mẹ mấy ngày nay như thế nào? Không làm bậy đi. Thẩm Dần Sơ tạc hảo một khối gà bài, nhanh nhẹn mà cắt hai đao, cấp tiểu nha trong miệng đầu tắc một khối. Ta ở chi nhánh kia đầu mấy ngày nay đều không rảnh lo, còn cho ngươi ăn đại củ cải không? Tiểu nha mặt nhăn thành một đoàn, sao không làm? Củ cải cải trắng khoai tây tử, này lập tức tháng 5 phân, cấp chỉnh điểm rau xà lách chấm tương ăn cũng đúng a. Nàng một bên thuần thục mà làm bánh cuộn rán. Một bên thuần thục mà phun tảo, mấy ngày hôm trước, ta xem ta mẹ muốn nhìn, mua một cái dương tiểu quả táo. Ta còn suy nghĩ mặt trời mọc từ hướng Tây, kết quả là người ta giá thấp xử lý. Giá thấp xử lý liền xử lý đi, quốc quang quả táo xẻo nhiều cũng không có việc gì, mùi vị chính a. Kết quả khen ngược, mỗi ngày cho ta chọn hỏng rồi ăn, nếu không có sâu mắt nhi, nếu không chính là lạn một khối tức tức lại ăn. Một đoạn thời gian không nhìn thấy Thẩm Dần Sơ, tiểu nha cũng nghẹn hỏng rồi. Nàng tổng không thể cùng đại hương tẩu phun tảo tự mình thân mụ đi. Cùng đại nha phun tảo, gần nhất nàng tỷ cũng không biết làm gì đi, nếu không liền không ở nhà, ở nhà cũng thẳng ngây người nhi. Khó khăn nàng ca không ở chi nhánh kia đầu nhìn chằm chằm, tóm được người dùng sức lại nhải, hôm nay đem hôm qua lặn ăn, ngày mai lại đem hôm nay lặn ăn, từ đầu ăn đến đuôi, ta một cái sạch sẽ quả táo cũng chưa ăn. Mua một dương quả táo hỏng rồi như vậy mấy cái, kết quả mỗi ngày ăn đều là lạ. Không xấu quả táo kia tuyệt đối là đặt ở kia liên tiếp ăn. Chờ mua bánh cuộn rán khách nhân thiếu chút nữa phun, ít nhiều có cửa sổ cách, mặt sau xếp hàng mấy cái khách hàng đều hắt hắt thẳng nhạc, có người trêu chọc tiểu nha, này khuê nữ đi nói tướng thanh kia cũng có thể thành giác nhi a. Tiểu nha hiện tại so mới từ trong thôn đầu ra tới thời điểm, kia chính là chắc nịch nhiều, qua đi gọi người trêu chọc chỉ có thể nghe, hiện tại là có thể cười ha hả mà tiếp theo, hành a, đợi chút cho ngươi làm thời điểm ta trước luyện luyện tập, thêm cái khối 8 mao nhi đường vé vào cửa tiền. Người tới cười to, được, ta đây vẫn là quang ăn cái bánh cuộn rán đi. Thẩm Dần Sơ tạc hảo 5 cái gà giá, lại tạc 2 cái gà bài cắt ra dự bị vạn nhất có người muốn thêm bánh cuộn rán bên trong. Thừa dịp làm xong một cái bánh cuộn rán, hắn đem Tiểu Nha kéo ra, Tiểu Nha, đi nghỉ một lát, ca quán bánh rán. Hắn thuận tay chỉ bên cạnh bàn nhỏ, ca cho ngươi để lại cái mì lạnh nướng, ngươi không ăn rau thơm liền không phóng, ngươi lại lấy khối gà bài ăn, tách trà bên trong thủy cũng không sai biệt lắm lạnh. Tiểu Nha đem sạn đao cùng cái muỗng dao cho nàng ca, biết nghe lời phải mà ngồi vào một bên đi, đem gà bài cắt thành khối bỏ vào trong chén đầu, nhìn nàng ca động tác nhanh nhẹn mà tiếp đón khách nhân. Nhớ tới mấy ngày hôm trước Thẩm Dần Sơ hỏi nàng đại nha chỗ không xử đối tượng, Tiểu Nha đột nhiên nghĩ đến chính mình. Nếu là nàng, nàng khẳng định đến tìm một cái nàng ca như vậy. Trước kia còn ở trong thôn đầu không ra tới thời điểm, liền cảm thấy bân tử ca thật hảo, hiện tại mỗi ngày nhìn nàng ca, Tiểu Nha quả thực cảm thấy chính mình quá khứ là mắt mù. Chờ đến thu quán, nàng thấy hắn ca thói quen tính mà cầm lấy tiền bắt đầu số, Tiểu Nha một phen đoạt lấy tới, ca, ngươi mới vừa liền ăn 2 quả lực nhì, ngươi đi trước ăn cơm. Ta tới tinh sổ. Hành A, ta muội tử hiện tại gì việc đều ôm đồm A. Thẩm Dần Sơ mới vừa đi tiếp hải tử đưa về nhà, lại lộn trở lại tới cùng Tiểu Nha cùng nhau thu quán, thật sự là có điểm mệt mỏi. Tiểu Nha tuy rằng chỉ là sơ trung tốt nghiệp, nhưng là tính cái trướng vẫn là không gì vấn đề. Hắn thịnh một chén cơm, đem lão thẩm thái thái làm không có gì nước luộc cải trắng đậu hủ thịnh ra tới nửa chén, lại đi phòng bếp cầm hôm nay dư lại nửa khối gà bài ăn. Lão thẩm thái thái còn cùng đại hưng tẩu ở trong phòng nghe radio tán gẫu. Gần nhất thành phố Thượng Cương bắt đầu lưu hành chính mình dùng kim móc ở đế giày nhi thượng câu dép lê, hai người đều câu được với nghiện, lấy ra đi một đôi có thể bán 8 đồng tiền. Tiểu Nha tính nửa ngày, mày đều nhăn lại tới. Thẩm Dần Sơ đi bên cạnh trái cây cái dương vừa thấy, quả nhiên chỉ còn lại có 2-3 cái mang điểm đen tiểu quả táo. Hắn đơn giản không ăn, xoay người hỏi hắn muội tử, sao? Trứng không khớp. Không phải Tiểu Nha vò đầu bức thai mà, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng ca, ca. Này mì lạnh nướng giá cả có phải hay không định thấp? Như vậy xem, giống như cũng tránh không gì tiền A. Thẩm Dần Sơ bưng đại tách trà đi qua đi, xem hắn muội tử tính sổ. Tiểu Nha còn có điểm không thể tin được, nàng ca như vậy năng lực, đẩy ra nhiều như vậy thức ăn, nào có một loại là không kiếm tiền. Có phải hay không ta tính sai rồi? Ta lại tính tính. Không tính sai. Không cần Tiểu Nha tính sổ, Thẩm Dần Sơ cũng biết, này mì lạnh nướng tuy rằng có lợi nhuận, nhưng là xa xa không bằng mặt khác mấy thứ thức ăn kiếm tiền. Hắn cũng suy xét quá, cuối cùng phát hiện, có lẽ là bởi vì trứng gà phí tổn vấn đề. Tuy rằng bởi vì to lớn thịt cầm xưởng đầu tư, bản địa trứng gà giá cả có điều giảm xuống, nhưng là trứng gà vẫn cứ coi như là tương đối quý đồ vật. Hiện tại trứng gà 3 đồng tiền một cân, Thẩm Dần Sơ nhưng nhớ rõ, hắn xuyên trở về phía trước 2019 năm, trứng gà còn ngẫu nhiên là cái này giá cả đâu. Ngần ấy năm không trướng rơi quá, cũng liền ý nghĩa ở thời trẻ thời điểm trứng gà tương đương quý. Rất nhiều dân quê ra đều nói giỡn nói gà mái là ngân hàng, chính là bởi vì trứng gà thật sự là đáng giá. Mì lạnh nướng chủ yếu phí tổn, trứng gà lạp xưởng cùng mặt lạnh, này tam dạng bên trong, mặt lạnh cùng lạp xưởng đều là người khác kiếm lời vài đạo lợi nhuận đồ vật. Thẩm Dần Sơ vừa mới bắt đầu bán xỉ răm bông thời điểm còn 3 mao tiền, hiện tại đã 3.5 mao. Mặt lạnh mì sợi tuy rằng không tính quý, nhưng là khẳng định so bánh cuộn rán loại này chính mình một muỗng bột nhau là có thể làm muốn quý rất nhiều. Như vậy trong ngoài tính toán xuống dưới, hơn nữa nhân công khí than, một phần một khối 5 mì lạnh nướng, phí tổn thêm lên khả năng muốn một khối nhị. Tuy rằng cũng có 3 mao tiền lợi nhuận, nhưng là cùng bánh cuộn rán một so đã có thể không đủ kiếm tiền. Như vậy trong ngoài cấp Tiểu Nha phân tích một lần, Tiểu Nha lý giải, nhưng là lại có điểm sốt ruột. Ca, kia sao chỉnh A, nếu là cái này còn không bằng bánh cuộn rán kiếm tiền nói. Nếu không về sau thiếu bán điểm. Tiểu điếm lượng người là có hạn mức cao nhất, cũng không phải nói ra tăng giống nhau tân phẩm, tới mua sắm tân phẩm người liền đều là buôn tân phẩm tới tiêu phí, khẳng định có một bộ phận người là vốn dĩ lao sản phẩm cố định khách hàng chuyển đầu tân phẩm. Ta muội tử còn rất hiểu A. Thẩm Dần Sơ xoa xoa Tiểu Nha đầu, không có việc gì, không cần sốt ruột, này mì lạnh nướng còn phải bán một thời gian. Ngươi yên tâm, nói không chừng về sau đây là ta kiếm tiền đầu to đâu. Từ hôm nay doanh số là có thể nhìn ra tới. mì lạnh nướng đích xác phi thường phù hợp đông bắc người khẩu vị nhu cầu, kiếm được thiếu, đó là một đại bộ phận lợi nhuận đều bị lạp xưởng mặt lạnh này đó trung gian thương kiếm đi. Làm mì lạnh nướng không kiếm tiền, nhưng là nếu hắn chuyển qua tới làm cung hóa thương đâu. Ở tiểu điếm bên trong bán 2 ngày mì lạnh nướng, Thẩm Dần Sơ lại đem đại nha phái đến gà rán cửa hàng bên kia đi, làm nhị trụ tử từ trong tiệm đầu thoát thân, hắn có việc nhi tìm nhị trụ tử đi làm. Được rồi, nhị trụ tử, nhìn ngươi đều héo đi mấy ngày rồi. Liền ta mẹ đều nhìn ra tới ngươi không thích hợp. Ca này có chuyện này nhi kêu ngươi làm, chờ ngươi sửa lại, ta bồi ngươi đi đường sơn lại xem một vòng đi, biết không? Cấp người câm thúc cái xong phòng ở, nhị trụ tử ở hồi thành phố Thượng Cương phía trước, riêng ngồi xe lửa trở về một chuyến đường sơn. Trở lại trong trí nhớ quê quán địa phương, lại phát hiện nơi đó đã là hoàn toàn không quen biết cảnh tượng. Thẩm Dần Sơ nhìn hắn cũng có chút hận sắt không thành thép, nhị trụ tử ngày thường rất cơ linh, như thế nào đến lúc này liền không thông minh đâu. Trở về nhìn xem như thế nào không đăng báo đăng cái quảng cáo đâu. Hiện tại đứa nhỏ này trong túi đầu cũng coi như là có điểm tiền, nhưng là thật là khi còn nhỏ nghèo sợ, không bỏ được tiêu tiền. Không có việc gì, Dần Tử ca, ngươi yên tâm, ta không thể chậm trễ chuyện này. Ngươi phía trước liền nói có sinh ý kêu ta làm, chuyện gì a? Ngươi đi thịnh thành, cho ta mua cái máy móc trở về. Thẩm Dần Sơ lôi kéo nhị trụ tử ngồi xuống, cho hắn giảng, tìm cái mì sợi cơ, nhất định phải cái loại này có thể áp chế ra mặt máy móc. Nếu là thịnh thành mua không, ngươi liền hỏi một chút nhìn xem có hay không cái nào nhà máy có thể làm hoặc là có thể hỗ trợ tiến. Ta cho ngươi lấy 2.000 đồng tiền, không sai biệt lắm ngươi liền chính mình làm chủ, không làm chủ được liền đánh ta hô cơ, biết không? Thẩm Dần Sơ chủ ý, chính là cái này. Từ Thẩm Ký An Vật ở thành phố Thượng Cương Hồng lên lúc sau, học Thẩm Ký An Vật khai tiểu quán, thật sự không ít. Không riêng gì thành phố Thượng Cương, liền phụ cận mấy cái huyện thành đều bắt đầu rất nhiều người học bán gà giá, bán cơm bao. Bánh cuộn rán cũng có người học, bất quá học không đến Thẩm Dần Sơ bột mì phối phương cùng quả lược nhi cách làm, chỉ có thể gà trống bánh trứng cuốn bánh quẩy. Lúc này Thẩm Dần Sơ riêng đẩy ra cái này mì lạnh nướng, vì chính là cho bọn hắn học. Chờ này nhóm người học được bán thượng, nếm đến ngon ngọt, hắn lại đẩy ra càng phương tiện càng dễ dàng làm mặt lạnh ra, đến lúc đó từ trong thôn đầu mướn vài người, chính mình làm tiểu nhà máy chuyên môn cung nguyên liệu, cũng không phải là cái ổn định thu vào. Nay sinh ý nói lớn không lớn, không đến mức có người thấy một cái mặt lạnh ra liền tới chuyên môn kiến xưởng đoạt sinh ý, chính là nói tiểu cũng không nhỏ, sinh sản cùng đưa hóa đều phải phí tổn, không đến mức tùy tùy tiện tiện một người là có thể tới đoạt sinh ý. Tiến đi nhị trụ tử, Thẩm Dần Sơ tiếp tục ở tiểu điếm cùng tiểu nha xem quán. Một cái quán bánh cuộn rán, một cái làm mì lạnh nướng. Gà giá gà bài hiện tại càng nhiều người lựa chọn đi chi nhánh mua, tiểu điếm bên này bán đến đảo thiếu chút. Tiểu nha quán hai cái bánh cuộn rán, lại thấy có người đứng ở bên cạnh tiểu điếm cửa sau hướng trong đầu nhìn, tức giận đến nàng đi qua đi một phen tún tới cửa. Người này thật là, ngươi nếu là học trộm, ngươi tốt xấu mua cái mì lạnh nướng có điểm thành ý a. Sao còn quang chạm cửa sau nhìn đâu? Liên cái một khối năm đều liên tiếp, tương lai buôn bán cũng làm không đại khí. Được rồi, đừng nóng giận, nhiều như ta. Đã tháng năm sơ, trên đường chậm rãi bắt đầu đều là xuyên áo đơn người, Thẩm Dần Sơ cùng tiểu nha hai người đều ở làm ăn vặt, này tiểu điếm bên trong lại buồn lại nhiệt. Thẩm Dần Sơ đau lòng muội tử, đồng thời cũng hy vọng tới thâu sư nhiều trộm một chút tay nghề, qua đi lại giữ cửa kéo ra. Không có việc gì, hắn xem liền xem. Ngươi xem hiện tại thành phố Thượng Cương gà rán giá nấu cơm bao còn thiếu. Ta không cũng không thiếu tránh sao. Những lời này nhưng thật ra thật sự. Theo ăn vặt quán càng ngày càng nhiều, thành phố Thượng Cương nhân dân miệng dưỡng điêu, tiêu phí thói quen cũng dưỡng thành. Qua đi mang theo hải tử ra tới chuyển động, cũng chỉ có thể mua điểm bắp rang hoặc là kẹo mạch nha ha ha, chính là hiện tại có thể mua kia nhưng nhiều. Liên tính nhất môi mụ mụ, đi ngang qua Thẩm Ký tiểu quán, nghe thấy thơm ngào ngạt tạc sữa tươi, không cũng đến cấp hải tử mua một cái cầm liếm liếm. Huống chi, khu vực khai thác mỏ người so chỗ khác còn muốn giàu có một ít đâu. Kia cũng là tiểu nha giàu miệng. Ngay từ đầu nàng còn thực tức giận, chính là hiện tại đã thói quen, ta chính là xem người nọ liền cái mì lạnh nướng đều không mua, liền đứng ở cửa sau thẳng lăng lăng mà nhìn sao làm phiền nhân. Không có việc gì không có việc gì. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh cấp con lừa con thuần mau, ngươi yên tâm, hắn thật học đi kia mới hảo đâu, về sau đều là nhà ta nguồn thu nhập. Ngươi mệt mỏi liền đi nghỉ một lát đi, hiện tại ít người, ta một người nhi cũng vội đến lại đây. Tiểu nha dọn ghế dựa, trực tiếp ngồi ở cửa sau. Cùng cái kia bái khung cửa thẳng lăng lăng xem người đối với xem. Tới thâu sư chính là cái cao gầy cái, xem bộ dáng có hơn 30 tuổi, ăn mặc một bộ quảng thượng mấy năm trước phát công phục. Tiểu nha nói như thế nào cũng chỉ là cái tiểu cô nương, người này hơn 30 tuổi, lại là xã hội thượng lao bánh quẩy, da mặt nhưng láo dày. Nàng ngồi ở kia nhìn chằm chằm nửa ngày, nhân gian nên sao xem, đem tiểu nha tức giận đến ngã ngửa. Thẩm Dần Sơ sợ muội tử cùng người này làm lên, chạy nhanh tống cổ nàng đi lại lấy điểm gia vị liêu. Lão muội nhi, đi, đừng ngồi, này bình bên trong dấm trắng, thủy còn có du đều dùng không sai biệt lắm, đi, lại cho ngươi ca lấy tới điểm nhi. Tiểu nha rầu miệng, hai tay dùng sức trước sau quăng ngã, một ninh mà đi trở về. Nàng liền không rõ, nàng ca trước kia không phải rất lợi hại sao? Lúc này sao còn hy mặt? Ngồi xổm cửa sau dùng sức học người này, là Vọng Sơn Chuân cách vách cây du mương. Vọng Sơn Chuân ở Lạp Tử Sơn thượng, cây du mương liền ở Lạp Tử Sơn hạ thâm sơn cùng cốc. Vọng Sơn Chuân Thẩm Dần Sơ bày quán kiếm tiền mua quá độ, đã sớm truyền khắp Lạp Tử Sơn phụ cận mấy cái thôn, Tống Tiểu Phong chính là nghe nói, mới riêng chạy đến Thẩm Ký An vặt quán đến xem, có thể hay không học cái gì tay nghề. Nhìn Thẩm Dần Sơ đem kia nha đầu chi đi rồi, còn nói mấy cái chai bên trong gia vị liêu tên, hắn ở trong lòng đầu bĩu môi. Này nhị ngốc tử, liền tính là tránh điểm tiền cũng đều là mèo mù đụng phải chết chuột đi. Bản thân gia bi phương, liền lớn như vậy đĩnh đạc ồn ào ra tới, hắn tại đây thẳng lăng lăng mà nhìn đều mặc kệ, xứng đáng nhà hắn ăn vật đều làm người học đi. Lấy cái bút chì đầu trên giấy nhớ kỹ vừa mới Thẩm Dần Sơ nói gia vị liêu, Tống Tiểu Phong mỹ tư tư mà nghĩ, lúc này ai còn dám nói hắn muốn làm sinh ý bị mù hồ nháo. Chờ hắn trở về tìm người làm ván sắt nồi, lập tức liền bắt đầu bán lao Tống gia chính tông mì lạnh nướng. 048. Ở mì lạnh nướng đẩy ra ngày thứ 3, Thẩm Dần Sơ rốt cuộc mong tới rồi nhị trụ tử tin tức. Tiểu tử này dựa theo trước đó thương lượng tốt, hướng hắn hô cơ thượng đã phát 666, Thẩm Dần Sơ vừa thấy liền biết là hắn tin tức. Hắn nhanh chóng chạy đến gần nhất công cộng điện thoại cấp nhị trụ tử trở về cái điện thoại. Ca. Ta mua chứ. Thẩm Dần Sơ thật đúng là rất ngoài ý muốn. Thịnh Thành tuy rằng cũng coi như là thành phố lớn, chính là loại này máy móc coi như là tương đối cửa hông, hắn thật đúng là không nghĩ tới nhị trụ tử có thể làm đến. Ngươi được lắm tiểu tử, chờ ngươi trở về ca bồi ngươi uống hai chung. Nhị trụ tử chính mình cũng hưng phấn, ca, ta nơi nơi tìm không tìm thấy bán này máy móc, kết quả sau lại đi thể viện nhà ăn một bữa cơm, phát hiện nhà ăn xỉ cột hẻn máy móc muốn bán đi. Ngươi đoán xem bao nhiêu tiền? Hai đài máy móc liền phải ta 600 đồng tiền. Thẩm Dần Sơ chịu phục, nhị trụ tử cơ linh hiểu chuyện, này vận khí cũng là không thể chê. Thời buổi này đại học nhà ăn có trợ cấp, thực tiện nghi, tiểu tử này tám phần là tưởng trà trộn vào đi cọ cái cơm, kết quả đảo đem sự tình cấp làm xong. Vậy ngươi chạy nhanh trở về đi, có thể tìm người kéo không? Tìm không ra người ta tìm tiểu vĩ qua đi. Dần tử ca, không nóng nảy. Nhị trụ tử chẳng những cơ linh, làm việc nhi còn có bài bản hẳn hoi, ta cùng này nhà ăn thương lượng hảo. Ta tại đây cho bọn hắn làm điểm vụn vặt sống, cái này đại sư phụ bảo đảm đem cái này máy móc sao dùng sao tu đều dạy cho ta, ta hậu thiên lại trở về. Hảo, đến lúc đó ca kêu tiểu vĩ đi tiếp ngươi đi. Lần này việc làm được nhanh nhẹn, trở về ca cho ngươi phát bao lì xì. Mì sợi máy móc làm tới rồi, bước tiếp theo chính là muốn khai cái tiểu xưởng. Lần trước đi theo Lưu Đại Béo chạy một chuyến, lần này Thẩm Dần Sơ chạy trốn ngửa quen đường cũ nhiều. Từ cải cách mở ra về sau. Chính phủ đối loại này tiểu xưởng vẫn là cầm hoan nên thái độ. Đặc biệt là lúc trước Thẩm Dần Sơ bóc Trần Thủy biến du âm mưu, rất nhiều người đều nhớ rõ cái này cơ linh xoái tiểu hỏa, một đường mở rộng ra đèn xanh, ba ngày liền bắt được mới tinh giấy phép. Thẩm Dần Sơ chuẩn bị đem sinh sản địa điểm liền định tại Vọng Sơn Chuân nhà mình nhà cũ kia, gần nhất an toàn có bảo đảm, thứ hai ở trong thôn đầu mướn người hỗ trợ cũng không cần bao ăn ở cấp lao thôn trưởng điểm chỗ tốt, cái gì đều không cần nhọc lòng. Buổi tối kêu người câm thúc cấp gõ mõ cầm canh. Người câm thúc người đáng tin, cũng là thuận tiện chiếu cố nhị trụ tử. Lần trước trở về tìm lao thôn trưởng mướn người thời điểm, Thẩm Dần Sơ còn phải cấp lao thôn trưởng đệ yên, lần này đã có thể không giống nhau, lao thôn trưởng lăng là lấy ra dễ dàng không cho người ngạnh bao hồng ai. Thúc, ta dối, ta không chịu. Ta này là mua bán nhỏ, một thân khói lửa mịt mù, khách nhân cảm giác không tốt. Trong nguyên tắc đầu cha Phượng Hoàng Nam hút thuốc, Thẩm Dần Sơ nhưng không chịu. Hắn tùy thân mang một bao hồng tháp sơn là vì làm việc nhi phương tiện. Hành à, dân tử lão thôn trưởng cảm thấy ngoài ý muốn trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, liền yên đều giới, có tiền đồ. Quái không đến hiện tại đều có thể hồi thôn làm xưởng. Lão thúc, gì nhà máy a? Chính là làm cái tiểu xưởng, đến lúc đó còn toàn đến ngài lao hỗ trợ chăm sóc đâu. Thẩm Dần Sơ khiêm tốn hai câu, lại hỏi lão thôn trưởng, ta nhớ rõ ta tam ca có phải hay không đặng đảo kỵ lửa kéo người đâu. Hiện tại sinh ý như thế nào? Lao thôn trưởng thở dài, còn có thể làm mấy ngày, nhưng là mắt nhìn liền không được. Có một đám người phương Nam người tới ta này nói là muốn nhận thầu gì tiểu khách. Hắn liền một đống sức lực, lại không giống như là ngươi như vậy có đầu óc. Kia kêu ta tam ca tới cùng ta làm tới bái, một ngày buổi sáng đưa một chuyến hóa, đưa xong rồi không chậm trễ hắn kiếm khách Thẩm Dần Sơ cố ý đem cái này vị trí để lại cho thôn trưởng Gia Lao Tam, cũng là vì đem thôn trưởng càng tốt mà cột vào phía chính mình, liền tiểu quảng trường, cửa hàng bách hóa, còn có tiểu nam quặng kia đầu thị trường. Lại có chính là đi nhà ga giao hàng, ngươi xem như thế nào. Mấy ngày này xuống dưới, ở Thẩm Dần Sơ cố ý quạt gió thêm củi dưới, toàn bộ thành phố Thượng Cương liền có mười mấy người chuẩn bị bắt đầu bán mì lạnh nướng, tương lai còn muốn ra bên ngoài mở rộng. Chờ đến Thượng Quý Đạo, cái này tiểu xưởng cũng là cái ổn định thu vào. Lao thôn trưởng trên mặt dễ nói chuyện, thực tế khôn khéo đâu. Thẩm Lao Tam nghe thấy Thẩm Dần Sơ nói như vậy, hưng phấn đến phải đáp ứng. Lao thôn trưởng một chân dẫm hắn ống quần thượng, ngươi nhìn nhìn ngươi kia quần đều phải rất ngầm. Chạy nhanh đề đề. Dân tử A, thúc hỏi một chút ngươi, cho hắn khai bao nhiêu tiền nột. Chiêu công nhân, chiêu gì dạng A? Chiêu mấy cái. Áp mặt cơ một cái công nhân thao tác bất quá tới, ít nhất đến có hai cái công nhân. Bất quá Thẩm Dần Sơ không tính toán cấp Lao thôn trưởng phong quá nhiều quyền lợi, mướn một cái Thẩm Lao Tam đã xem như cấp thôn trưởng mặt mũi. Hắn cũng không tính toán vẫn luôn chính mình khai ăn vặt quán, sớm muộn gì là phải làm cường làm đại. Từ nhỏ ăn quán đến tiểu tiệm cơm, từ nhỏ tiệm cơm đến xích, dùng quê nhà hương thân người sắc thật yên tâm một ít, chính là kia cũng cần thiết là ở trong thôn đều nghe tình huống của hắn hạ. Tam ca tới, ta liền một tháng cấp 100 năm Thẩm Dần Sơ cấp cái này giá cả xem như công đạo, chỉ một buổi sáng là có thể làm song sống, tuy rằng là thể lực sống, chính là cường độ lao động cũng không lớn, về sau nếu sống nhiều lại thêm. Công nhân ta trước không nóng nảy, chậm rãi xem Thẩm Dần Sơ trước cho cái ngon ngọt, sau đó mịt mờ mà cùng Lao thôn trưởng ám chỉ một chút chính mình giới hạn. Lao thúc, ngươi xem ta lúc này mới bao lâu liền trở về khai tiểu xưởng, gà rán cửa hàng ta đều khai một cái. Quá đoạn thời gian nếu là ăn cơm cửa hàng, nếu là hướng cách vách huyện thành khai đâu, có phải hay không? Vì sao hồi ta trong thôn đầu nhận người? Không phải đổ với chúng ta quê nhà hương thân yên tâm, ta nói làm sao là có thể cho ta làm sao, đúng hay không? Thẩm Dần Sơ lại cấp Thẩm Lão Tam đệ điếu thuốc điểm thượng, ta là ta làng bên trong đi ra ngoài, liền tính dọn thành phố đầu đi, nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên còn gác này đâu. Ta trong thôn thủ lĩnh cùng ta thân cận, có gì sự đều hỗ trợ, ta có thể không mướn ta tự mình người sao? Ngươi nói có phải hay không? Thẩm Dần Sơ lời này bên trong nói được nóng hổi, chính là kỳ thật ý tứ hoàn toàn tương phản. Nếu trong thôn thủ lĩnh không cùng hắn thân cận, không nghe lời hắn, hắn đã có thể không từ này trong thôn đầu nhận người. Liên tính hiện tại nghỉ việc chiều còn không có bắt đầu, nhưng là toàn bộ Đông Bắc kinh tế ở đi thấp, lại là một cái thực rõ ràng sự thật. Đại bộ phận người đều còn đắm chìm ở quốc xí ngày xưa.